Phong Thần Châu chương 10.197 tới chương 10.263. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh Bắc Phong cười khổ nói, ta trái lại cũng muốn bình tĩnh, nhưng trong lòng quả thực cứ lo lắng không yên. Phía đối diện là 16 vị tiên đế hội tụ. Đội hình này, đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng đều khiến người khác khó mà yên lòng. Thánh Thiên Nghiệp cười he he nói, được rồi, ta đến rồi, người không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Nói thật cho ngươi nghe, lần này, ngoài trừ người bên trong núi Thánh Long của chúng ta ra, thêm cả ta là 12 tiên đế ra, bên phía Cửu Âm tộc cũng đã phái 10 vị tiên đế nữa đến, trước mắt, bọn họ đã. Quỳnh quỳnh quỳnh. Thánh Thiên Nghiệp còn chưa nói hết câu. Bỗng nhiên, bên trong nơi đóng quân của núi Thánh Long, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng nổ vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm. Xảy ra chuyện gì? Thình lình, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong đi thẳng ra bên ngoài đại điện, nhìn vào động tĩnh trên trấn nhỏ. Trong màn đêm đen như mực, trên vùng đất nơi đóng quân, những tiếng nổ vang lên liên tiếp không dứt, mặt đất bắt đầu nứt toát ra, từng cành từng sợi rễ cây trồi lên và đập lung tung khắp bốn phương tám hướng. Tiếng nổ ầm ầm quỳnh quỳnh không ngừng vang vọng khắp cả vùng đất nơi đóng quân. Có bóng dáng của một vị tiên thánh đáp xuống bên cạnh mấy người đang đứng, sắc mặt vô cùng khó coi, mấy vị đại nhân, chuyện lớn rồi, một yêu quái cây đang làm loạn trong khu vực đóng quân của chúng ta. Yêu quái cây? Thánh Bắc Phong quát, yêu quái cây làm sao lại xuất hiện ở trong khu vực đóng quân được? Tiên trận ở xung quanh đều chỉ là đồ trưng bày thôi à? Nghe vậy, sắc mặt vị tiên thánh kia càng trở nên khó coi hơn, cúi thấp đầu nói, là một yêu quái cây có sức mạnh cấp tiên đế, rất khó giải quyết. Cấp tiên đế? Thánh Bắc Phong lại càng ngơ ra. Trong tiên giới, quả thực có những tiên thụ tiên hoa tu hành đắc đạo, biến hóa ra hình người, trở thành yêu quái cực kỳ mạnh, nhưng mà rất ít. Trong Thái Thần Tiên Vực, yêu quái cây có sức mạnh của tiên đế thì lại càng hiếm gặp hơn nữa. Đang yên đang lành, sao lại xuất hiện yêu quái cây làm loạn trong nơi đóng quân của bọn họ? Thánh Bắc Phong quay sang nhìn Thánh Thiên Nghiệp, không khỏi nghĩ phải là thủ đoạn của bên phương tộc phía nam không? Không chắc. Thánh Thiên Nghiệp lập tức ra quyết định, chúng ta cùng nhau ra tay, tiêu diệt yêu quái cây này. Ừ. Thánh Thiên Nghiệp chính là tiên đế cảnh giới viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt đến đại viên mãn. Mà Thánh Bắc Phong lại đứng ở vị trí then chốt để trấn giữ ở chiến trường. Phía Tây này quyết định toàn bộ cục diện của cả khu vực phía Tây, hơn nữa bản thân ông ta cũng là một tiên đế đỉnh phong. Lại thêm nhóm tiên đế mà Thánh Thiên Nghiệp dẫn đến, tổng cộng có 17 vị tiên đế cả hậu kỳ, trung kỳ, lẫn sơ kỳ hợp sức, chỉ là một yêu quái cây cấp bậc tiên đế, cũng sẽ phải ôm hận mà chết thôi. Rất nhanh, Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong đã khóa chặt vị trí của yêu quái cây. Yêu quái cây thân hình khổng lồ, đa phần thân thể đều chìm ở dưới lòng đất. Nhưng những cành cây lộ ra bên ngoài trên mặt đất cũng cao đến mấy trăm trượng, trong màn đêm đen trước khi bình minh lên này, những cành cây đó tru rủ xuống, hóa thành vô số những sợi mây, lấy đi mạng sống của từng vị tiên thánh chặn đường. Yêu quái cây làm loạn này chính là Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Năm đó Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ đã có sức mạnh của tiên hoàng, chớp mắt 8.000 năm trôi qua, nay nó đã có sức mạnh của một tiên đế. Những năm trở lại đây, lão thụ quái và đại hoàng đều chỉ nằm ở trong huyền thần cát, nhưng cũng được một huyền thần chăm sóc rất tốt. Nhất là đại hoàng ham ăn đan dược, mà một huyền thần cũng muốn kiếm một con hung thú để làm tọa kỵ cho mình, nếu thế thì sẽ oai phong biết chừng nào. Do vậy, những năm trở lại đây, đại hoàng đã được một huyền thần tận tình chăm sóc. Nay lão thụ quái cũng đã có được sức mạnh của tiên đế hậu kỳ, mà đại hoàng thì đã có được sức mạnh của tiên đế đỉnh phong. Trời, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng cao ngạo. Trong màn đêm đen kịt, con chó khổng lồ có bộ lông tỏa ra ánh sáng vàng kim, bỗng mang đến một loại cảm giác đầy khí thế uy nghiêm. Lão tử không phải tên đại hoàng. Tiếng u u vang lên, nó hừ mũi nói, lão tử tên Dương Thiên Vũ. Đám nhãi ranh, nhớ cho kỹ tên của lão tử, đêm nay, giết chết các ngươi, là Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ. Đại hoàng khí thế ngời ngời, kêu lên ngao ngao. Cút đi. Lão thụ quái rủ rủ một cành cây, hất đại hoàng văng xuống đất, mắng, làm bộ làm tịch cái gì, nên làm việc thì làm đi. Đại hoàng bị hất xuống đất, đứng thẳng người lên nhìn lão thụ quái, mở miệng ra mắng. Mẹ kiếp ngươi lại dám ra lệnh cho lão tử à, ngươi bây giờ có tư cách này không? Ông nội Dương nhà ngươi bây giờ đã là tiên đế đỉnh phong rồi đấy, ngươi là cái thái gì hả? Hả? Nghe vậy, lão thụ quái nhảy dựng lên mắng trả, ngươi đừng có mà lên mặt nữa, buồn nôn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, Thánh Thiên Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong dẫn theo 15 vị tiên đế đáp xuống, nhìn thấy một chó một cây, sắc mặt sa sầm đáng sợ. Ai phái các ngươi đến đây? Sắc mặt Thánh Thiên Nghiệp âm u sa sầm quát. Là phương tộc hả? Đại hoàng ngao ngao kêu lên, thế gian này, người có thể sai phái được ông nội ngươi đây, còn chưa sinh ra đâu. tiếp ngay sau đó, sắc vàng kim trên bề mặt của nó bắt đầu dao động, thành thế khiếp người. Thánh Thiên Nghiệp hừ mũi nói, muốn chết. Xoẹt. Tiếp sau đó, vị tiên đế đại viên mãn này, không nói hai lời mà xông thẳng lên tấn công. Đại hoàng cũng chẳng hề sợ hãi, dứt khoát đánh về phía Thánh Thiên Nghiệp. Tiên đế đỉnh phong đối đầu với tiên đế đại viên mấn, đương nhiên sẽ rơi vào thế yếu hơn, nhưng vừa nghĩ đến việc Tân Ninh đã hứa, lần này giết chết dị tộc ngưng tụ ra được Tịnh Ma Tiên Đan sẽ chia cho nó một nửa, đại hoàng liền không còn cảm thấy mệt mỏi vất vả nữa. 8000 năm rồi. Chẳng 8000 năm không được ăn lấy một viên Tịnh Ma Tiên Đan, đại hoàng đã muốn hỏi Tần Ninh một câu từ lâu, người biết cậu gia ta 8000 năm nay sống như thế nào không? Đại hoàng xông lên tấn công, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, sát khí đằng đẵng. Cùng lúc đó, khu vực bên ngoài 30 dặm cách chỗ mọi người của núi Thánh Long đóng quân, trên đỉnh một ngọn núi cao. Từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy bên trong khu vực đóng quân, có những tiếng nổ vang lên âm ầm huỳnh huỳnh, ánh sáng chớp lóa. Ánh mắt Tần Ninh tập trung nhìn qua, mang theo vài phần lạnh lùng cùng bình tĩnh. Đại hoàng và lão thủ quái làm loạn, khiến đối phương không biết được nội tình của chúng ta ra sao. Tần Ninh cười nói, Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành, hai người các ngươi, lại thêm 14 vị tiên đế khác, tổng cộng 16 người, bây giờ có thể chuẩn bị rồi. Nghe vậy, Phương Thiên Hòa gật đầu. Tiếp đó, Phương Thiên Hòa nhìn sang Phương Phi Quần đứng bên cạnh, nói, Phi Quần, ngươi ở lại đây, bảo vệ cho sự an toàn của Tân Công Tử. Nghe vậy, Phương Phi Quần lập tức đáp, Thiên Hòa thúc, Tân Công Tử có khúc trưởng lão bảo vệ, ta. Bảo ngươi ở lại đây, thì ngươi cứ ở lại đây, đầu ra lắm lời thế. Phương Thiên Hòa lập tức nói, sự an toàn của Tân Công Tử quan trọng hơn so với bất kỳ việc gì, hiểu chưa? Nghe vậy, Phương Phi Quần chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa. Phương Thiên Hòa lập tức nói, Phương Thiên Thành, Phương Thiên Giật, chúng ta đi. Mười mấy vị tiên đế hướng về phía trước xuất phát. Trên đỉnh núi, Tần Ninh nhìn về phía nhóm người Cổ Văn Bác, cười nói, các ngươi đưa theo người của Huyền Thần Các, cũng tham gia tấn công đi, chúng ta cũng chẳng vẽ vời thêm chiêu trò gì nữa. Vâng. Bình minh nơi chân trời đần chiếu rọi vào màn đêm tăm tối. Tần Ninh nhìn về phương đông, hít một hơi sâu, khẽ thở dài nói, phương tộc trở nên hùng mạnh là nhờ vào ông cụ Phương Diệp. Ông cụ năm đó được liệt vào hàng tiên tôn, cực kỳ bất phàm, mấy người con trai là Phương Hưng Học, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp, đều là hào kiệt. Nay ta được biết, ông cụ Phương Diệp, cùng những người con của ông là nhóm người Phương Hưng Học đều đã chết trong trận chiến để bảo vệ thần môn, đối với dị tộc mà nói, phương tộc vô cùng căm hận. Cho nên, ngươi vì sao lại đi cùng với dị tộc, vùng đào chém giết về phía gia tộc mình chứ? Khi lời của Tân Ninh vừa dứt, Phương Phi Quần đứng ở phía sau hắn, ánh mắt thoáng nghiêm lại, nhìn về hai bên trái phải. Phương Phi Quần không khỏi nói, Tân Công Tử, ở đây chỉ có ngươi và ta cùng khúc trưởng lão ba người, ngươi là... Đang nói ta sao? Ngươi nói xem. Tần Ninh quay người lại nhìn về phía Phương Phi Quần, hợt hững nói, Phương Phi Quần, ngươi cảm thấy, người của núi Thánh Long và cửu âm tộc sẽ không bán đứng ngươi sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt, Phương Phi Quần siết chặt bàn tay. Đừng cử động. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Khúc Phi Yên lúc này đang yếu điệu nhìn về phía Phương Phi Quần. Mà bốn phía xung quanh Phương Phi Quần đã xuất hiện ba chiếc đế binh, tất cả đều đã phong tỏa hết tất cả mọi động tác của hắn ta. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, phía sau lưng Phương Phi Quần, Cửu Anh đã phóng to ra, cao đến một trượng, chín cái đầu đang vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Phương Phi Quần. Phương Phi Quần đứng yên tại chỗ, không dám cử động, sắc mặt sa sầm đến đáng sợ. Nguyệt Minh Tây, thân phận địa vị cũng không thấp đúng không? Tân Ninh nói thẳng, hắn ta đã bán đứng thân phận của ngươi một cách chóng vánh, lại thêm cả Long Thiên Thụy bị chúng ta bắt được cũng đã chứng thực rồi. Nghe vậy, Phương Phi Quần lạnh lùng nói, Tân Ninh, ngươi thực là kỳ đà cản mũi. Ngày mà ta làm kỳ đà, vẫn còn dài lắm. Tân Ninh nhìn về phía Phương Phi Quần, cười nói, ngày sau, ở trong Thái Thần Tiên Vực này, ngươi muốn ta chết, có lẽ còn nhiều nữa, cứ chờ mà xem. Phương Phi Quần hừ mũi nói, ngươi tưởng là mình có thể thành công đột kích nơi đóng quân của núi Thánh Long à? Núi Thánh Long và cửu âm tộc liên kết, đã có chuẩn bị từ trước. Ngươi để lão thủ quái và chó đại hoàng đi gây rối, căn bản chẳng có ý nghĩa gì, đợi khi tiên đế của cửu âm tộc đến, thắng bại sẽ rỡ. Khúc Phi Yên nghe vậy, điều khiển một chiếc đế khí tiên kiếm cắm thẳng lên đùi của Phương Phi Quần, phục một tiếng, máu tươi tuôn ra ào ạt, sắc mặt Phương Phi Quần thoát cái trắng bệch. Ngươi nói nhảm nhiều thế. Khúc Phi Yên lạnh lùng hừ mũi. Nàng ta không chịu được người khác quát tháo ra lệnh cho Tần Ninh. Tần Ninh không khỏi cười nói, biết vì sao, ta đã biết ngươi là chó của núi Thánh Long, lại vẫn không động đến ngươi, còn cố ý để cho Phương Hoàng Hóa bọn họ phái đi 10 vị tiên đế, trong đó có ngươi không? Phương Phi Quần ngẩn ra. Chính là vì để ngươi truyền tin tức đi đó. Tân Ninh nói thẳng, núi Thánh Long sẽ có tiên đế đến đây, cửu âm tộc cũng vậy. Nếu đã như thế, ta liền để bọn họ biết được tin tức này, mà núi Thánh Long cho rằng chúng ta chỉ có 10 vị tiên đế, ắt sẽ muốn nuốt chửng chúng ta, cho nên bọn họ ắt sẽ phái càng nhiều tiên đế hơn đến. Về việc này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị à? Phương Phi Quần nhìn Tần Ninh, vẻ mặt đầy khó hiểu nói, ngoại trừ tiên đế của phương tộc, ngươi làm gì còn tiên đế để giúp đỡ nữa? Xích Diệm Tiên Môn? Không thể nào. Phương tộc nếu như tìm tiên đế của Xích Diệm Tiên Môn giúp đỡ, núi Thánh Long chắc chắn sẽ suy xét đến điểm này mà thông báo trước cho Nam Đẩu Thiên Tông, chặn Xích Diệm Tiên Môn lại. Mà bên trong phương tộc nếu điều động những tiên đế từ các chiến trường khác đến, vậy thì chiến trường Trung Bộ và chiến trường phía Đông, núi Thánh Long và Cửu Âm tộc chắc chắn sẽ tấn công, gây khó khăn cho việc điều động tiên đế, phương tộc vẫn sẽ thua. Tần Ninh không có người trợ giúp. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi mỉm cười nói, ta ngủ một giấc 8.000 năm, nhưng người bên cạnh của ta đều đã trưởng thành cả rồi. Lão Thủ Quái, Đại Hoàng, Cửu Anh, ba vị mà ngươi đã nhìn thấy đây, không phải là toàn vừa nghe xong câu này, Phương Phi Quần lại càng khó hiểu. Muốn biết không? Tần Ninh cười nói, ta đưa ngươi đi xem. Đánh gãy tứ chỉ của hắn ta trước đã, miễn cho hắn ta làm lỡ việc của chúng ta. Cửu Anh cản cổ lên nói, già thích đấy, ngươi quản được à mẹ kiếp. Phương Phi Quần chưa từng gặp loại thú cảnh nào mặt dày như vậy. Rất nhanh, Tần Ninh đã cưỡi lên Cửu Anh, cùng với Khúc Phỉ Yên áp giải Phương Phi Quần bay về phía trước. Lần này là chiến trường của tiên đế, hắn ra tay cũng không có nhiều ý nghĩa gì lắm. Lúc này, trong nơi đóng quân của núi Thánh Long, nhóm mười mấy tiên đế của Thánh Thiên Nghiệp, Thánh Bắc Phong đang bị Đại Hoàng và Lão Thủ Quái quấy nhiễu làm cho tức muốn bùng nổ. Mà bỗng nhiên, nhóm tiên đế của phương tộc, dưới sự dẫn dắt của Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành lần lượt xông vào chiến trường. Thoáng chốc, bên trong và ngoài nơi đóng quân, khắp nơi đều là những trận giao tranh kịch liệt. Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong nhìn thấy Phương Thiên Hòa cùng Phương Thiên Thành xuất hiện, không khỏi nổi khùng. Súc sinh phương tộc, quả nhiên là do các ngươi làm loạn. Nghe vậy, Phương Thiên Hòa bật cười nói, rốt cuộc ai mới là súc sinh, còn chưa biết đâu. Chớp mắt, Thánh Thiên Nghiệp đã tấn công thẳng về phía Phương Thiên Hòa, hai vị tiên đế viên mãn, lúc này đều không phân cao thấp. Mà Thánh Bắc Phong và Phương Thiên Thành cũng đã bắt đầu giao đấu. Hai người đều là nhân vật dẫn đầu, trấn giữ ở chiến trường phía Tây, tiên đế đỉnh phong, cũng không phải là lần đầu tiên giao đấu nữa rồi. Mà mười mấy vị tiên đế khác của phương tộc cũng đã đánh về phía mười mấy vị tiên đế của núi Thánh Long. Có Đại Hoàng và Lão Thủ Quái gây nhiễu loạn, mặc dù số lượng tiên đế bên phía núi Thánh Long nhiều hơn một chút, nhưng trong một lúc các võ giả của phương tộc cũng vẫn chiếm được ưu thế. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Bên trong núi Thánh Long, một kẻ mạnh tiên đế sơ kỳ đã bị Đại Hoàng cắn chết. Tiếp đó, Lão Thủ Quái cũng giết chết được một kẻ mạnh tiên đế sơ kỳ. Cục diện của trận chiến đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mọi người của núi Thánh Long lập tức bị rơi vào thế yếu hơn. Tình hình cục diện trước mắt có vẻ không đúng, Thánh Bắc Phong cao giọng hét lên, Thiên Nghiệp, tiên đế của Cửu Âm tộc đâu? Thánh Thiên Nghiệp lập tức hét lại, sắp đến rồi. Ai cũng không ngờ được, phương tộc lại sẽ chủ động tấn công nhanh như vậy. Hơn nữa, có Đại Hoàng và Lão Thủ Quái quấy nhiễu, sức uy hiếp lại càng lớn hơn. Tin tức mà núi Thánh Long nhận được là phương tộc do Phương Thiên Hòa dẫn theo 10 vị tiên đế, lại thêm Phương Thiên Thành có 5 tiên đế nữa, cũng chỉ có 16 người. Do vậy, núi Thánh Long do Thánh Thiên Nghiệp dẫn theo 12 vị tiên đế, lại thêm Thánh Bắc Phong 5 người nữa, là 18 vị. Vốn dĩ phải là bọn họ chiếm ưu thế mới đúng. Nhưng Đại Hoàng là tiên đế đỉnh phong. Lão Thủ Quái, tiên đế hậu kỳ. Hai yêu quái tiên đế thêm vào này, ra tay độc ác, đã dẫn đầu giết chết hai vị tiên đế sơ kỳ của bọn, như vậy cục diện liền trở nên cực kỳ tệ. Thánh Bắc Phong quát, vị kia của phương tộc, đã lừa gạt chúng ta, hắn ta không có lừa gạt các ngươi. Một giọng nói vang lên. Ở phía chân trời, bóng dáng Cửu Anh cao to đến cả trăm trượng xuất hiện. Tần Ninh đứng ở trên đầu Cửu Anh, nhìn ra phía xa. Thánh Thiên Nghiệp chuyển mắt qua nhìn, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Thanh niên mặc áo bào trắng này vô cùng lạ mặt, chưa từng gặp qua. Tần Ninh cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là Tần Ninh, là huynh trưởng của một huyền thần, các chủ huyền thần các. Thánh Thiên Nghiệp ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Tần Ninh chỉ vào Phương Phi Quần bị buộc trên một cái đầu khác của Cửu Anh, cười nói, nội ứng của các ngươi là hắn ta đúng không? Nói thực, Nguyệt Minh Tây quá yếu đuối, không chịu nổi đòn, đánh một trận là đã khai hết rồi, làm cho ta còn tưởng hắn ta vu oan cho Phương Phi Quần nữa, cho nên lại tra khảo tiếp Long Thiên Thụy, mới chắc chắn Phương Phi Quần chính là gian tế. Long Thiên Thụy. Thánh Thiên Nghiệp quát, lần trước nhóm người đột kích các ngươi, bọn họ đều chết cả rồi à, chẳng trách. Con chó vàng và yêu quái cây kia là người của huyền thần các ngươi. Tần Ninh gật đầu. Đều nói huyền thần các 8.000 năm trở lại đây không hề có tiên đế trấn giữ, xem ra lời này là giả. Thánh Thiên Nghiệp hừ mũi nói, Mục Huyền Thần. Che giấu đúng là kỹ. Cuộc chém giết khủng khiếp giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Trên trời dưới đất, cộng lại phải có đến hơn 50 vị tiên đế, có thể tưởng tượng được, cuộc chiến tranh này khủng khiếp đến cỡ nào. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, khí tức khiến người người kinh sợ, cuồn cuộn càng quét khắp bốn phía. Phương Thiên Hòa nhìn thấy Tân Ninh gọi ra 6 con cổ trùng khổng lồ, hơn nữa còn là những con cổ thú cấp bậc tiên đế thì cũng ngẩn ra. Ông ta không ngờ được, Tân Ninh lại có được bản lĩnh cỡ này. 6 con cổ trùng cấp bậc tiên đế hơn nữa còn là cổ trùng của dị tộc. Bản lĩnh này, thật là thần kỳ quá. Phương Thiên Hòa bỗng hét lên, các chàng trai của phương tộc ta, hãy sốc dậy tinh thần. Nhiều năm như vậy, chiến tranh giữa chúng ta và núi Thánh Long chưa từng ngừng, lần này, phải đánh cho bọn chúng bò rạp ra đất, đánh cho bọn chúng biết sợ giết. Yeah. Giữa đất trời, âm thanh chém giết hò hét càng vang to. Tân Ninh lúc này cũng đã gia nhập vào chiến trường. Những tiếng hét giết chóc khủng khiếp, vang vọng khắp đất trời. Tiên Hoàng Mệnh Đài sơ kỳ. Tần Ninh nay đánh tay đối với tiên thánh thì đương nhiên là không đánh lại được đối phương. Nhưng cả chiến trường rộng lớn như vậy, lại có bao nhiêu tiên thánh tiên đế chứ? Đại đa số vẫn chỉ là những tiên nhân cấp bậc tiên hoàng, tiên vương, tiên quân. Tam Hoàng Tiên Kiếm và Viêm Lân Kim Giáp tỏa sáng lấp lánh, làm Tần Ninh nổi bật lên như một vị chiến thần. Bốn phía đất trời, âm thanh chém giết không dứt. Tần Ninh khắp người từ trên xuống dưới, khí tức ngưng tụ vào cơ thể, giết thẳng vào trong đại quân của cửu âm tộc. Trời bắt đầu sáng. Nhưng mấy chục vị tiên đế chiến đấu phạm vi ảnh hưởng rộng đến cả mấy trăm dặm, khiến đất trời tăm tối, khiến cả người bị đè ép đến không thở nổi. Bên phía phương tộc, 15 vị tiên đế lúc này thừa thắng xông lên, thoáng thấy đã sắp đàn áp được tiên đế của núi Thánh Long. Mà Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng, Lão Thủ Quái, Cửu Anh cùng với 6 cổ trùng khổng lồ có sức mạnh tiên đế cũng đang giao đấu với 10 đại tiên đế của cửu âm tộc. Chém giết rất nhanh lại nổi lên. Dù gì, bên phía cửu âm tộc, 10 đại tiên đế, lấy Âm Vân làm đầu, nhưng Âm Vân cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ mà thôi. Dù gì, trong tin tức mà núi Thánh Long nhận được là không có Đại Hoàng và Lão Thủ Quái, cùng với 6 cổ trùng tiên đế khổng lồ. Hơn nữa, Đại Hoàng và Lão Thủ Quái là nhằm vào Tịnh Ma Tiên Đan được luyện ra bởi cấp bậc tiên đế, phải nói là thèm đến đỏ mắt, nên ra tay dứt khoát, ngoan độc. Nhất là Đại Hoàng. Cảnh giới tiên đế đỉnh phong, có thể nói là đánh áp đạo Âm Vân. Lão Thủ Quái càng không khách sáo, chọn lấy một tiên đế sơ kỳ của cửu âm tộc, thi triển hết các bản lãnh và kỹ xảo toàn thân. Huynh. Một vị tiên đế sơ kỳ đang chiến đấu với nó đã bị nó xé tan xác. Trên bầu TR, tiếng sấm nổ ầm ầm không dứt. Khí tức khiến người khác run sợ truyền ra. Trời giáng dị tượng. Chư vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân ở bên dưới đều hiểu rất rõ, hôm nay lại có một vị tiên đế hy sinh rồi. Mà tiếp đó, thân hình to đến mấy trăm trượng của cửu anh cúi đầu nhìn xuống. Đám nhãi ranh, không được làm tổn thương gia của ta. Cửu anh rống lên một tiếng, thân hình khổng lồ từ trên trời đáp xuống, tấn công về phía đám tiên thánh tiên hoàng. Nếu tiên đế ngang nhau, thì chiến trường bên dưới sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu như thế cân bằng giữa nhóm tiên đế bị phá vỡ, vậy chiến trường bên dưới ắt sẽ nảy sinh cục diện một bên áp đảo. Càng huống hồ, người ra tay lại là cửu anh, một hung thú cấp bậc tiên đế hậu kỳ, với sức chiến đấu của cửu anh mà nói, có đánh với tiên đế đỉnh phong thì cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy cửu anh không hề kiêng dè gì giết chóc ở bên cạnh mình, Tần Ninh quát, cút xa ra, coi kỹ đám tiên thánh, tiên hoàng để lại cho ta. Tần Ninh ngủ một giấc 8.000 năm, bây giờ đương nhiên là muốn rèn luyện cơ thể một chút, cần phải làm quen với cảm giác khống chế sức mạnh. Cảnh giới mệnh đài sơ kỳ, chiến đấu với cảnh giới tiên hoàng hậu kỳ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mà đấu với cấp bậc tiên thánh thì sẽ tương đối phiền phức. Tần Ninh cũng chẳng khách sáo, vận chuyển kiếm thuật Thiên Canh Viêm Hoàng, phối hợp với Bát Hoang Ly Thiên Viêm, xuất chiêu quyết đoán. Bốn bề chém giết không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng khóc gào vang vọng khắp cả vùng sơn mạch. Mà chiến trường hung hãn này, đương nhiên sẽ thu hút những nhân vật đến từ các địa vực khác đến đây. Phải biết là, trận chiến giữa 50 tiên đế, cho dù chỉ là ở phía đông bắc của Thái Thần Tiên Vực, nhưng mà những tiên đế của các khu vực khác sẽ không thể không cảm nhận được. Trong núi Thánh Long, sắc mặt Thánh Thiên Khuyết tái xanh, lập tức quát, ngay lập tức, ngay bây giờ, điều động tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân của núi Thánh Long, xuất phát. Thánh Thiên Khuyết sau khi nhận được tin tức, ngay lập tức đã mất sạch cả lý trí. Phương tộc dám dở trò lừa ông ta. Nếu đã như vậy, thì bằng bất kỳ giá nào cũng phải đánh một trận ra trò. Mà hai bóng người đứng ở bên trong đại điện, lúc này lập tức nhíu chặt lông mày lại. Hai người này chính là hai vị tiên đế viên mãn còn lại của núi Thánh Long. Long Cương Phong, Long Chính Vũ. Long Cương Phong cùng Long Chính Vũ đều là cảnh giới tiên đế viên mãn, giống với Thánh Thiên Nghiệp, là ba nhân vật nòng cốt nhất bên dưới Thánh Thiên Khuyết, cũng nắm quyền quản lý những sự vụ quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng lớn hoặc nhỏ của bên trong và bên ngoài núi Thánh Long. Long Cương Phong thân hình cao to, giọng nói trầm vang, Sơn Chủ, không thể được, nếu như vậy, thì chúng ta coi như hoàn toàn chiến đấu một mất một còn với phương tộc rồi. Quyết chiến thì đã sao? Thánh Thiên Khuyết nói thẳng, núi Thánh Long chúng ta còn có 50 vị tiên đế, tất cả đều triệu tập về, lại thêm 40 vị tiên đế của cửu âm tộc, có thế nào cũng sẽ mạnh hơn phương tộc. Long Cương Phong nghe vậy, hai đầu mày nhíu lại. Tiên đế phương tộc, chẳng quá được 100 người, lúc này chiến trường phía Tây đã có mười mấy vị rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn có 80 vị. Tất cả đều kéo về, núi Thánh Long sẽ không phải sợ phương tộc. Quyết đấu một trận sống còn, nếu phải chết, thì cũng phải là phương tộc. Long Chính Vũ lúc này mới cất tiếng nói, nếu chúng ta thực sự muốn quyết chiến, cũng không phải là không được, chỉ là... Không biết bên phía cửu âm tộc, có khi nào sẽ... cùng đánh đến cùng với chúng ta không? Nghe vậy, Thánh Thiên Khuyết nhíu mày. Long Cương Phong cũng nói, đúng vậy, ngộ nhỡ cửu âm tộc không định. Nghĩ kỹ rồi. Âm Vũ Quân hờ hững đáp, dằng co cả nghìn năm nay, hai bên đều chẳng ngứa chẳng đau, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này nếu đã muốn đánh, vậy thì đánh một trận ra trò, đánh bại phương tộc, mở rộng địa bàn cho núi Thánh Long, cửu âm tộc chúng ta mới có thời gian để nghỉ ngơi và phát triển. Nghe vậy, trong mắt của Thánh Thiên Khuyết như bùng lên ánh sáng. Hay! Thánh Thiên Khuyết lập tức đứng dậy, nói, Long Cương Phong, Long Chính Vũ, lập tức điều động tất cả nhân vật cấp tiên đế của núi Thánh Long chúng ta, dẫn đường, xuất phát, đồng thời thông báo cho tiên đế ở bên khu vực chiến trường Trung Bộ và chiến trường phía Đông tấn công địa vực của phương tộc. Phương tộc không phải muốn đánh à, dám gài bẫy chúng ta, thế thì đánh. Đánh cho bọn chúng biết sợ. Đánh chết hết bọn chúng. Thấy Long Thiên Quyết đã gần như mất hết lý trí, Long Cương Phong, Long Chính Vũ cũng biết, có làm gì thì cũng sẽ không can ngăn được ông ta nữa. Hai người rời khỏi đại điện, lập tức đi triệu tập nhân mã. Mà lúc này, Thánh Thiên Quyết nhìn về phía Âm Vũ Quân, giọng nói sắc lạnh, lần này, ngươi thực sự muốn đi cùng chúng ta, liều mạng với phương tộc chứ? Ừm. Âm Vũ Quân từ tốn nói, không chỉ là chúng ta, có lẽ bên phía Nguyệt Ma tộc, hoặc là Tinh Ma tộc cũng sẽ tìm thời cơ thích hợp để ra tay. Nghe vậy, hai mắt của Thánh Thiên Quyết như phát sáng. Được được được, hay lắm. Thánh Thiên Quyết hừ mũi nói, chúng ta cũng nên dứt khoát một lần cho sớm với phương tộc, kéo dài nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc để khiến cho bọn chúng biết, Thái Thần Tiên Vực bây giờ, không giống như khi bọn chúng thân thiết với thần môn nữa rồi. Ừm. Lập tức, trong núi Thánh Long, tất cả những kẻ mạnh đều được gọi hết ra. Lần này, núi Thánh Long không thể không quan tâm nữa. Dù gì, lần này là hai đại tiên đế Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong dẫn đầu đưa theo 50 vị tiên đế khác ra trận. Nếu như chết ở đó, đừng nói là chết sạch, mà chỉ cần chết một nửa thôi, cũng chắc chắn sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn đối với núi Thánh Long. Sơn Mạch Nhâm Long. Cuộc chiến giữa các tiên đế đã làm thay đổi cả phạm vi vùng trời mấy chục nghìn dặm. Mà cửu âm tộc bao gồm cả Âm Vân cùng 10 vị tiên đế, lúc này đã bị tổn thất mất 4 người. Đại Hoàng và Lão Thủ Quái phải nói là đã giết chóc đến đỏ con mắt. Mỗi người giết chết hết hai tiên đế của cửu âm tộc, việc này đối với bọn họ mà nói, cũng chính là đã lấy được hai viên Tịnh Ma Tiên đang cấp bậc tiên đế. Huynh âm âm. Cửu Anh gia nhập vào chiến trường của cấp bậc tiên thánh, đồ sát hết người này đến người khác. Một vị tiên đế có thể sánh ngang với ngàn quân vạn mã. Tiếng gió rít gào. Trên đỉnh một ngọn núi cao. Thân hình của cửu anh to đến mấy trăm trượng, hừng hực ý chí chiến đấu, chín cái đầu đảo quanh khắp nơi, toàn thân bao trùm luồng khí hung sát. Trong chiến trường, Tần Ninh cầm kiếm, đối diện với các tiên hoàng của dị tộc, cũng ra tay không hề lưu tình. Đã đánh giết đến bước này, bên phía phương tộc gần như đã giành được ưu thế. Nói đến cùng, vẫn là sự khác biệt giữa cấp bậc tiên đế. Có thêm một cửu anh, đại hoàng, lão thủ quái với thực lực cấp tiên đế, điều này đã khiến cho núi Thánh Long và cửu âm tộc phải gánh chịu thua thiệt. Nhưng mức độ thua thiệt này lại chẳng thể duy trì mãi. Rất nhanh, cửu anh nhìn về phía xa, lập tức nói, kia, có người đến phía chân trời. Có tiếng nổ rền vang. Trong hư không hình như bị vô số bàn tay vô hình xé nát, dòng sông mây trên bầu trời như một tờ giấy trắng sạch sẽ bị xé làm đôi, vết xé tạo thành một hình răng cưa thật dài. Tiếp theo đó, trong bóng cờ xí rập trời, từng bóng người từ trên trời đáp xuống. Trên mỗi lá cờ theo hình thần long sống động như thật. Núi Thánh Long. Chi viện đến rồi. Tần Ninh đáp xuống trên một cái đầu của cửu anh, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Từng bóng người đáp xuống, sát khí đằng đằng. Phương tộc, giỏi, giỏi lắm. Một giọng nói ầm ầm như tiếng sấm vang vọng khắp cả bầu trời. Hai mắt Thánh Thiên Quyết sáng rực, nhìn chằm chằm vào những bóng người đứng ở bốn phía xung quanh. Phương tộc Phương Thiên Hòa, lúc này sau khi đối đầu với Thánh Thiên Nghiệp của núi Thánh Long, cả hai đã dừng lại và tách ra. Thánh Thiên Quyết. Phương Thiên Hòa bật cười nói, người cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thánh Thiên Quyết lại càng lạnh lùng nói, ta tại sao phải nhịn? Nếu như phương tộc các ngươi đã tự tìm đường chết, thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi là xong. Phương tộc những năm trở lại đây, không phải vẫn cho rằng thần môn là gia chủ của Thái Thần Tiên Vực này đấy chứ? Thần môn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, phương tộc các ngươi đã chẳng có người chống lưng nữa rồi. Phương Thiên Hòa bật cười n ho nên, trong núi Thánh Long của ngươi có đám ô hợp dị tộc chống lưng nên bây giờ các ngươi cũng trở thành ô hợp rồi. Vẻ mặt Thánh Thiên Quyết thoáng lạnh đi. Nói trúng chỗ đau rồi à, Phương Thiên Hòa bật cười khinh thường. Thánh Thiên Quyết hừ mũi nói, núi Thánh Long ta và cửu âm tộc những năm gần đây luôn duy trì mối quan hệ rất hòa hợp. Phương Thiên Hòa, mặc kệ ngươi nói gì, nếu hôm nay, phương tộc ngươi đã chủ động gây sự, vậy ta thấy. Ngày tàn của phương tộc, chính là ngày hôm nay rồi. Vừa dứt lời, bàn tay Thánh Thiên Quyết phất một cái. Chớp mắt. Hơn 30 vị tiên đế liền xuất hiện trên bầu trời khắp bốn phía, khí thế hung hãn như thể từng vị tôn thần đứng giữa đất trời, khiến người khác phải ngẩng đầu ngước nhìn. Thánh Thiên Quyết cười lạnh lùng nói, những vị tiên đế khác của núi Thánh Long ta cũng đã dốc toàn lực tấn công các chiến trường trung bộ và chiến trường phía đông. Nếu lần này mọi người đã dốc toàn lực, vậy thì dứt khoát coi như đánh một trận cuối cùng đi. Coi như đánh một trận cuối cùng, núi Thánh Long các ngươi xứng không? Một tiếng cười vang kênh. Đường chân trời phía nam, có vô số bóng người liên tục xuất hiện. Quân chỉ viện của phương tộc cũng đến rồi. Tộc trưởng Phương Hoàng Hóa cùng với Phương Thư Lương dẫn theo nhóm nhân vật tiên đế trong tộc lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy Phương Hoàng Hóa, sát khí trong mắt Thánh Thiên Quyết càng khó mà che giấu được. Nhiều năm như vậy rồi, phương tộc cứ phải đấu tranh với núi Thánh Long. Hơn nữa mục đích cũng rất rõ ràng, chính là tiêu diệt núi Thánh Long cùng cửu âm tộc. Nhưng tất cả mọi người của núi Thánh Long đều hiểu, nếu như không có cửu âm tộc, thì sẽ không có núi Thánh Long của hiện tại. Năm đó tiên đế của núi Thánh Long tổng cộng chỉ có khoảng 10 người. Nhưng bây giờ, chỉ trong thời gian 4 năm vạn năm kể từ khi thần môn bị tiêu diệt, tiên đế của núi Thánh Long đã có đến hơn 70 vị. Cửu âm tộc là bên ủng hộ nhiều nhất. Hơn nữa, nhìn bề ngoài của cửu âm tộc và nhân tộc trông không có khác biệt quá lớn, nhiều năm như vậy, trong núi Thánh Long đã có không ít đệ tử thông hôn cùng với người của cửu âm tộc. Đôi bên có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đã không thể phân tách rõ ràng được nữa rồi. Phương Hoàng Hóa nói bằng giọng lạnh lùng, núi Thánh Long các ngươi đã đi quá giới hạn rồi, không thể giữ lại dị tộc, rồi sẽ có ngày dị tộc trở thành cơn ác mộng của tiên giới chúng ta. Nực cười. Nếu đã như vậy, vậy thì chẳng còn gì đáng để nói nữa. Cải Phương Hoàng Hóa siết chặt nắm tay, khí tức bên trong cơ thể dân trào, cười nói, Thánh Thiên Quyết, để ta xem, ngươi dựa vào cửu âm tộc mới thành tựu được tiên đế đại viên mãn, bây giờ rốt cuộc có được bản lĩnh gì? Sợ ngươi chắc. Thánh Thiên Quyết vẻ mặt lạnh lùng, sải chân bước ra. Thình lình. Hai kẻ mạnh tiên đế đại viên mãn lao thẳng vào nhau trên bầu trời. Không bao lâu sau, trên bầu trời đã có vô số làn sóng âm lan ra. Tần Ninh đứng trên đầu cửu anh, mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn này đã là cảnh giới tiên hoàng, nhưng cuộc chiến giữa tiên đế với nhau thì hắn không có tư cách để tham dự vào. Chính cái đầu của cửu anh xoay lung tung, một cái nhìn chằm chằm lên bầu trời, không khỏi nói, mẹ ơi, gia, hai tiên đế đại viên mãn này, ta thấy chắc phải ngang ngửa với Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tung bọn hỏi. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, Thái Thần Tiên Vực, dù thần môn bị tiêu diệt nhưng xét về tổng thể thì nền tảng cùng thực lực vẫn mạnh hơn nhiều so với Tam Thanh Tiên Vực. Phương Hoàng Hóa và Thánh Thiên Quyết giao chiến. Phương Thư Lương lúc này cũng đã ra hiệu lệnh cho tiên đế của phương tộc xông lên tấn công. Lần này giữa bầu trời đã không phải chỉ là mấy chục vị tiên đế chém giết nữa, mà là chiến trường của hàng trăm vị tiên đế. Số lượng tiên đế phương tộc nhiều hơn so với núi Thánh Long, nhưng núi Thánh Long có cửu âm tộc giúp đỡ. Nếu thực sự dốc hết sức chém giết, tiên đế của phương tộc vẫn ít hơn mười mấy vị. Lúc này, Đại Hoàng và Lão Thủ Quái đã gần như phát điên. Cửu âm tộc. Nhiều võ giả cửu âm tộc quá, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng. Nhiều quá. Đó là dị tộc à? Không, đó là Tịnh Ma Tiên Đan. Đại Hoàng kêu ngao ngao đi đến bên cạnh Lão Thủ Quái, nói, Lão Thủ Quái, ngươi phối hợp với ta. Dây leo của ngươi có lực khống chế rất mạnh, còn ta thì có sức tấn công, chúng ta phối hợp với nhau, giết được hai tiên đế thì ngươi một người, ta một người, thế nào? Lão Thủ Quái nghe vậy cười he he nói, không vấn đề gì. Một cây một chó mặc kệ trận quyết chiến của phương tộc và núi Thánh Long. Hai người này chỉ biết, đã nhiều năm như vậy, Tịnh Ma Tiên Đan mà bọn họ chờ mong giờ đây đang vẫy tay mời gọi bọn họ. Huỳnh huỳnh huỳnh. Tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp không gian. Trên bầu trời có từng cuộn khói bốc lên. Nhưng rất nhanh, một luồng khí tức đầy chết chóc dần dần lan ra, điểm đến lại chính là vị trí của Tần Ninh. Cửu Anh phát giác có điều gì đó khác thường, lập tức chính cái đầu liền quay sang nhìn về một hướng, luồng khí hung sát đang bốc lên bừng bừng. Yêu nghiệt phương nào? Cửu Anh kêu ngao ngao. Rơ mì. Y, nhưng một giây sau, một tiếng nổ trầm vang. Cơ thể cao mấy trăm trượng của Cửu Anh tự như một ngọn núi sừng sững bị nhổ lên cả gốc rồi bị hất văng ra xa, từ trên xuống dưới khắp người lấm tấm vệt máu, cơ thể va chạm mạnh vào mấy chục đỉnh núi vang lên những tiếng âm ầm khủng khiếp, sau đó lộn nhào lăn mấy vòng trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra từng ngụm máu tươi. Thảm quát nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy bàng hoàng. Tiếp đó, luồng sát khí kia lại tiếp tục nhắm vào Tần Ninh. Tần Ninh thân là tiên hoàng, đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí hung tàn kia đang nhắm vào mình. Tần Ninh nhìn về phía người phụ nữ đang đánh đến, cười nói, ngươi chính là tộc trưởng hiện tại của Cửu Âm tộc, tên là Âm Vũ Quân phải không? Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy đâu. Tần Ninh vừa dứt lời. Bỗng nhiên, ở một góc chéo bên cạnh, không gian bỗng nhiên rung lên. Hai bóng người một trái một phải xông ra. Là hai nữ tử, người ở phía bên trái có khí chất băng lạnh, gương mặt mang vẻ lạnh lùng cao ngạo. Người ở phía bên phải có khí tức trong sáng nhưng lại ẩn chứa một luồng sát khí âm u. Hai người tay cầm kiếm, sát khí bên trong cơ thể bỗng nhiên bùng lên, tấn công về phía trước người của Âm Vũ Quân. Huỳnh huỳnh huỳnh. Tiếng nổ rung trời vang lên liên tiếp. Cơ thể của Tần Ninh không ngừng lui về phía sau, sắc mặt thoáng trắng bệch, không khỏi bất đắc dĩ nói, mới chớp mắt đã thành tiên đế hết rồi, tiên hoàng nhỏ nhoi như ta còn chẳng bám được theo đuôi. Tiếng nổ đinh tai vang lên liên tiếp. Rất nhanh, trên mặt đất đã xuất hiện nhiều hố sâu lồi lõm, trông vô cùng đáng sợ. Hai nữ tử ra đòn tấn công, một trái một phải đứng ở phía trước người Tần Ninh khoảng hơn trăm trượng. Mà Âm Vũ Quân bị chặn lại, lúc này đang đứng trên mặt đất, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Tam Thanh Tiên Vực, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc. Ánh mắt của Âm Vũ Quân sắc lạnh nói, trong 12 tiên vực, đều không nhúng tay vào chuyện của những tiên vực khác, tay của các ngươi vương dài quá rồi đấy. Nghe vậy, Diệp Viên Viên khí chất lạnh như băng đứng ở phía bên trái bật cười nói, chúng ta nhúng tay vào rồi đó, ngươi làm gì được nào? Có bản lĩnh thì bảo Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc phản kích lại Tam Thanh Tiên Vực đi, đi hủy diệt ba đại tông của Tam Thanh Tiên Vực đi. Nghe vậy, Âm Vũ Quân nghẹn lời. Bây giờ, trong 12 đại tiên vực, ai mà không biết? Tam Thanh Tiên Vực, nếu xét về thực lực và nền tảng thực sự trong 12 đại tiên vực, chỉ có thể nói là xếp hàng trung đẳng hoặc tầng thấp. Nhưng Tam Thanh Tiên Vực có một huyền thần, chỉ phất tay một cái là đã giết chết được cả tiên tôn. Nay một huyền thần xuất hiện bên trong Tam Thanh Tiên Vực, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi. Một huyền thần thực sự thì vẫn đang trấn giữ ở bên trong Tam Thanh Tiên Vực, đó chính là lý do mà bất luận là dị tộc hay các thế lực lớn của tiên giới giới đều không dám đi vào Tam Thanh Tiên Vực làm loạn. Diệp Viên Viên lạnh lùng nói, không dám à, không dám thì đừng nói đến việc nhúng tay hay không nhúng tay nữa. Âm Vũ Quân lạnh lùng đáp trả, hai tiên đế đỉnh phong cũng dám giễu võ dương oai trước mắt bổn tọa, đợi khi các ngươi trở thành tiên tôn rồi hãy đến đây ngông cuồng trước mặt ta cũng không muộn. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Diệp Viên Viên, không khỏi bật cười nói, bị người ta khinh thường kìa. Nhiều năm thanh trừ đám ô hợp dị tộc bên trong Tam Thanh Tiên Vực như vậy, ông chưa được giao đấu thêm lần nào nữa với tiên đế của dị tộc đâu. Diệp Viên Viên hờ hững đáp, hôm nay sẽ giết ngươi. Xoẹt xoẹt. Hai người một trước một sau, đồng thời ra đòn tấn công. Âm Vũ Quân thầm phẫn nộ. Cô ta cũng không ngờ đến, người của Tam Thanh Tiên Vực lại sẽ đến nhúng ai vào. Chỉ là, cô ta càng hiểu rõ, lời của Diệp Viên Viên không sai. Trong Tam Thanh Tiên Vực có một huyền thần, đừng nói dị tộc, cho dù là những đại tiên vực khác cũng chẳng có ai dám đến gây chuyện ở Tam Thanh Tiên Vực cả. Tình hình bây giờ, đã chẳng thể đắn đo được thêm gì nữa. Duy chỉ có việc giải quyết hai người Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc mà thôi. Bốn phía, số tiên đế tham chiến đã lên đến hàng trăm vị, đây là trận chiến đầu tiên ở Thái Thanh Tiên Vực kể từ sau khi Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc tiêu diệt thần môn. Huỳnh ầm ầm. Giữa đất trời vang vọng những tiếng nổ đinh tai. Vị tiên đế kia thân xác nổ tan tành, giữa bầu trời bùng lên dị tượng. Một người thanh niên thân mặc kình phục màu đen huyền, tay nắm trường đao, gương mặt anh tuấn đầy vẻ bất cần xuất hiện giữa bầu trời. Tam Thanh Tiên Vực, Đào Đế Diệp Nam Hiên. Đến rồi. Diệp Nam Hiên một đao chém chết một tiên đế của Cửu Âm tộc, sau đó đáp xuống đất, xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Sư phụ. Nhìn thấy Tần Ninh, Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, người cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, thật tốt quá. 8.000 năm nay, Tần Ninh chìm vào giấc ngủ sâu, không biết có bao. nhiều người đã đến thăm hắn. Vốn dĩ khi nhận được tin Tần Ninh đã tỉnh, nhóm người Diệp Nam Hiên muốn chạy đến đây ngay lập tức, nhưng mà Tần Ninh lại không cho bọn họ giống trống khua chiêng đến. Chính là để cho lúc này. Lấy sức mạnh của phương tộc và huyền thần các sẽ không thể tiêu diệt được núi Thánh Long và cửu âm tộc, vậy thì lại tăng thêm một thế lực bên ngoài khác. Tam Thanh Tiên Vực chính là thế lực bên ngoài của hắn. Bây giờ bên trong Tam Thanh Tiên Vực, ai là lớn nhất? Ba bá chủ. Không. Là đệ đệ mục huyền thần của hắn lớn nhất. Ba bá chủ ngày nay của Tam Thanh Tiên Vực, ai dám không nghe hiệu lệnh của mục huyền thần. Tần Ninh nhìn Diệp Nam Hiên ở bên cạnh mình, không khỏi cười nói, đào đế Diệp Nam Hiên, cảnh giới tiên đế hậu kỳ, cách biệt 8.000 năm, từ tiên vương thành tựu tiên đế, tốc độ như vậy, coi như là chậm, nhưng chậm mà chắc thì còn hơn. Diệp Nam Hiên nhe răng cười nói, sư phụ, đừng thấy con chỉ là hậu kỳ, nhưng hai sư nương cảnh giới đỉnh phong, còn vẫn đánh thoải mái. Nghe vậy, mặt Tần Ninh đen xì. Diệp Nam Hiên vội chữa cháy, đương nhiên, từ trước đến nay con chưa từng đánh bọn họ, mỗi lần cọ sát, con đều làm bộ đánh không lại. Ha ha, làm bộ. Lão tử thấy ngươi là rõ ràng đánh không lại. Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc vốn dĩ đều có thiên phú cực cao. Về cảnh giới vốn dĩ cũng cao hơn Diệp Nam Hiên một bậc, bây giờ đương nhiên sẽ càng không kém. Diệp Nhi đâu? Tần Ninh tiện miệng hỏi. Diệp Nam Hiên biểu môi nói, thằng nhãi đó. Đúng vào lúc này. Ánh sáng bỗng nhiên chớp lóe trên bầu trời, giữa bầu trời tăm tối tựa như bị ai đó dùng đao chém rách ra một vệt dài. Trong luồng ánh sáng chói lọi, có hai tiên đế của cửu âm tộc bị một đôi tay tóm chặt lấy cần cổ, không thể cử động. Người nọ thân mặc trường sa màu trắng, trên vai là chiếc áo khoác cùng màu, dáng vẻ khoan thai, gương mặt anh tuấn đến mức không tì vết. Thanh niên mặc trường bào và áo khoác ngoài màu trắng có giọng nói trong vắt, vang vọng khắp cả nghìn vạn dặm đại địa, hật hững nói, trường bào trắng khoác trên thân, mặt ta tiêu dao tại thế nhân. Đám dị tộc lòng dạ ác độc các ngươi, những người khác không quan tâm, nhưng thần tinh diệt ta không thể không quản. Rầm. Rầm. Hai tiếng nổ vang lên, đầu của hai tiên đế bên phía cửu âm tộc cứ thế bị bóp nát tan tành. Diệp Nam Hiên liếc mắt nhìn lên trên không trung, hừ một tiếng nói, ở kia Tần Ninh thoáng chốc không biết phải nói gì nữa. Thằng nhãi này, đúng là giỏi làm màu. Học ai vậy hả? Trần nhất mặt. Thần tinh dịch đứng giữa không trung, giọng nói trong vắt, nói, tộc trưởng hiện tại của cửu âm tộc là ai? Ra đây, đánh với ta một trận. Những người khác, không xứng. Diệp Nam Hiên biểu môi nói, người chỉ là tiên đế hậu kỳ, nhưng miệng thì hét ra khí thế của tiên tôn. Đúng là không biết xấu hổ. Tần Ninh cạn lời. Mà tiếp đó, phía sau lưng thần tinh dịch, từng bóng người bước ra. Những người này, Tần Ninh không hề xa lạ, mà ngược lại, còn cực kỳ quen thuộc. Ngụy Húc tiên đế, Vệ Giang, Hàn An Hòa. Từng vị tiên đế xuất hiện, khí thế ai nấy đều vô cùng dào dạt. So với 8.000 năm trước đây, khí thế của mấy vị này đã càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tần Ninh nhìn qua một vòng, cảm nhận được có mấy nhân vật cỡ tiên đế đại viên mãn. Trên thực tế, 8.000 năm, đối với tiên nhân có tuổi thọ giới hạn là trăm vạn năm mà nói, không coi là dài. Như nhóm Nguy Húc, Vi Sinh Vũ, Từ Không Khả VV vốn dĩ thuộc tầng lớp tiên đế đỉnh phong hoặc hậu kỳ, mà nay mới có thể bước chân vào cảnh giới đại viên mãn, cũng may là nhờ có một huyền thân. Tiềm lực của mỗi người đều có hạn. Như Nguy Húc, năm đó ở cảnh giới tiên đế sơ kỳ, gặp được Tân Ninh thì đã là tiên đế đỉnh phong. Trên thực tế, nếu không có gì ngoài ý muốn, đời này đạt đến tiên đế đỉnh phong đã là giới hạn. Nhưng bây giờ, 8.000 năm trôi qua, lại thành tựu được tiên đế đại viên mãn. 8.000 năm này, một huyền thần trong Tam Thanh Tiên Vực cũng chẳng rảnh rang. Nói thực, hắn đã là nhân vật đứng đầu mà không phải là một trong những người đứng đầu ở trong Tam Thanh Tiên Vực. Lại thêm, từ thượng giới xuống, giúp mấy vị tiên đế thăng tiến thêm một bậc cũng chẳng phải là chuyện khó. Sự hùng mạnh của đan sư đã được bộc lộ một cách hoàn toàn triệt để trên phương diện này. Nghe nói có người dám to gan ở đây, bắt nạt Tần công tử, chúng ta đến đây trợ giúp. Ngụy Húc tiên đế cười ha ha nói, dị tộc của Thái Thần Tiên Vực còn có thể lật được trời hay sao? Khi mấy câu nói lạnh lót của Ngụy Húc vang lên, khắp xung quanh, chư vị tiên đế đều lần lượt gia nhập vào chiến trường. Giờ khắc này, Âm Vũ quân đã ngây ra. Thánh Thiên Quyết cũng đờ đẫn. Phương tộc dốc hết toàn lực đánh với núi Thánh Long và cửu âm tộc, trên thực tế đáng lẽ phải nằm ở thế yếu hơn. Nhưng bây giờ, mấy vị tiên đế đại viên mãn này đến đây thì còn đánh cái búa gì nữa? Một tiên đế đại viên mãn thì 10 tiên đế hậu kỳ cũng chẳng đánh lại được. Quỳnh ầm ầm, bốn phía đất trời vang vọng lại âm thanh chém dứt. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Âm Vũ Quân và Thánh Thiên Quyết hai vị tiên đế đại viên mãn là thảm nhất, bị bốn tiên đế đại viên mãn vây quanh tấn công, thất bại liên tiếp. Âm Vũ Quân, Thánh Thiên Quyết gào lên, chỉ viện mà ngươi nói đâu? Hả? Âm Vũ Quân sắc mặt xa sầm nói, chuyện này là sao? Người của Tam Thanh Tiên Vực tại sao lại đến đây? Con mẹ ngươi nói xem là vì sao? Thánh Thiên Quyết bực bội nói, đồng bạn Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc của các ngươi ở Tam Thanh Tiên Vực bị người ta đánh cho vải cứt ra, tiêu diệt sạch rồi, người ta đương nhiên là rảnh tay để đến đối phó chúng ta rồi. Nghe vậy, Âm Vũ Quân cũng tức khí. Năm đó Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc cũng rơi vào tình thế giết địch 1000 tự hại 800 mới lấy được thần môn. Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc còn có Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc giúp đỡ, vậy mà lại bị ba bá chủ bắt gọn. Âm Vũ Quân cũng vô cùng bất mãn vì chuyện này. Nhưng mà bất mãn thì bất mãn, lại chẳng có cách nào khác. Tình hình hiện tại, đại họa sắp ập đến, sắc mặt Âm Vũ Quân sa sầm, nhìn về phía Thánh Thiên Quyết nói thẳng, chuẩn bị rút đi. Rút? Rút cái quần của mẹ ngươi ấy? Thánh Thiên Quyết rất muốn mắng. Tình hình này, nhìn giống như bọn họ có thể rút được không? Âm Vũ Quân nhìn Thánh Thiên Quyết không nói gì, biết trong lòng ông ta cũng đang đầy lửa giận, nhưng cô ta cũng vậy. Tiếng nổ vang vọng lan ra khắp nơi. Tiên đế của núi Thánh Long và Cửu Âm tộc liên tiếp bị giết. Một ngày này, trên bầu trời của Thái Thần Tiên Vực trông như thể sắp sập xuống đến nơi, hết vị tiên đế này đến vị tiên đế khác bị giết, quả thực là vô cùng khủng khiếp. Tân Ninh đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt đầy lạnh lùng. Cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm đi. Khóe miệng Tần Ninh khế cong lên. Cũng coi như núi Thánh Long đen đuổi, vừa đúng lúc chống đối với phương tộc. Nếu đã như vậy, thì bắt đầu từ núi Thánh Long trước. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói sang sảng, phiền mọi người, tiên đế của Cửu Âm tộc, tiên đế của núi Thánh Long, ai cũng không được bỏ sót. Giọng nói truyền đi khắp tứ phương. Giọng nói sang sảng của Diệp Nam Hiên đáp lại, nghe theo mệnh lệnh của sư phụ. Thần Tinh Dịch cười ha ha nói, sư phụ yên tâm, lần này không phiền đến người phải đích thân ra tay. Quỳnh âm âm. Cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục. Đám tiên đế của Cửu Âm tộc và núi Thánh Long đã bắt đầu liên tiếp tháo chạy. Mà lúc này, hàng trăm tiên đế đại chiến ở phía đông bắc của Thái Thần Tiên Vực đã làm nhiều loạn thời không của thiên địa. Trong cả Thái Thần Tiên Vực, các phương thế lực đều có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng. Nhưng không có ai dám nhúng tay. Thái Thần Tiên Vực, hướng chính bắc, Thiên Võ Thành. Thiên Võ Thành chính là một trong 8 thế lực siêu cấp nhất hiện nay của Tam Thanh Tiên Vực. Thiên Võ Thành ban đầu chỉ là một thành trì tương đối rộng lớn bên trong Thái Thần Tiên Vực, được liệt vào danh sách một trong 10 thành trì lớn nhất của Thái Thần Tiên Vực. Nhưng vì sau biến cố của năm đó, Thiên Võ Thành cũng đã dần nổi lên trong mấy vạn năm này, trở thành một trong những thế lực siêu cấp hiện tại của Thái Thần Tiên Vực. Thiên Võ Thành rộng lớn từ lâu đã là bá chủ một phương. Chỉ là, nhiều năm như vậy, trong Thái Thần Tiên Vực sớm đã hình thành nên hai phe cánh rõ rệt là núi Thánh Long, Kim Dương Kiếm Tông, Nam Đẩu Thiên Tông hợp tác với, cùng với phe đối địch của dị tộc là phương tộc, Xích Diệm Tiên Môn. Nhưng Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lầu lại chẳng đứng về phía phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn, cũng chẳng ủng hộ núi Thánh Long, Nam Đẩu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông. Lúc này, trên tường thành của Thiên Võ Thành, Thiên Ôn Luân Thân là thành chủ, đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía đông chân trời. Cho dù Thiên Võ Thành và núi Thánh Long cách xa cả vạn vạn dặm, nhưng nhìn về phía đông, nơi các tiên đế giao chiến, náo động mà bọn họ gây ra, đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng. Thiên Ôn Luân là thành chủ Thiên Võ Thành, chính là tộc trưởng của Thiên Gia ngày nay. Nhiều năm về trước, Thiên Gia chỉ là một gia tộc của Thiên Võ Thành, sau này dần dần phát triển, thống nhất Thiên Võ Thành, nuốt chửng mấy đại gia tộc, chiếm cứ cả Thiên Võ Thành, lại phát triển bền vững, không ngừng mở rộng Thiên Võ Thành và gia tăng thực lực. Năm đó khi thần môn còn tồn tại, Thiên Võ Thành cũng đã là một tòa thành trì lớn nhất ở cả Thái Thần Tiên Vực. Trong Thái Thần Tiên Vực, không thể so sánh được với thần môn, nhưng so với các phương khác thì cũng chẳng kém. Rất nhanh, bên cạnh Thiên Ôn Luân, một bóng người được bao trùm kín mít dưới lớp áo bào đen xuất hiện như một bóng ma. Mà một đội thân vệ đứng cách Thiên Ôn Luân một khoảng 3 trượng lại không hề phát hiện ra. Thiên Ôn Luân từ tốn nói, sao ngươi lại đến? Sợ ngươi đi nhúng tay vào. Giọng nói của người mới đến vô cùng bình tĩnh. Ngươi không gật đầu, ta còn lâu mới đi. Thiên Ôn Luân cười ha ha nói, nhưng mà, ta lại không ngờ được, một Tần Ninh lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại dám gây ra chuyện đến mức này. Trên thế gian này, chẳng có chuyện gì mà hắn không dám làm cả. Nghe vậy, nam tử trùng áo bào đen không hề trả lời, mà bóng người lóe lên biến mất khỏi chỗ này. Hơ, làm như thần bí lắm. Thiên Ôn Luân thở một hơi dài, lầm bầm nói, Thái Thần Tiên Vực, xem ra sắp loạn lên rồi, nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mà cùng lúc đó, Bán Tiên Lầu, một thế lực siêu cấp của phía tây Nam Thái Thần Tiên Vực. Trong bán tiên lầu, trên đỉnh một tòa lầu cao đến chạm vào tầng mây. Một nam tử mặc đồ màu trắng, dáng vóc cao thon, tay xách một vò rượu, đứng trên đỉnh tòa lầu, nhìn về phía đông bắc xa xa. Bỗng nhiên, một bóng người thình lình xuất hiện trên đỉnh chóp của căn phòng, dưới ánh trắng chiếu rọi, gió nhẹ khẽ lay, làm tung bay vài sợi tóc dài của nam tử. Hết gương mặt nam tử mặc đồ trắng khẽ ửng đỏ, không khỏi cười nói, sao nào? Xuất phát à, đi đâu? Giọng của người mới đến mang đầy vẻ khó hiểu. Phía đông bắc bên kia không phải đánh nhau rồi, liên quan quái gì ngươi? Người mới đến tiếp tục nói, ta đến để nói cho ngươi biết, đừng có gây sự, ngoan ngoãn ngồi yên, đồng thời coi chừng Kim Dương Kiếm Tông để bọn chúng không gây sự. Thương Thái Ninh bây giờ có lẽ đã sợ khiếp vía rồi, sẽ không làm bừa đâu. Vậy cũng chưa chắc. Người mới đến tiếp tục nói, tình hình trước mắt tất cả đều chỉ là mới bắt đầu. Nam tử đồ trắng ngồi trên đỉnh tòa lầu bĩu môi nói, theo như ta thấy, chúng ta cứ thế mà đánh là xong, Kim Dương Kiếm Tông, Nam Đẩu Thiên Tông, không có bên nào chạy thoát được. Ha ha. Người đến bật cười một tiếng. Nam tử mặc đồ trắng cảm thấy mình bị khinh bỉ, hừ mũi nói, làm sao? Không đánh được cả Kha Hưng An, ngươi dù gì cũng là lâu chủ của bán tiên lầu, động não chút được không? Người đến không khỏi mắng, gốc rễ của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc ở đâu, ngươi bây giờ đã mò ra được chưa? Đứng ở ngoài sáng là Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, đã chẳng còn gì đáng để uy hiếp nữa rồi, nhưng Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc lại đang ở trạng thái toàn thắng, ngươi cảm thấy, dựa vào ngươi thì có thể làm được gì? Một tiên tôn của người ta đã đủ diệt cả một lâu của ngươi. Kha Hưng An bĩu môi, yếu ớt phản bác, bán tiên lầu chúng ta cũng có tiên tôn. Ta thèm vào nói thêm với ngươi, ngươi đừng có làm gì là được. Lần này, núi Thánh Long và Cửu Âm tộc chết chắc rồi, Thương Thái Ninh và Nam Đẩu Hưng Bang nếu như không có động tĩnh gì thì ngươi cũng không được ra tay. Muốn đánh, thì phải một lèo đánh bại hết bọn chúng. Nghe vậy, Kha Hưng An không khỏi nói, kỳ thực, các ngươi định câu cá thôi, ta hiểu, vậy thì tại sao ngay từ lúc đầu không câu đi? Bây giờ, cứ phải đợi Tần Ninh kia đến, mới bắt đầu câu. Vậy công lao không phải sẽ đưa hết cho hắn à? Kha Hưng An nói bằng giọng bất mãn, sĩ diện năm đó bị mất, lần này tự mình nhặt về tốt biết bao nhiêu, lại nhường cơ hội cho Tần Ninh làm gì? Nghe vậy, người mới đến không khỏi nói, Kha Hưng An, người đúng là đồ ngốc. Ta. Chuyện này, chính là để cho hắn lập uy. Người mới đến lại nói tiếp, ngươi hiểu cái búa, đáng đời ngươi bao nhiêu năm như vậy vẫn chỉ là một tên đàn em. Ông nội nhà ngươi. Kha Hưng An tức tối ném hũ rượu ra, người mới đến lại đón được một cách vững vàng, ngửa đầu uống cạn. Rượu không tệ, nhưng mà người lại quá ngu si. Người mới đến lại nói tiếp, yên tâm đi, sau đây, thời cơ thống nhất Thái Thần Tiên Vực đã đến rồi, thần môn mới ắt sẽ nổi dậy. Ngẩng mắt nhìn về phía đông bắc, Kha Hưng An không khỏi nói, nhưng mà nói gì thì nói, Tần Ninh kia, rốt cuộc là ai? Trong tay lại biến ra một bình rượu nữa, Kha Hưng An một hơi uống cạn, bỗng nhiên, trong mắt lập tức tỉnh táo lại. Mẹ nói, không phải chứ, hắn quay lại rồi. Kha Hưng An bật dậy bay vọt lên cao, trông chẳng có dáng vẻ uy nghiêm của một lâu chủ, cả người đờ đẫn đứng ở giữa không trung. Sơn mạch Nhâm Long. 3 ngày đã trôi qua. Cả sơn mạch Nhâm Long có đến cả triệu dặm núi rừng đã bị phá nát tan hoang. Mà ở giữa đống hoang tàn đó là vô số thi thể. Đa phần đều là thi thể của võ giả Cửu Âm tộc và núi Thánh Long. Lúc này, trong trấn nhỏ của doanh trại đóng quân Phương tộc, trên một diễn võ trường, mấy bóng người bị dây xích lóe lên ánh sáng màu đỏ máu siết chặt, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Quỳ cho tử tế vào. Lão thủ quái đứng ở phía trước những bóng người đó vênh mặt hất hàm sai khiến. Go go! Bỗng nhiên, đại hoàng chui ra, ngoạ một miếng lên bả vai một kẻ mạnh tiên đế cảnh giới viên mãn của Cửu Âm tộc. Chó thối, cút đi! Ừ! Đại hoàng không hề lưu răng, u u nói, còn dám cử động lung tung, ta cắn đứt bả vai ngươi. Nghe vậy, hai mắt tiên đế dị tộc kia lạnh băng, cực kỳ bất bình nhìn chằm chằm đại hoàng. Thả ta ra, ta có thể khiến cho ngươi chết đến hàng trăm lần. Ngươi bị ngu à? Đại hoàng nghiêng đầu nhìn người trước mặt, nhếch miệng cười nói, thả ngươi ra. Ngươi bị bắt như thế nào, trong lòng ngươi còn không rõ à? Tiên đế dị tộc hừ mũi một cái, không tranh luận thêm nữa. Mà lúc này, trong trấn nhỏ, một hàng người bước ra. Bên cạnh Tần Ninh là Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa và một số thành viên nòng cốt của Phương tộc. Lại thêm Khúc Phỉ Yên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tinh Thần, Diệp Nam Hiên, còn có nhóm tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ VV, kịp thời đến đây, một đám người đông đúc đi phía sau Tần Ninh. Đại hoàng chân chó chạy lên trước, cười he he nói, Tần gia. Cửu Âm tộc tộc trưởng Âm Vũ Quân, sơn chủ Thánh Thiên Quyết của núi Thánh Long, cùng với cả 33 vị tiên đế của cửu âm tộc và núi Thánh Long cũng đã bị bắt gọn, những người khác, đa phần đều đã chết, số bỏ chạy có khoảng 7-8 người. Tổng số lượng tiên đế của núi Thánh Long và cửu âm tộc là khoảng hơn 100 vị. Nhưng lần này, đều đã tử thương. Hơn nữa đại quân của phương tộc đã bắt đầu tập kết, đánh giết về phía địa vực của núi Thánh Long nằm ở phía bắc. Trận chiến này, đại thắng. Mà đối với nhóm người phương hoàng hóa mà nói, bọn họ hiểu rất rõ, công lao của trận đại thắng này chính là của nhóm tiên đế đến từ Tam Thanh Tiên Vực. Mấy vị tiên đế Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phàn Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hòa VV đều có thực lực cực mạnh, lại thêm Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Diệp Tinh Thần VV, chỉ riêng những người nói trên đã đủ để diệt sạch núi Thánh Long rồi. Tân Ninh nhìn về phía Đại Hoàng, cười he he nói, vất vả rồi. Đại Hoàng vui vẻ vẫy đuôi phần phật. Tần Ninh cũng không keo kiệt, dứt khoát lấy ra 10 viên Tịnh Ma Tiên đang giao cho Đại Hoàng, cười nói, ngươi và lão thủ quái mỗi người 5 viên, sau đây chia ra cụ thể lại đưa tiếp cho các ngươi. Vâng. Đại Hoàng còn chưa kịp mở miệng trả lời thì lão thủ quái đã nhanh nhậu đáp lại, một khúc dây leo vươn qua chộp luôn lấy 5 viên Tịnh Ma Tiên đan. Những năm gần đây, một chó một cây đã thèm nhỏ dãi rồi. Tần Ninh nhìn hai người, cũng không nói gì thêm nữa, liền đi tới phía trước mặt của Âm Vũ Quân và Thánh Thiên Quyết. Tần Ninh này rốt cuộc là ai? Tần Ninh cười nói, núi Thánh Long, ta biết, mấy vạn năm trước, cũng chỉ là một thế lực hạng nhất của Thái Thần Tiên Vực, trong tông môn có được mấy tiên đế, nhưng không nhiều. Chỉ mới ngắn ngủi mấy vạn năm, số lượng tiên đế đã đạt đến hơn 70 vị, các ngươi nhảy cũng nhanh quá đó. Trong khoảng thời gian này, cửu âm tộc hẳn là đã giúp các ngươi không ít. Thánh Thiên Quyết cười lạnh lùng nói, đúng thì đã sao? Trong Thương Mang Tiên Giới, đi theo ai mà không phải là theo? Chúng ta hợp tác với dị tộc, thì đáng tội chết à, không sai, là đáng tội chết, chết không có chỗ chôn thay. Tân Ninh nhìn Thánh Thiên Quyết, nói bằng giọng chắc nịch. Thánh Thiên Quyết thoáng nghẹn họng. Sự xuất hiện của dị tộc là xâm lăng, là hủy diệt, ngươi cho rằng người ta quan tâm ngươi à? Tần Ninh lười chẳng thèm để ý đến Thánh Thiên Quyết, nhìn về từng vị tiên đế của núi Thánh Long ở phía sau lưng Thánh Thiên Quyết, cùng với một đám nhân vật tiên thánh, tiên hoàng cũng bị bắt lại ở phía xa xa. Tần Ninh phất phất tay. Diệp Nam Hiên bước lên. Tần Ninh lập tức nói, tìm một chỗ nào đó sáng sủa, đem đám tù binh của núi Thánh Long này giết sạch đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngẩn ra. Sư phụ, tất cả. Đúng, tất cả. Tần Ninh nói bằng giọng hờ hững, bên trong núi Thánh Long, phàm là những người đạt đến cấp tiên vương và tiên vương trở lên, đều giết hết đi, không để lại một người nào. Nghe vậy, Phương Hoàng Hóa cũng không khỏi như ấn mày. Thủ đoạn cỡ này của Tần Ninh quá là võ đoán rồi. Giết hết tù binh của dị tộc thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng núi Thánh Long, dù gì cũng vẫn là thế lực của nhân tộc. Hơn nữa, lần này núi Thánh Long bị tiêu diệt, Nam Đẩu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông hẳn cũng sẽ nhận được tin tức. Nếu giết sạch tù binh của núi Thánh Long, Nam Đẩu Thiên Tông và Kim Dương Kiếm Tông e là dù biết đây là con đường chết cũng sẽ PH, mạng chống cự đến cùng, sẽ khiến cho bản thân bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tân công tử, không cần suy nghĩ lại à? Hai Phương Hoàng Hóa đè thấp giọng nói, đều giết hết. Sẽ khiến cho hai phía bên kia phản kháng mạnh mẽ. Không suy nghĩ lại. Tần Ninh dứt khoát nói, ta chính là muốn nói cho Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đẩu Thiên Tông biết, dám cấu kết với dị tộc, trong mắt Tần Ninh ta, chính là con đường chết. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch hiểu được sự hận thù của Tân Ninh đối với dị tộc, nên lập tức không do dự nữa, dẫn theo một hàng người dứt khoát rời đi. Thánh Thiên Quyết cũng không ngờ đến, Tần Ninh lại ác như vậy. Tần Ninh, ngươi giết một mình ta là được, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Tần Ninh lại chỉ đáp bằng giọng lạnh lùng, một ngày nào đó trong tương lai, dị tộc khống chế hết 12 đại tiên vực của tiên giới, thì cho dù ngươi có quỳ xuống dập đến vỡ đầu, người ta cũng sẽ không coi mạng sống của ngươi ra gì. Rất nhanh, mấy người Ngụy Húc cũng đã dẫn theo mấy nhân vật đỉnh cấp của núi Thánh Long và Thánh Thiên Quyết rời đi. Ó, không ít người trong phương tộc đều không ngờ được, Tần Ninh lại quả quyết như vậy, thực sự muốn giải quyết hết đám tù binh của núi Thánh Long. Tiếp đó, mắt Tần Ninh lại chuyển về phía Âm Vũ Quân của cửu âm tộc. Âm Vũ Quân nghe vậy, biểu cảm trên mặt cứng lại, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Năm đó, cửu âm tộc và cửu dương tộc bao vây tiêu diệt thần môn, âm cửu thiên và dương cửu phù chết trận, cửu âm tộc ngươi cũng có không ít tiên tôn chết trận. Vậy ta hỏi ngươi, ngoài từ hai tộc các ngươi ra, những người khác có lẽ cũng góp sức giúp đỡ các ngươi đúng không? Nghe vậy, Âm Vũ Quân bật cười nói, sao nào? Muốn biết, trong Thái Thần Tiên Vực hiện nay, ngoại trừ Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đẩu Thiên Tông ra, còn có những người nào đang âm thầm làm việc cho chúng ta? Tần Ninh không khỏi cười nói, không sai, chính là ý này. Ngươi năm mươi, Âm Vũ Quân nhổ một bãi nước bọt, hừ mũi nói, đám người kia đều là những cái đinh vùi trong Thái Thần Tiên Vực, cho dù ngươi tiêu diệt được Kim Dương Kiếm Tông, hủy được Nam Đẩu Thiên Tông, thì ngươi cũng đừng mong biết được bọn họ là ai. Nghe vậy, Tần Ninh bỗng cảm thấy cạn lời. Nói như vậy, ngươi không muốn hợp tác. Hợp tác với ngươi? Có cần thiết hay không? Được. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, nói, liên hệ với bên Xích Diệm Tiên Môn, đợi chúng ta giải quyết xong chuyện ở bên núi Thánh Long này, Phương tộc sẽ cùng với Xích Diệm Tiên Môn tấn công Nam Đẩu Thiên Tông. Phương Hoàng Hóa nghe vậy, biểu cảm đơ ra. Tần Ninh lần này thực sự định thừa thắng xông lên, chặt đứt hết vây cánh của dị tộc ở trong Thái Thần Tiên Vực à Tần Ninh. Phương Hoàng Hóa nén giọng nói, đừng vội, lần này chúng ta ra tay với núi Thánh Long và Cửu Âm tộc, có lẽ nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại. Nhưng nếu như tiếp tục thừa thắng xông lên, đi đánh Nam Đẩu Thiên Tông, vậy thì Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc cùng với Cửu Dương tộc chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi yên. Đến lúc đó, lấy Phương tộc ta, lại thêm Xích Diệm Tiên Môn và Nam Đẩu Thiên Tông cùng với ba đại diệt tộc, cho dù có những vị tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực giúp đỡ, sợ là cũng không ổn thỏa. Phương Hoàng Hóa nói rất có lý. Lần này, Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc, Cửu Dương tộc gần như chưa từng đến chỉ viện. Nhưng nếu như bọn họ tiến thêm một bước nữa, vậy Tinh Ma tộc Nguyệt Ma tộc VV sẽ khoanh tay đứng nhìn nữa hay không? Thế cân bằng của Thái Thần Tiên Vực đã duy trì nhiều năm nay. Bên phía dị tộc có Kim Dương Kiếm Tông, núi Thánh Long, Nam Đẩu Thiên Tông. Bên phản đối dị tộc có Phương tộc, Xích Diệm Tiên Môn. Phái trung lập có Thiên Võ Thành, Vân Môn, Bán Thiên Lầu. Nhưng một khi bên phía dị tộc đàn áp phía Phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn, vậy thì Thiên Võ Thành, Vân Môn, Bán Tiên Lầu sẽ còn duy trì thế trung lập. Hiện tại hay không? Tần Ninh nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, không nói một lời. Mà Phương Hoàng Hóa bị Tần Ninh nhìn như thế, bỗng nhiên cảm thấy mất hết tự tin. Phương Hoàng Hóa đi đến gần Tần Ninh, vẻ mặt đầy khó xử nói, thúc, người đừng nhìn ta như vậy chứ. Tần Ninh vẫn không hề hé răng. Phương Hoàng Hóa lập tức nói, ta tán thành tất cả mọi quyết định của người. Vậy là được rồi. Tần Ninh lúc này mới nói, Hoàng Hóa à, người nói thật với ta, Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn rốt cuộc có liên lạc với ngươi chưa? Phương Hoàng Hóa ngẩn ra, nhìn mấy người ở bên cạnh cách khá xa, mới nhỏ giọng nói, thực sự là không có, thúc. Tần Ninh phẩy phẩy tay nói, không có thì thôi, trông ngươi bị dọa kìa. Phương Hoàng Hóa cười khô khốc, không nói thêm gì nữa. Cứ theo lời ta mà làm. Tần Ninh lúc này nhìn ra xung quanh, cất cao giọng nói, những bằng hữu đến từ Tam Thanh Tiên Vực đừng vội trở về, lần này hãy đánh một trận ra trò. Đầu tiên ổn định núi Thánh Long trước, sau đó chúng ta xuất phát đi Xích Diệm Tiên Môn, tiêu diệt núi Thánh Long và Cửu Âm tộc mà Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc vẫn không xuất hiện, như vậy để ta xem, đi tiêu diệt Nam Đẩu Thiên Tông thì người của Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc có chịu xuất hiện không? Nghe vậy, Ngụy Húc cười ha ha nói, Tần công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta lần này đến đây là để nghe theo mệnh lệnh của Tần công tử. Cới. Có. Một chó một cây lúc này liền sáng lại. Từ hôm nay trở đi, bắt nhốt tiên đế của Cửu Âm tộc, mỗi ngày giết một người, giết ngay ở trước mặt Âm Vũ quân. Dùng cách giết chóc tàn nhẫn và dày vò nhất, mỗi ngày 12 canh giờ, đến cuối cùng mới giết chết, ngày thứ hai, lại thêm một người nữa, giết hết tiên đế thì giết tiên thánh, ở ngay trước mặt. Âm Vũ quân, cô ta không muốn nhìn thì banh mắt cô ta ra để cô ta phải nhìn. Tần Ninh vừa dứt lời, vẻ mặt của đại hoàng và lão thủ quái thoát xe lại, hai mắt phát sáng. Lật này, giao cho hai người các ngươi, giết cho đến khi cô ta chịu hé răng thì thôi. Tần Ninh cũng biết, Âm Vũ quân thân là trưởng giả của một tộc, chỉ dựa vào cơn đau thể xác mà muốn cô ta hé răng thì rất khó. Vậy thì chỉ có dựa vào việc dày vò trên tinh thần thôi. Phá tan hàng rào bảo vệ trên tinh thần của Âm Vũ quân, không sợ cô ta không nói ra tụ điểm của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Cho dù không nói, dùng thủ đoạn đối phó Âm Vũ quân tàn nhẫn như vậy, trong lòng Tần Ninh cũng chẳng có chút gánh nặng nào. Mà Âm Vũ quân sau khi nghe xong những lời Tần Ninh dặn dò một chó một cây, cô ta hung ác nói, Tần Ninh, ngươi sẽ bị báo ứng. Báo ứng? Tần Ninh nhìn về phía Âm Vũ quân, bật cười nói, nhân quả báo ứng, người phải chịu báo ứng thì cũng nên là dị tộc các ngươi. Từ ngoài vực đến đây, xâm nhập vào thương mang đại thế giới của chúng Nga, các ngươi là những kẻ xâm phạm lại trở thành người đáng thương, à Âm Vũ quân lạnh mặt, không hề hé răng. Coi kỹ cô ta, tuyệt đối không để cô ta chết. Quản lại một câu xong, Tần Ninh liền rời đi. Chớp mắt nửa tháng trôi qua. Tin tức Phương tộc tiêu diệt núi Thánh Long đã truyền đi khắp cả Thái Thần Tiên vực rộng lớn. Thiên Võ Thành, Xích Diệm Tiên Môn, Vân Môn, Nam Đẩu Thiên Tông, Bán Tiên Lầu, Kim Dương Kiếm Tông VV đều có phản ứng khác nhau. Mà trong thời gian nửa tháng này, Tần Ninh dẫn theo nhóm người thời Thanh Trúc, thần tinh dịch cuối cùng cũng đến được núi Thánh Long. Núi Thánh Long rộng lớn tọa lạc ở trong sơn mạch Thánh Long của vùng địa vực phía đông bắc Thái Thần Tiên Vực. Đại địa tông môn núi Thánh Long kéo dài liên miên đến mấy trăm dặm, lúc này nhìn đã bị hủy hoại đôi chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Dù gì, Trong trận chiến ở sơn mạch Nhâm Long của núi Thánh Long, hầu như các tiên đế đều đã chết sạch, đã không còn sức phản kháng với phương tộc. Trong thời gian nửa tháng này, người của phương tộc đến núi Thánh Long, kẻ nên giết thì đã giết, nên thả cũng đã thả, có thể giữ lại cũng đã giữ lại. Nửa tháng thời gian, này núi Thánh Long từ bên ngoài nhìn vào lại chẳng có thay đổi gì mấy. Một hàng người sải bước đi vào trong núi Thánh Long. Rất nhanh, trong sơn môn, một đội nhân mã chạy ra nghênh đón. Tần công tử. Người đi đầu chính là Phương Phi Dật, một nhân vật xuất sắc của thế hệ trẻ phương tộc. Phương Phi Dật và Phương Phi Quần là cùng vai vế, cũng là những nhân vật xuất sắc đời thứ hai của phương tộc. Lúc trước, khi biết Phương Phi Quần phản bội phương tộc, Phương Phi Dật đã vô cùng thất vọng và buồn bã. Hai người chính là đường huynh đệ, mối quan hệ giữa bọn họ cũng coi như không tệ. Nhưng Phương Phi Dật cũng hiểu, Phương Phi Quần đã lựa chọn đi con đường sai, vậy thì phải trả giá. Tần công tử. Nhìn thấy Tân Ninh, Phương Phi Dật khách khí. Phương Phi Dật đã nhận được chỉ thị từ Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa, nếu như Tần Ninh đến đây, thì phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của Tần Ninh, không được chậm trễ. Đối với chuyện này, Phương Phi Dật đương nhiên là nghi nhớ kỹ trong lòng. Ta bây giờ sẽ dẫn mấy vị đi. Được. Một hàng người đi theo Phương Phi Dật hướng về sâu bên trong núi Thánh Long, dọc đường đi bọn họ thấy rất nhiều tiên nhân của phương tộc đều đang hối hả bận biểu. Trong núi Thánh Long, đệ tử trong môn có đến 20-30 nghìn người, mà lần này, phương tộc đến đây, chủ yếu là đối phó với các võ giả cảnh giới tiên quân trở lên. Nhưng chưa đạt đến cấp bậc tiên vương cũng có một số người không biết trời cao đất dày. Do đó, Phương Phi Dật đã gần như giết sạch tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh của núi Thánh Long. Nhưng tiên nhân cấp bậc tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên thì Phương Phi Dật cũng giết không ít. Năm đó thần môn bị cửu âm tộc cửu dương tộc tiêu diệt, phương tộc và thần môn có mối quan hệ khăng khít. Hơn nữa sau khi thần môn bị diệt xong, phương tộc lại chém giết với núi Thánh Long nhiều năm, thù hận của hai bên đã không thể hóa giải. Lại thêm, núi Thánh Long và cửu âm tộc hợp tác thân thiết, tiên nhân đầu quân cho núi Thánh Long không đến mức 100% đều đáng chết, ít nhất giết đi một nửa cũng chẳng sai. Đương nhiên, nửa tháng thời gian, phương tộc cũng không thể nào điều tra được rõ ràng, do vậy đa số người của núi Thánh Long vẫn đang bị bắt nhốt. Chẳng qua những chuyện này đều là do phương tộc đang làm, Tần Ninh cũng không cần lo lắng đến. Cả một đường đi vào trong núi Thánh Long, đến tận phía sau núi, ra khỏi núi Thánh Long liền đặt chân đến một vùng đất sâu trong sơn mạch Thánh Long. Rất nhanh. Giữa một vùng núi cao trùng điệp vẫn có thể nhìn ra được từng tòa cung khuyết, từng góc mái nhà lộ ra. Phương Phi Dật nhìn về phía trước, cười nói, sắp đến rồi, cửu âm tộc này cắm rễ ở đây, số lượng người trong tộc sinh sống phải có đến cả triệu người, núi Thánh Long và cửu âm tộc thua trận, đám người trong tộc này có không ít người đã nhân cơ hội bỏ trốn, mấy ngày này chúng ta vẫn luôn không ngừng truy quét. Nhưng tuyệt đại đa số người trong tộc đều đã bị khống chế rồi. Phương Phi Dật không khỏi nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, Tần công tử, đám người này. Giết hết. Tần Ninh nghe vậy, liếc nhìn Phương Phi Dật. Phương Phi Dật lập tức nói, ta hiểu rồi. Rất nhanh, mọi người đều đi vào trong đại bản doanh của cửu âm tộc. Khắp nơi đều là nhà cửa, cung khuyết, có thể thấy được sự huy hoàng ở đây. Mấy vạn năm gần đây, cửu âm tộc đã yên lành phát triển bên trong núi Thánh Sơn, từ lâu đã không che giấu tung tích của chính mình. Nay dị tộc bên trong Thái Thần Tiên Vực rất là ngông nghênh. Cũng chính vì như vậy, Tân Ninh mới điều người từ Tam Thanh Tiên Vực đến đây, phát động cuộc chiến hủy diệt bọn chúng. Giữa những tòa cung khuyết trùng điệp, có vô số thi thể của cửu âm tộc được xếp thành dãy. Lúc này, người của phương tộc đang giám sát người của cửu âm tộc vận chuyển thi thể của người trong tộc mình đi tiêu hủy. Mỗi một vị tiên nhân của phương tộc, ai nấy đều tràn trề sĩ khí, đối xử với đám người trong tộc của cửu âm tộc lại càng không hề khách sáo. Những năm này, phương tộc vì núi Thánh Long và cửu âm tộc đã chết không biết bao nhiêu người, mà nay đương nhiên sẽ càng không tỏ thái độ ôn hòa với người của cửu âm tộc. Phương Phi Dật. Hơn 800.000 người này đa phần đều là cấp bậc chân tiên đến cửu thiên huyền tiên. Mặc dù cảnh giới thấp, ngưng tụ ra tịnh ma tiên đan đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng lại hơn hẳn về số lượng. Nghĩ ngợi một lúc, Tân Ninh lại nói, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, đem hết toàn bộ người trong tộc của cửu âm tộc đưa về một chỗ. Phương Phi Dật nghe vậy, không khỏi nói, Tần công tử là muốn đích thân ra tay sao? Phương tộc chúng ta có thể hỗ trợ. Tần Ninh nhìn về phía Phương Phi Dật, cười nói, người cứ gom người lại một chỗ đã. Vâng. Rất nhanh, nhóm người Tần Ninh lại đi tiếp về phía trước. Phía sau, một vị lão giả của phương tộc kéo Phương Phi Dật lại, nhỏ giọng nói, ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy. Mậu gia, làm sao vậy? Phương Phi Dật khó hiểu. Lão giả được gọi là Mậu Gia cũng là một tiên đế lâu đời của phương tộc, địa vị trong phương tộc không hề thấp, Phương Phi Dật vô cùng tôn trọng người này. Người nói là làm sao? Mậu Gia lập tức nói tiếp, Hoàng Hóa, Thư Lương, Thiên Hòa dặn dò ngươi bao nhiêu lần rồi. Tân Ninh nói gì thì cứ làm theo, hắn bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó, ngươi cứ lắm mồm làm gì. Nghe vậy, Phương Phi Giật lập tức hiểu ra ý của Mậu Gia, không khỏi cười khổ nói, ta chỉ là hỏi nhiều thêm một câu, không có gì chứ. Hơn nữa, ta cảm thấy mấy vị thúc thúc cũng có vẻ sợ hãi Tần công tử quá rồi, chỉ bởi vì đệ đệ hắn là một huyền thần, có thể tay không bóp chết tiên tôn, à cái này vẫn chưa đủ hả? Mậu Gia lại hỏi ngược lại, một vị tiên tôn, cho dù là cấp bậc tiên tôn sơ kỳ, có thể bị một vị tiên tôn khác tiện tay tát chết, vậy ngươi thử nghĩ xem, vị kia có cấp bậc thế nào? Phương Phi Giật bỗng nghẹn lời. Mậu Gia tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghe từ trong giọng điệu của Hoàng Hóa đối với Tân Ninh, mấy người bọn họ không chỉ là vì một huyền thần mới tôn trọng Tân Ninh, mà hơn thế nữa là một loại cảm giác. Kính sợ nếu như nói kính sợ một huyền thần thì ta cũng có thể hiểu được, nhưng đối với Tân Ninh, giữ thể diện cho hắn là được, vì sao lại phải kính sợ chứ? Nghe vậy, Phương Phi Giật cũng cảm thấy khó hiểu. Mậu Gia lập tức nói, ngươi có thể cảm thấy tuổi ngươi còn trẻ, đã là tiên đế sơ kỳ, là nhân vật đường cột trong tương lai của phương tộc chúng ta, ngày thường người khác đều tân bốc tán tụng ngươi, ngươi sẽ bất giác cảm thấy mình cao xa vời vợi hơn hẳn người khác. Nhưng ngươi nhìn lại xem, ba vị phu nhân của Tần Ninh, Khúc Phỉ Yên tiên đế sơ kỳ, là một đế khí sư. Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đều là tiên đế đỉnh phong. Hai vị đệ tử của hắn, Diệp Nam Hiên và Thần Tĩnh Dịch đều là tiên đế hậu kỳ. Ngươi nghĩ lại mà xem, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà một tiên hoàng như hắn lại có thể có được phu nhân thực lực bất phàm, lại có hai đệ tử vừa trung thành vừa có thực lực như thế? Phương Phi Giật càng nghẹn họng. Nghĩ kỹ lại, đúng là không đơn giản. Mậu Gia cười he he nói, Tiểu Phi Giật à, suy nghĩ nhiều lên, quan sát nhiều lên, đừng luôn cảm thấy ngươi là con cưng của phương tộc, là người thừa kế, nhưng trong tiên giới bao la, dù ngươi rất là giỏi giang, thì người giỏi hơn ngươi nhiều lắm, hiểu chưa? Phương Phi Giật gãi gãi đầu nói, Mậu Gia, ta cũng không kiêu ngạo. Tiểu tử thối. Mậu Gia cười mắng một câu, hai người cùng nhau bắt kịp nhóm người đi phía trước. Kỳ thực, nếu như Tần Ninh nghe thấy những lời này thì ắt sẽ vô cùng cạn lời. Hắn không hề cảm thấy Phương Phi Giật làm gì sai, chỉ là mấy người Phương Hoàng Hóa đã từng nhắc đến với hắn, Phương Phi Giật là người thừa kế cực kỳ thích hợp của phương tộc, cho nên Phương Phi Giật làm gì nói gì, Tần Ninh mới nghiêm túc lắng nghe. Thần môn và phương tộc năm đó có mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Tần Ninh và thế hệ cha chú của ba người Phương Hoàng Hóa có mối quan hệ cực thân thiết. Do đó, đối với ba người Phương Hoàng Hóa mà nói, hắn đều đối xử với bọn họ như bậc tiểu bối, mà đối với Phương Phi Giật cũng giống như vậy. Rất nhanh, mọi người đi đến phía trước hai tòa núi cao. Ở giữa hai tòa núi cao này có một tòa cung khuyết được dựng sừng sững, trên nóc của tòa cung khuyết có một bức tượng điêu khắc. Bức tượng điêu khắc cao đến mấy chục trượng, từ trên xuống dưới đều ánh lên màu đỏ đậm, hơn nữa còn được chạm trổ vô cùng cẩn thận, trông giống như thật. Tần Ninh nhìn vào bức tượng, thoáng chốc ngẩn người. Những tin tức này không hề khó để tra ra được. Cửu Dực thần tộc. Tần Ninh như ấn mày nói, sau đây đi tìm hết các sách cổ và thư cổ của cửu âm tộc về cho ta, để ta xem. Vâng. Phương Phi Giật gật đầu. Sau đó, Phương Phi Giật cười nói, phía sau tòa cung điện này, chính là nơi mà tộc trưởng của cửu âm tộc hằng ngày sinh sống, trong đó chúng ta chưa từng động đến, Tần công tử đi xem thử không? Tần Ninh gật đầu. Ngay sau đó tất cả mọi người cùng nhau đi thẳng vào trong đại điện. Cửu âm tộc không còn như ngày xưa, nhưng bây giờ lại có được hơn 50 tiên đế trấn giữ, có thể thấy được, so với cửu âm tộc lúc trước khi va chạm với thần môn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Đây là điểm mà hàng mỹ tộc cảnh hỏa tộc không thể sánh được. Nhưng mà, trong tam thanh tiên vực, bà bá chủ so với thần môn mà nói, thì cách biệt quá lớn. Trong đại điện, tất cả vẫn được bày biện yên nguyên. Sau khi người của phương tộc vào đây, việc đầu tiên là canh giữ nghiêm ngặt nơi này. Phương Phi Giật đi vào trong khu vực này, cũng chỉ đánh giá một lượt rồi rời đi. Lúc này, mọi người lần lượt bước vào trong đại điện, những đồ vật mà bọn họ nhìn thấy đều chẳng phải loại tầm thường. Đại điện phân chia thành mấy gian phòng, mỗi một gian phòng đều được sắp xếp trang trí riêng. Phòng ngủ, phòng tu luyện, thư phòng v.v. đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà, quan sát hết một lượt, chỗ này cũng không có gì đặc biệt. Phía sau đại điện nối với một vùng sơn cốc. Tất cả mọi người bước nhanh vào trong sơn cốc này. Khác hẳn với bên ngoài, trong sơn cốc cực kỳ yên tĩnh. Từng gốc tiên thụ phát tán ra hương thơm ngào ngạt thấm vào lòng người, trong đám màu sắc sặc sỡ đó còn kết ra rất nhiều tiên quả. Đi bộ giữa những thân tiên thụ này không khỏi khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Những tiên thụ này khá quý hiếm. Thời Thanh Trúc nhìn đến chỗ này, không khỏi nói, tiên quả được kết ra đều có tác dụng tu hành cực tốt đối với tiên hoàng và tiên thánh. Quả Tử Lăng Tiên Nguyên, quả Hỏa Lưu Thiên Dịch. Quả nào quả nấy tươi tròn căng mọng khiến người nhìn không khỏi sinh ra mong muốn được nếm thử. mọi người rất nhanh đã phân tán ra. Sơn cốc này có diện tích không hề nhỏ, chỉ riêng đám tiên thụ này đã chiếm đến một nửa. Tiên quả đa dạng màu sắc, tản ra các loại hương thơm khác nhau, khiến tâm tình ai nấy đều cảm thấy bình yên. Mà không bao lâu sau, đến phía bên trong của sơn cốc, chỗ này cũng có một tòa cung khuyết được. Xây dựa vào vách núi. Cung khuyết cao 3 trượng, rộng 9 trượng. Tần Ninh dẫn theo vài người, sải bước chân đi vào. Cả tòa cung khuyết sáng rực, vị trí chính giữa sảnh có một pho tượng điêu khắc cao 1 trượng, toàn thân mang vẻ đẹp thanh tịnh, lưng có 9 đôi cánh, hai mắt sáng ngời. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí còn sẽ cảm thấy đây là một người sống đang đứng ở giữa sảnh. Pho tượng điêu khắc này trông rất giống với pho tượng mà bọn họ gặp ở phía trước, nhưng mà ở đây trong pho tượng này lại càng sinh động như thật, càng uy nghiêm hơn. Mà cùng lúc đó, mấy người nhìn sang hai bên trái phải của pho tượng. Từng tấm bài vị được bày một cách ngăn nắp. Hình như đây là từ đường của cửu âm tộc. Diệp Nam Hiên gãi đầu nói. Chỗ này cũng không có gì kỳ lạ. Mà ánh mắt Tần Ninh lại nhìn về phía pho tượng ở chính giữa. Không biết vì sao. Vào lúc hắn nhìn thấy pho tượng này, hắn lại cảm thấy phong thần châu trong đầu mình dường như có cảm giác gì đó. Rồi nhưng cụ thể lại nói không ra là gì. Ánh mắt Tần Ninh vẫn luôn dán lên pho tượng. Bỗng nhiên, hai mắt pho tượng chớp rồi lại mở. Hừ, làm sao thế? Ở bên cạnh, Thời Thanh Trúc tò mò hỏi. Đôi mắt pho tượng lại chớp một cái. Nhìn thấy không? Tần Ninh bỗng nhiên nói. Nhưng Khúc Phỉ Yên, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên có mặt ở đó đều chẳng có ai nhìn thấy. Ánh mắt mọi người đầy khó hiểu nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh không khỏi nói, thực sự là chớp mắt rồi. Lúc này, mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ quả thực là không nhìn thấy. Nhưng Tần Ninh lại đã thực sự trông thấy rồi. Bỗng nhiên, khi pho tượng điêu khắc lại lần nữa chớp mắt, một chùm sáng bao trùm lên người Tần Ninh. Tiếp đó, Tần Ninh rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình lúc này đã hoàn toàn mất khống chế mà bị kéo ra. Nhóm người Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên đều nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều muốn đứng ra ngăn cản. Nhưng không cản nổi. Hồn phách của Tần Ninh bay về phía pho tượng điêu khắc, pho tượng kia giống như há miệng ra nuốt chửng hồn phách của Tần Ninh vào trong cơ thể. Một giây sau, trong đại điện, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng hốt. Đến mấy vị tiên đế như bọn họ mà cũng không thể ngăn được, có thể thấy. Nhanh! Khúc Phỉ Yên vội nói, mau đi gọi Trương Linh Phong và Mục Huyền Thần đến đây. Trương Linh Phong nay đã là tiên tôn, lần này trong cuộc chiến đấu với núi Thánh Long, Trương Linh Phong mặc dù chưa xuất hiện, nhưng trên thực tế vẫn luôn âm thầm có mặt. Vốn dĩ Tần Ninh nghĩ, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc nếu như nhúng tay vào, thì chắc chắn sẽ có tiên tôn xuất hiện, vậy nhóm tiên tôn Trương Lăng Phong, Mặc Xuyên sẽ có thể xuất hiện giúp đỡ. Nhưng ai ngờ, Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc lại cứ thế để mặc cho Cửu Âm tộc và núi Thánh Long bị tiêu diệt, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện trợ giúp. Đối với chuyện này, Tần Ninh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cho nên mới hạ lệnh chỉnh đốn xong chuyện ở núi Thánh Long và Cửu Âm tộc bên này rồi mới bắt tay vào tấn công Nam Đẩu Thiên Tông. Nếu như bọn chúng không xuất hiện, vậy thì đánh cho bọn chúng phải xuất hiện mới thôi. Mấy người rất nhanh đã bắt đầu bận biểu. Nhưng hồn phách của Tần Ninh bị rút ra, cơ thể vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Tất cả mọi người đều không dám hành động tùy tiện, chỉ đứng xung quanh để bảo hộ cho Tần Ninh. Mà cùng lúc này, hồn phách của Tần Ninh tự như bị ai đó kéo vào trong một con đường dài sâu hun hút, lại vòng vèo, bốn phía tối om, bên tai có tiếng gió u u mãi cho đến cuối cùng. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh lại. Nhưng Tần Ninh nhìn quanh bốn phía lại chẳng thể nhận ra là mình đang ở đâu. Vươn tay ra nhìn không thấy 5 đầu ngón tay, lại chẳng thể cảm nhận được phương hướng. Chỉ là một giây sau, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng bắn vọt lên ở ngay trước mặt Tần Ninh. Luồng sáng kia phóng vọt lên, ngước mắt nhìn phải cao đến hơn 100 trượng, thoáng vẻ hư ảo nhưng lại đứng vững vàng giữa đất trời. Phong thái đỉnh đạt thẳng tắp, lưng có 9 đôi cánh, 9 đôi cánh này đều mở rộng, tự như có luồng khí tức hủy diệt đất trời đang được phóng ra. Lại là cửu dực thần tộc. Chẳng qua là lần này, ảo ảnh mà Tần Ninh nhìn thấy lại có mấy phần khác biệt nhỏ so với pho tượng mà hắn nhìn thấy lúc trước. Lúc này, ảo ảnh mờ mờ cao đến 100 trượng kia cất tiếng nói, giọng nói mang theo vài phần tang thương vang vọng lên trong tai Tần Ninh. Ngươi là ai? Ảo ảnh cao 100 trượng kia không dùng nói bằng tiếng của con người, nhưng Tần Ninh lại có thể hiểu rõ ý của người nọ. Loại cảm giác này rất kỳ quặc, giống như ý niệm của hai người đang giao lưu với nhau vậy. Tần Ninh nhìn ảo ảnh cao lớn, nhưng lại hỏi, ngươi lại là ai? Bị chất vấn, ảo ảnh cao lớn rõ ràng hơi bất ngờ, thoáng chốc biểu cảm hơi cứng lại. Ta là vương của cửu dực thần tộc. Vương của cửu dực thần tộc. Bá chủ của ngoại vực A Tần Ninh cười nói, ta là vương của nhân tộc. Ảo ảnh to lớn lại càng khó hiểu. Tần Ninh chẳng thèm quan tâm, xem ra mình vô tình bị kéo vào trong này, bá chủ kia căn bản cũng chẳng biết vì sao mà hắn lại ở đây. Suy nghĩ hồi lâu, ảo ảnh như ớn mày. Vùng đất ngàn sao, không có tân vương. Bóng của ảo ảnh nhìn về phía Tần Ninh, nổi giận nói, ngươi dám gạt ta. Đúng vậy, ta đang đùa ngươi đói. Tần Ninh đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ảo ảnh cao lớn của cửu dực, bật cười nói, ngươi không phải cũng đang đùa ta sao? Còn cái gì mà vương của cửu dực thần tộc, ta tin cái quỷ nhà ngươi. Mà nghe thấy Tần Ninh nói những lời này, biểu cảm trên mặt của ảo ảnh cao lớn kia thoáng cứng lại. Tần Ninh lúc này cũng không chắc chắn lắm. Hắn không rõ, lời nói của ảo ảnh cao lớn kia rốt cuộc là thật hay giả. Giả? Hình như khả năng không lớn. Nhưng nếu là thật, vậy cửu dực thần tộc ở ngoại vực thuộc cấp bậc nào? Hắn lại vì sao mà bị kéo hồn đến đây, đối n với vị vương này? Tiểu tử, ngươi làm sao vào được trong này? Ta còn muốn hỏi ngươi kìa. Tần Ninh lại nói, ta phát hiện ra một pho tượng giống ngươi, kết quả hồn phách của ta lại bị kéo vào đây, ngươi nói cho ta nghe xem, chuyện này là sao? Nghe vậy, bóng dáng cao lớn kia lại yên lặng thật lâu. Qua một lúc sau, bóng dáng to lớn kia mới từ từ nói, là nhóm tín đồ thờ. Phụng ta đã thực hiện nghi thức cầu nguyện. Tín đồ thờ phụng. Cầu nguyện. Tần Ninh lập tức nói, ta đại khái hiểu rồi, cũng tức là nói, ngươi là thần linh trên cao vời vợi, cửu âm tộc và cửu dương tộc là những tín đồ phụ thuộc vào. Ngươi. Tần Ninh như hiểu ra nói, ngươi thực sự là vương à hư. Bóng dáng to lớn lạnh lùng hừ một tiếng nói, ta chính là dực vương của cửu dực thần tộc trong vạn thiên thế giới, một nhân tộc hèn mọn như ngươi lại không biết danh hiệu của bổn tọa. Đối diện với sự khinh bỉ, Tần Ninh cũng chẳng giận, mà cười ha ha nói, không sai không sai, ta hèn mọn, ngươi thì cao vời vợi. Ngươi đang châm chọc bổn tọa. Ta nào dám chứ? Tần Ninh lúc này cũng thả lòng hơn. Hắn thoáng cảm nhận được, dực vương trước mặt dường như không có ý định làm gì hắn. Bị pho tượng kia hút vào bên trong, Tần Ninh đại khái đoán được, có lẽ có liên quan đến phong thần châu trong cơ thể của hắn. Phong thần châu chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với những nhân vật lớn của ngoại vực. Dực vương đại nhân, đến cũng đến rồi, ngươi và ta nói chuyện chút đi. Tần Ninh tùy ý cười ha ha nói. Hừ, một nhân vật nhỏ bé hèn mọn như ngươi cũng xứng để nói chuyện với bổn tọa. Dực vương lạnh lùng nói. Lúc này, có một cảm giác áp lực cực mạnh đến từ tinh thần đè xuống, khiến Tần Ninh bỗng cảm thấy lồng ngực như bị đè ép. Ngươi đến từ thương mang đại thế giới. Dực vương nói bằng giọng thoáng vẻ ngỡ ngàng, vậy ngươi làm sao có thể gặp mặt ta? Thương mang đại thế giới rõ ràng là đang bị phong bế. Nghe vậy, Tần Ninh lại chỉ mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Rất nhanh, Dực Vương lại nói, ngươi nếu như đã đến từ Thương Mang Đại Thế Giới, vậy có biết Vô Thượng Thần Đế của Thương Mang Đại Thế Giới? Khi bốn chữ Vô Thượng Thần Đế vừa bật ra, mặt Tần Ninh không đổi sắc, nhưng trong lòng đã mưa giông gió giật. Biết chứ? Tần Ninh cười nói, Vô Thượng Thần Đế, thống nhất Thương Mang, lập nên thiên địa thế giới mới, cái này ai mà không biết chứ? Đó là chủ nhân của Thương Mang Đại Thế Giới chúng ta. Đề Dực Vương cười tươi rói nói, hắn rất lợi hại à, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng biết người à, Tần Ninh hỏi ngược lại. Dực Vương yên lặng. Nhưng mà, không lâu sau, Dực Vương liền nói, đó là một gã đáng ghét, bổn tọa ở vạn thiên thế giới tìm hắn mà không có kết quả, hắn rất là giải hoạt, không, là gian xảo đạo đức giải này, vạn thiên thế giới, tên của hắn cũng đã dần nổi danh rồi, đây là một việc vô cùng không tốt. Tần Ninh không khỏi nói, hải, đó là thần đế có thiên phú nhất, thực lực mạnh nhất của thương mang đại thế giới chúng ta. Cho dù ra khỏi thương mang đại thế giới thì cũng là nhân vật có tài năng xuất chúng, điều này không phải là chuyện rất bình thường à, hắn thực sự lợi hại như vậy. Đương nhiên rồi, có thể trở thành chủ nhân của một phương đại thế giới, bên dưới quản lý hàng triệu hàng tỷ chủng tộc sinh linh, người nói xem có lợi hại không? Ha! Dực vương nghe vậy, lại chỉ lạnh lùng bật cười một tiếng, hàng triệu hàng tỷ. Con dân bên dưới của bổn tọa có bao nhiêu, bổn tọa còn đếm không hết, chỉ hàng triệu hàng tỷ thì tính là gì? Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, ta rất hiếu kỳ về ngoại vực rốt cuộc. Là một nơi như thế nào? Dực vương kiêu ngạo nói, là một vạn thiên thế giới được tạo nên bởi nhiều thương mang đại thế giới nối liền với nhau, còn được xưng là vùng đất ngàn sao, hoặc là hoàng vũ, tinh vực vô hạn, có rất nhiều cách gọi khác nhau. Vạn thiên thế giới. Vùng đất ngàn sao. Hoàng vũ. Tinh vực vô hạn. Dực vương tiếp tục nói, thương mang đại thế giới mà ngươi biết, so sánh với vạn thiên thế giới chẳng qua cũng chỉ như hạt cát mà thôi. Chẳng qua, lịch sử của thương mang đại thế giới rất lâu đời, nền móng rất vững vàng, ẩn chứa rất nhiều điều khó ngờ. Tần Ninh nghe vậy, cười đáp, quả vậy, Thương Mang Đại Thế Giới lúc trước tên là Càn Khôn Đại Thế Giới, lịch sử đủ đến 100-200 triệu năm. Ha ha ha ha. Mà nghe thấy lời Tân Ninh nói, Dực Vương lại bật cười lớn. Loài người hèn mọn như ngươi thì biết cái gì? 100-200 triệu năm có tính là gì? Lịch sử lâu đời mà ta nói đến, đó là ít nhất phải tính đến hàng tỷ năm. Trên thực tế, vừa rồi Tân Ninh là cố ý nói 100-200 triệu năm cho Dực Vương nghe, chỉ là muốn nói gần nói xa xem phản ứng của Dực Vương ra sao. Hàng tỷ năm? Cường điệu đến mức nào? Dực Vương cười ha ha nói, vạn thiên thế giới, giữa hoàng vũ, không biết có bao nhiêu giới vực tồn tại, một số giới vực khi đi đến tận cùng thì sẽ giống như tuổi thọ của con người đã đạt đến mức giới hạn, sẽ sụp đổ tan biến, tiếp đó sẽ có giới vực mới xuất hiện, vạn vận đều như vậy, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, đây là quy luật của thế gian, người người đều đang truy cầu vĩnh hằng, nhưng cho dù mạnh mẽ như ta, cũng không thể nào thực sự bất hủ bất diệt. Nói đến cuối cùng, giọng nói của Dực Vương nghe đã cực kỳ tiêu điều tang thương. Nhưng Thương Mang Đại Thế Giới trong miệng ngươi nói lại là ngoại lệ, nó đã tồn tại theo vô tận năm tháng rồi, mỗi một lần sụp đổ lại một lần tổ hợp lại, chưa từng biết mất trong dòng lịch sử, nó đã đạt đến cái gọi là vĩnh hằng. Giọng nói của Dực Vương mang theo sự kỳ vọng nói, vô thượng thần đế từ chỗ các ngươi đi ra, trong vạn thiên thế giới, hoạt động với tần suất liên tục, mà bổn tọa nhiều lần muốn bắt hắn, nhưng đều để hắn chạy mất. Ngươi vì sao muốn bắt người? Tân Ninh tò mò hỏi. Nghe vậy, Dực Vương không hề đáp lại. Một hạt châu. Dực Vương lạnh lùng nói, một hạt châu có thể nghịch chuyển quy tắc, người có thể gọi nó là xá lợi tử. Xá lợi tử? Ừm. Xem ra, đây mới là tên thật của Phong Thần Châu. Tần Ninh lại cười hỏi, nhưng xá lợi tử này có hình dáng thế nào, ta đâu có biết. Vậy thì ta biết tìm thế nào? Dực Vương cười ha ha nói, ta có thể cho ngươi lợi ích vô cùng lớn, mà cái giá chính là ngươi phải thần phục ta, làm thần sử của ta. Sống trong Thương Mang Đại Thế Giới, nếu như ngươi gặp được xá lợi tử kia, thì ngươi sẽ cảm nhận được. Thần sử? Tân Ninh hỏi ngược lại, vậy thần sử mà ngươi nói, có phải là làm nô lệ cho ngươi không vậy? Dực Vương nghe vậy, giọng nói thoáng ngã ngớn, nô lệ của bổn tọa, không phải ai cũng xứng để làm. Thần sử, ta sẽ ban cho ngươi một số quyền lợi nhất định, hơn nữa nô lệ của thuộc hạ bổn tọa, ngươi cũng có thể sai khiến bọn chúng. Thế nào? Làm thần sử của ta, ta có thể khiến cho ngươi có được sự thăng tiến cực lớn. Đồng thời nếu như ngươi giúp ta tìm được xá lợi tử, ta thậm chí có thể để cho ngươi làm cánh tay đắc lực của ta. Nhìn thấy đường đường Dực Vương mà còn để tâm đến xá lợi tử như vậy, Tần Ninh càng khẳng định giá trị của Phong Thần Châu tuyệt đối là không thể đo lường. Làm thần sử của Dực Vương có thể có được lợi ích, nhưng chắc chắn sẽ bị Dực Vương khống chế. Điểm này, Tần Ninh đương nhiên sẽ không đồng ý, Tần Ninh mỉm cười, từ từ nói, ta đương nhiên. Đồng ý với hắn ta. Bỗng nhiên, Tần Ninh nghe thấy một tiếng nói, biểu cảm trên cả gương mặt đều ngây ra. Đồng ý với hắn ta. Giọng nói từ hư vô lại lần nữa vang lên, nói, khống chế mà hắn ta lưu lại, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Mà lúc này, Dực Vương nhìn về phía Tân Ninh, ánh mắt âm u tĩnh lặng. Hắn ta vô cùng mong chờ Tân Ninh có thể đồng ý, hắn ta không hề hay biết, Tân Ninh này rốt cuộc là vì sao lại có thể kết nối được với hắn ta. Sống đã không biết bao nhiêu vạn năm, chuyện mà hắn ta không biết đã rất điểm này đủ để chứng minh Tân Ninh rất phi phàm. Hoặc có lẽ, Tân Ninh thực sự có thể giúp đỡ được cho hắn ta. Cho dù Tần Ninh không giúp được hắn ta, đối với người đường đường là Dực Vương, cũng sẽ không tổn thất gì. Tần Ninh nhìn về phía Dực Vương, cười nói, ta đương nhiên. Đồng ý làm thần sứ của ngươi, làm việc cho ngươi, không có vấn đề gì, nhưng ta phải nói trước, ta đồng ý, không có nghĩa là ta làm được, ngươi hiểu không? Dực Vương mỉm cười nói, ta hiểu, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, tương lai ngươi sẽ có được những thứ tốt hơn, nhưng nếu như ngươi không cố gắng hết sức, vậy thì thứ ngươi có thể lấy được từ chỗ bổn tọa, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dực Vương vừa nói, bàn tay phất một cái. Giữa đất trời, từng đốm sáng bao trùm, cuối cùng hóa thành một pho tượng điêu khắc to cỡ bằng bàn tay. Pho tượng có màu vàng kim, sáng lấp lánh, bên ngoài lớp vàng của pho tượng, thấp thoáng như có một làn sương mù bao phủ. Tân Ninh chỉ mới hít một hơi, lập tức đã cảm giác được cả hồn phách của mình như sắp bay lên. Đây là vật gì? Tân Ninh hỏi. Đây là nguyên được ngưng tụ bởi một giọt tinh huyết của bổn tọa. Dực Vương nói bằng giọng đầy kiêu ngạo. Giọt tinh huyết này được bổn tọa làm loãng đến hàng nghìn hàng vạn lần, ngưng tụ thành viên nguyên này, ban tặng cho ngươi, có thể khiến cho ngươi có được khả năng thăng cấp và thoái biến vượt bậc, mà một khi ngươi dung hòa nó, đương nhiên trên người ngươi cũng có ấn ký của bổn tọa. Cách biệt giữa ngươi và bổn tọa chính là cách biệt giữa trời và đất. Tần Ninh biểu môi nói, ngươi có phải là đang khoác lác không? Ta. Dực Vương lạnh lùng hừ một tiếng, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc, không khỏi nói, tiểu tử, đợi ngươi sau này đi ra khỏi Thương Mang, ngươi sẽ biết bổn tọa là nhân vật ở tầm cỡ nào. Tân Ninh hai tay ôm lấy Nguyên, nhìn Dực Vương, hỏi, ngươi vừa rồi nói là cảnh giới của tiên, cảnh giới của thần, ngoại vực cũng có tiên nhân và thần nhân. Đương nhiên. Dực Vương bình tĩnh nói, trong Thương Mang đại thế giới các ngươi phân chia cảnh giới, bổn tọa biết, trên thực tế, từ xưa đến nay, bất kể là các ngươi hay là chúng ta, phân chia cảnh giới có tên gọi khác nhau, nhưng về cơ bản thì con đường thăng cấp cảnh giới cũng chỉ có chung một lý thuyết. Tần Ninh lại nói, vậy ở ngoại vực, thần đế là tầng lớp nào? Ngoại vực không hề có cách gọi thần đế. Dực Vương dường như cảm thấy Tần Ninh thần phục mình, cũng vui vẻ nói thêm đôi câu, cấp bậc cao nhất của thần, các ngươi gọi là thần đế, cũng chẳng sao, ở trên thần, còn có tinh chủ, trên tỉnh chủ, còn có vực chủ. Mà trên vực chủ, chính là vương, khắp cả vạn thiên thế giới, số vương hiện nay còn tồn tại, không vượt quá 10 người, mà bổn tọa, chính là một trong số đó. Trên thần là tinh chủ, vực chủ, vương. Không biết lão cha bây giờ là ở cấp bậc nào rồi? Tiểu tử, bây giờ đã hiểu được cấp bậc của ta rồi chứ? Là một trong số không nhiều những chủ nhân của vạn thiên thế giới. Nghe vậy, Tân Ninh bật cười nói, đừng khoác lác nữa, nếu ngươi lợi hại như vậy, sao ngươi không dứt khoát mở Thương Mang đại thế giới ra, rồi đi vào tìm thứ mà ngươi cần tìm? Ngươi nếu mà lợi hại như vậy, còn phải sai khiến đám thuộc hạ kia của ngươi đến Thương Mang thế giới, tốn biết bao nhiêu công sức như thế. Tần Ninh vừa nói xong, Dực Vương thoáng ngẩn ra. Ngươi biết cái rắm gì? Dực Vương phát hiện, tiểu tử này rõ ràng là cố ý chọc tức hắn ta. Ta nói cho ngươi rồi, Thương Mang đại thế giới này có lịch sử lâu đời, chúng ta không thể đặt chân vào trong đó được, ngươi không hiểu. Dực Vương phất phất tay nói, được rồi, mau tranh thủ thời gian dung hòa miếng nguyên này đi, ngươi sẽ trải qua sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhớ kỹ, tập trung tìm kiếm Xá Lợi Tử cho bổn tọa chắc chắn sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Tần Ninh cũng không nhiều lời, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đất. Hai tay nâng nguyên với bộ dạng của cửu dực thần tộc, trong một thoáng Tần Ninh bỗng cảm thấy lòng mình hơi hoảng. Cái thứ này, có được không vậy? Mà vào lúc này, Tần Ninh lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, phong thần châu hòa trong hồn hải của mình đang bắt đầu từ từ xoay tròn. Tiếp đó, nguyên từ từ dung hòa vào trong hồn phách của Tần Ninh rồi dần dần tan biến. Mà sau khi miếng nguyên này dung hòa vào trong hồn phách của Tần Ninh, lập tức có rất nhiều đốm sáng tụ lại với nhau tạo thành một bóng người lấp lánh ánh kim. Mà trong luồng ánh sáng kia, trên hồn phách thể của Tần Ninh cũng dần xuất hiện một cái bóng mờ có hình dáng giống với cửu dực thần tộc. Hắn ta tiện tay tạo ra một con cờ, nói không chừng tương lai sẽ mang đến lợi ích cực lớn cho hắn ta, cho dù không thể mang đến lợi ích thì cũng chẳng qua là mất một giọt tinh huyết, mà còn là giọt tinh huyết đã pha loãng, gần như chẳng tổn thất gì. Xin hỏi đại nhân, ta nên trở về thế nào? Dực Vương cười giả lả nói, ngươi đi đi, ta sẽ liên lạc với ngươi. Huynh. Chớp mắt, ảo cảnh cao lớn của Dực Vương tan đi, bốn phía đất trời xung quanh cũng hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ gần như biến mất không còn tâm tích. Hồn phách thể của Tân Ninh lúc này cảm nhận được một luồng sức mạnh bài xích cực lớn, tiếp đó, tựa như trong chớp mắt, cũng tựa như cả vạn năm, hắn cảm nhận thấy thân thể và hồn phách của mình lại hòa vào làm một. Có hồn rồi, có hồn rồi. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Mục Huyền Thần cười nói, hồn trở về rồi, trở về rồi. Tần Ninh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Vẫn là ở bên trong đại điện. Xung quanh vây kín người. Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Khúc Phỉ Yên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch cùng với Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong. Từng đôi mắt ngóng trông nhìn hắn. Tần Ninh phất tay, yếu ớt nói, ta không sao. Mục Huyền Thần đỡ lấy người Tần Ninh, không khỏi nói, hồn phách rời thể, đại ca, huynh nhìn thấy cái gì? Vương của cửu dực thần tộc. Tần Ninh vẫn mơ mơ màng màng, cảm giác đầu hơi váng vất, yếu ớt nói, sau sẽ giải thích cho các ngươi, ta muốn nghỉ ngơi trước đã. Được được được. Mấy người cẩn thận đỡ Tần Ninh quay về phía trước đại điện, nghỉ ngơi ngay ở trong phòng ngủ của Âm Vũ Quân. Mục Huyền Thần lập tức nói, Linh Phong à, đừng để người bên ngoài biết, hơn nữa ở đây, ngươi dẫn theo bọn họ canh giữ cho kỹ. Ừm. Mục Huyền Thần đỡ Tân Ninh nằm xuống. Tân Ninh nhìn về phía Mục Huyền Thần, hỏi, Huyền Thần, trong Thương Mang Vân Giới, dị tộc có từng xuất hiện không? Mục Huyền Thần đáp, từng xuất hiện a, nhưng mà có các mẹ ở đó, trước khi đệ xuống đây, tất cả đều ổn. Ừm. Tân Ninh gật đầu, lập tức đáp, sau này lại nói tiếp, ta nghỉ ngơi đã. Được. Mục Huyền Thần vừa nói xong, Tần Ninh bỗng nhiên như ấn mày. Mẹ nói một tiếng mẹ nó. Đầu của Tần Ninh bỗng nghiêng sang một bên rồi ngất xỉu. Ất Mục Huyền Thần một tay đỡ lấy đầu của huynh trưởng nhà mình, một tay gãi đầu nói, huynh. Đi lần này, nhóm người Trương Linh Phong cảm thấy không hài lòng. Mục Huyền Thần, à ngươi có được không thế? Trương Linh Phong hỏi, sao lại ngất xỉu vậy? Thời Thanh Trúc cũng nói bằng giọng lạnh nhạt, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngất xỉu? Diệp Viên Viên hỏi. Khúc Phỉ Yên vội vàng nói, người thân làm đệ đệ, bình thường luôn khoác. Lát đan thuật của mình lợi hại, đến lúc quan trọng đừng có làm hỏng chuyện chứ. Mục Huyền Thần cũng bị dục đến sốt ruột, vừa định mắng lại vài câu, nhưng khi nhìn thấy là Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Khúc Phỉ Yên thì đành phải nuốt trở lại. Không có việc gì thì không được nổi giận với các chị dâu, sau này rất có khả năng sẽ bị tính sổ. Mau nói đi. Trương Linh Phong lúc này lại dục thêm lần nữa. Dục, cút sang một bên. Mục Huyền Thần không nể mặt Trương Linh Phong, nói thẳng, ngươi phụ trách trông nom chỗ này, đừng có để xảy ra chuyện, những việc khác để ta làm, hiểu chứ? Trương Linh Phong bị Mục Huyền Thần mắng đến mức mặt đỏ bừng, lầm bầm lùi sang một bên. Thằng nhãi này, không dám quát chị dâu nhà mình, nên chọn hắn ta để quát. Đúng là không biết xấu hổ. Mục Huyền Thần mau chóng kiểm tra cho Tần Ninh. Nửa khắc sau, mẹ kiếp. Mục Huyền Thần ngơ ngẩn ngồi bên cạnh giường, biểu cảm khó coi nói, cái mẹ kiếp lần này lại giống hệt lần trước. Lần trước, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Khúc Phỉ Yên cùng với Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Trương Linh Phong đều ngẩn ra. Lần trước, Tần Ninh đã ngủ một giấc 8.000 năm. Lần này, lại thêm 8.000 năm nữa, có khi bọn họ đã phi thăng thành thần hoặc chết ngõm cả rồi. Nghĩ cách đi, Diệp Nam Hiên sốt ruột nói. Mục Huyền Thần cạn lời, lần này ta đã nghĩ rồi, nhưng hết cách, hồn phách của huynh ấy đã ẩn vào sâu bên trong cơ thể, ta hầu như không thể tìm được. Trước đó khi đi vào trong Thái Thần Tiên Vực, Tần Ninh đã bị ngất đi, Mục Huyền Thần phải dùng hết bản lĩnh toàn thân, thậm chí còn có mấy lần sắp mang Tần Ninh ra luyện như luyện đan luôn rồi. Nhưng đều không ăn thua. Lần này, lại giống như lần trước. Trong một chốc, cả đại điện, tất cả mọi người đều yên lặng. Mà cùng lúc đó, trong Thương Mang Thiên Địa, mắt Tần Ninh đầy vẻ mờ mịt đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Thế thì phải đào đến lúc nào mới xong? Lần trước, khi hắn đào sạch tinh thần khí của ngôi sao thứ nhất, sau đó mới nhảy sang được ngôi sao thứ hai, tiếp đó mới tỉnh lại. Đào một ngôi sao, ngủ liền 8.000 năm. Bây giờ, hắn đang đứng ở trên ngôi sao thứ hai, nhưng nếu như tiếp tục đào nữa, lại đào thêm một ngôi sao nữa, rồi lại qua thêm 8.000 năm. Vậy thì lúc tỉnh lại, sợ là các phu nhân nhà mình, đệ tử nhà mình, đã mẹ kiếp phi thăng thành thần hết rồi. Không đùa được đâu. Chúng ta nói chuyện chút đi. Lúc này Tần Ninh đứng trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngôi sao gần nhất giống như một thiên thạch khổng lồ che lấp bầu trời, ngôi sao ở phía xa thì lại giống như những đốm sáng lấp lánh. Hét lên một tiếng, âm thanh lan dần ra xa, nhưng trong vùng đất vạn vạn dặm này, tất cả đều như lặng thinh không một tiếng động. Là ngươi bảo ta chấp nhận nguyên của Dực Vương, bây giờ, hắn ta để lại ấn ký trên người ta, ấn ký kia nói không chừng có thể tìm thấy được ngươi. Tần Ninh lại nói, ngươi không phải tên là Phong Thần Châu, là Xá Lợi Tử, ta nghĩ, hẳn là do một người nào đó ngưng tụ nên, hoặc là ngôi sao ngưng tụ nên. Ta không biết ngươi lúc trước tại sao lại không nói chuyện với ta, nhưng bây giờ, đã có thể nói chuyện hay chưa? Là ngươi bảo ta chấp nhận nguyên mà Dực Vương cho, ngươi bây giờ không trả lời ta, nguyên kia đã bị ta dung hòa rồi, nếu như hắn ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, thì cả hai chúng ta đều chết chắc. Tần Ninh nói hết từng câu, nhưng bốn bề vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Lần này, Tần Ninh đúng là cạn lời. Ngươi. Bỗng nhiên, giữa các ngôi sao đang thinh lặng kia, có một giọng nói bỗng nhiên vang cái gì. Tần Ninh nghe thấy giọng nói này, rất khẳng định đây không phải là ảo giác. Ngươi cái gì? Tần Ninh hỏi, nhanh nhẹn dứt khoát lên. Không biết qua bao lâu sau, mau giữa đất trời lại bật ra một chữ. Tần Ninh đã ngã ngồi xuống đất. Bà nội nó. Này, bệnh thần kinh đúng không? Tiếp tục đợi một lúc nữa. Đào. Chữ thứ ba vang lên. Ngươi. Mau. Đào. Ta đào mẹ ngươi à. Tần Ninh đứng dậy, gầm rú thét gào, mẹ kiếp ông nội ngươi. Lề mà lề mề, không muốn để ý đến ta thì ông đây cũng chẳng thèm để ý đến ngươi nữa, chúng ta cứ dây dưa như vậy đi. Tần Ninh dứt khoát nằm thẳng xuống mặt đất, hai tay đặt sau đầu, nhắm mắt trầm tư. Ở đây không có khái niệm thời gian trôi đi. Tần Ninh cũng không biết, mình đã đợi bao lâu, ngủ một giấc cũng đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn chẳng có tiếng động nào phát ra nữa. Mẹ kiếp! Tần Ninh đứng dậy, đi dọc theo bề mặt của ngôi sao cực lớn, bắt đầu tìm nơi là tinh thần khí tụ lại. Cuối cùng, Tần Ninh vẫn phải cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống. Vẫn phải. Tiếp tục đào. Đào hết ngôi sao này, có lẽ 8.000 năm sau hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu không đào, thì có lẽ cả đời này cũng đừng mong tỉnh dậy nữa. ngày lại ngày, nơi này, không hề có khái niệm chính xác về việc cảm nhận được thời gian trôi đi, Tần Ninh mỗi ngày đều luôn trong trạng thái đi tìm nơi ngưng tụ của tinh thần khí, sau đó hấp thu từng chút một. Chớp mắt không biết đã qua bao lâu. Tỉnh thần khí trên ngôi sao thứ hai đều đã bị Tần Ninh đào sạch sẽ. Tần Ninh cảm nhận được một cách rõ ràng, lực hấp dẫn của ngôi sao này tác động lên cơ thể hắn đã giảm đi nhiều. Cho nên, bật người nhào lên, Tần Ninh lại đáp xuống ngôi sao thứ ba trong biển sao mênh mông. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn. Ngôi sao thứ nhất và ngôi sao thứ hai do bị Tần Ninh đào sạch tỉnh thần khí nên lúc này đã trở nên ảm đạm không ít. Vậy nếu phải đào hết, hắn sợ là thọ nguyên của mình cũng chẳng đủ. Mặc dù hấp thu tinh thần khí để chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần, lúc vận sức sẽ cực kỳ bá đạo, nhưng hắn cũng không thể cứ lãng phí tuổi thọ của mình như vậy được. Ngươi, cuối cùng đến rồi. Mà khi Tần Ninh đứng ở trên ngôi sao thứ ba nghĩ ngợi lung tung, thì một giọng nói trung tính nhưng đầy vẻ tang thương bỗng nhiên vang lên. Ai? Tần Ninh xoay người, nhìn chăm chằm vào trên bề mặt lồi lõm của ngôi sao, ánh mắt dần trở nên cảnh giác. Là ta. Là ta để ngươi đến đây. Giọng nói trung tính kia nghe không ra là nam hay nữ, lúc này lại vang lên, âm thanh vang vọng như có như không. Ngươi là ai hả? Giọng nói của Tần Ninh lại vang lên lần nữa, mang vẻ bất mãn nói, nếu đã nói chuyện rồi, thì lộ diện nói chuyện đi, núp lùn núp đục thế làm gì? Nghe vậy, giọng nói trung tính kia lại vang lên, ta ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Ninh quét mắt đánh giá xung quanh, ánh mắt mang theo vài phần không vui. Hắn bây giờ đã thoáng hiểu được, có lẽ chỉ khi hắn đi đến được ngôi sao thứ ba, thì người này mới chịu nói chuyện cùng hắn. Ngươi gọi ta là Doanh Tử Dị là được. Doanh Tử Dị? Tần Ninh nhíu mày. Được, Doanh Tử Dị, ngươi có thể nói cho a, ở đây là đâu không? Nghe vậy, giọng nói của Doanh Tử Dị vang lên, ta cũng không biết. Cái gì? Tần Ninh ngạc nhiên. Doanh Tử Dị lại cười nói, ngươi tưởng là người đầu tiên nắm giữ hạt châu này à? Nghe vậy, Tần Ninh đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Ngươi nắm giữ hạt châu này, những năm trở lại đây, mọi chuyện ngươi gặp. Phải ta cũng đã nhìn thấy quá nữa, con trai của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Ninh, thần đế của Thương Mang Đại Thế Giới, đã là đỉnh phong. Doanh Tử Dị tiếp tục nói, trước kia, ta cũng đã từng nắm giữ hạt châu này, nhưng ta lại không hề biết, hạt châu này rốt cuộc là thứ gì. Mà sau đó, khi ta dần dần hiểu được thì đã muộn, ta bị hạt châu này hấp thụ, bước vào trong không gian rộng lớn bao la này. Trong hàng vạn hàng triệu ngôi sao ở đây, trải qua hết năm này lại đến năm khác. Khi những lời nói này được nói ra từ miệng Doanh Tử Dị, Tần Ninh ngơ ngẩn ngồi bệt trên đất, không thể thốt lên một lời. Chủ nhân đầu tiên của Phong Thần Châu không phải là hắn. Vậy phụ thân lấy được viên châu này đưa cho hắn là có ý gì? Bây giờ xem ra Doanh Tử Dị đã từng nắm giữ hạt châu này, nhưng cuối cùng lại bị Phong Thần Châu nuốt chửng. Vậy hắn thì sao? Có khi nào cũng sẽ có một ngày như vậy? Doanh Tử Dị tiếp tục nói, người khác với ta. Có thể thấy được, phụ thân ngươi rất yêu thương ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh lập tức nhìn vào hư không, nói, ngươi muốn nói gì? Hắn nắm giữ viên xá lợi tử này, hẳn là đã phát hiện ra gì đó, khi ta từng nắm giữ hạt châu này, nhìn thấy hắn đi qua các nơi của vạn thiên thế giới. Trước khi hắn rời khỏi Thương Mang Đại Thế Giới, hắn đã đi lại nhiều năm ở ngoài vực đi có lẽ, hắn phát hiện ra bí mật gì đó, do vậy, mới đem hạt châu này giao cho. Ngươi, mà ngươi có thể hấp thu được tinh thần khí từ mỗi một ngôi sao bên trong xá lợi tử, đa phần là do có liên quan đến vạn gỗ tinh thần quyết mà ngươi tu luyện. Phụ thân là Vô Thượng Thần Đế, là người nắm quyền của một phương đại thế giới, là chủ nhân, nếu như ngươi rời đi, thì ai sẽ có thể phát hiện ra được? Có lẽ, năm đó khi phụ thân thống nhất đại địa vạn giới, mở ra một kỷ nguyên mới, mở ra Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Thế Giới, Vạn Thiên Đại Lục, thì đã có kế hoạch cả rồi. Chẳng qua là, mọi người không hề hay biết mà thôi. Giữa các thần đế của Thương Mang Đại Thế Giới cùng Vô Thượng Thần Đế vẫn còn có cách biệt vô cùng lớn. Doanh Tử Dị lại nói tiếp, ta thấy phụ thân ngươi đã đi qua các nơi của vạn thiên thế giới trong ngoại vực, cuối cùng, vạn cổ tinh thần quyết là do hắn tìm được, hơn nữa sau khi được hắn chỉnh sửa mới thích hợp cho ngươi sử dụng. Thiết nghĩ, ngươi hẳn là cũng đã cảm nhận được sự khác lạ trong đó, cuộc đời ngươi lần này khi sinh ra đã ẩn chứa tinh môn có thể khiến cho võ giả trời sinh có liên kết với tinh thần khí, nhưng mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là tinh môn của ngươi bị đánh cắp. Nhưng cho dù là như vậy, ngươi lại vẫn dựa vào vạn cổ tinh thần quyết, vẫn có thể dung nạp được tinh thần khí để chuyển hóa sử dụng, mà bây giờ, ngươi lại mở ra được thế giới phong ấn của Phong Thần Châu, ở đây chứa đựng hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, có một lượng lớn không kể xiết tinh thần khí, vừa hay. Ngươi có thể hấp thu. Đúng vậy. Tất cả đều trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Nhưng tất cả, làm gì có ngẫu nhiên đến thế chứ? Doanh Tử Dị tiếp tục nói, quá khứ của ngươi, ta không hề nắm rõ, nhưng cuộc đời này của ngươi từ khi sinh ra đến nay, ta có thể nhìn ra được sự sâu xa trong kế hoạch mà phụ thân ngươi lập ra cho ngươi, có rất nhiều chuyện, ngươi cũng chỉ có thể từ từ đi tìm hiểu. Nghe hết những lời này, Tần Ninh chỉ lặng thinh. Năm đó khi phụ thân còn chưa trở thành thần đế, khi người vẫn còn đang phiêu bạt trong thế giới mới cổ xưa, mà hắn lúc ban đầu, đa phần thời gian là đi theo sư phụ tu hành, những khổ nạn mà hắn từng trải qua là điều mà mọi người khó có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì sư phụ chính là đại sư huynh của phụ thân, đối xử cực kỳ tốt với phụ thân, do đó, sư phụ cũng có yêu cầu rất cao với hắn. Năm đó, trên con đường thành tựu thần đế của hắn đã cực kỳ khó khăn và gian nan. Cho nên, từ khi sinh ra đến sau này khi phụ thân trở thành vô thượng thần đế, hắn cũng đã từng hết lần này đến lần khác trải qua sinh tử. Có lẽ, phụ thân cũng cảm thấy hắn đã phải chịu nhiều thiệt thôi. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Ninh thở dài nói, so với phụ thân có lẽ muốn ta trở thành một nhân vật nổi trội gì đó, thì ta ngược lại cảm thấy. Nếu như người trở thành vương gì đó của vạn thiên thế giới, vương của nhân tộc, còn ta làm con trai của vương, làm người thừa kế đời thứ hai, còn tốt hơn. Doanh Tử Dị trong hư vô bị lời nói buộc miệng của Tần Ninh, làm cho nghẹn họng không đáp lại nổi một câu. Mẹ kiếp! Thứ không có tiền đồ. Tần Ninh nhìn về phía trước, hỏi, Doanh Tử Dị, ngươi là người của thương mang đại thế giới hay là người của ngoại giới? Doanh Tử Dị cười nói, đương nhiên là ngoại giới. Vậy ngươi có biết Dực Vương của Cửu Dực thần tộc? Đương nhiên. Doanh Tử Dị lại nói, những gì hắn ta nói, quả thực là đúng. Trong đại địa của vạn thiên thế giới, sự tồn tại mạnh nhất được xưng tụng là vương của vũ trụ. Vương của vũ trụ. Đại địa vạn thiên thế giới có 9 loại tộc lớn mạnh nhất ở các phương, Cửu Dực thần tộc là một trong số đó, Dực Vương của Cửu Dực thần tộc chính là một vị vương của vũ trụ. Ngày thường mọi người đều gọi với xưng hô là vương. Tần Ninh nhìn vào hư không, lại hỏi tỷ không. Vậy ngoài vực có nhân tộc đương nhiên, bất kể là ở đâu, thì nhân tộc vẫn luôn có số dân nhiều nhất. Khả năng sinh sôi của nhân tộc quá mạnh mớ, tất cả các tộc khác đều không thể so sánh được. Tần Ninh lập tức nói, vậy nhân tộc có vương không? Doanh Tử Dị cười và nói, đương nhiên là có, vua của loài người không chỉ có một vị đâu. Không chỉ có một vị. Tần Ninh lập tức nói, loài người kiêu ngạo như vậy sao? Kiêu ngạo. Doanh Tử Dị lại hỏi ngược lại, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao? Ở thế giới vạn thiên, loài người có số lượng đông nhất, xuất hiện thêm vài vị vua nữa cũng chẳng là gì đúng không? Mà trên thực tế, địa vị của loài người ở thế giới vạn thiên cũng không cao. Lắm, nếu không có những vị vua này, có lẽ loài người sẽ trở thành nô lệ của vạn tộc. Bởi vì loài người có năng lực sinh sản mạnh nhất, nên cũng tương đối nhiều kẻ yếu, thật ra ở bên ngoài thế giới cũng không giống như trong thế giới thương mang của các ngươi, nơi loài người thống trị vạn vật. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhất thời không nói nên lời. Thế giới bên ngoài cũng không giống như những gì hắn tưởng tượng. Diện tích rộng lớn là điều hiển nhiên. Nhưng theo như Dực Vương nói ban đầu, phía trên thần đế ở thế giới bên ngoài còn có tinh chủ, vực chủ, sau đó là vương. Từ điểm này nhìn xuống, cấp độ của thần đế cũng không được coi là kẻ yếu không cần thiết ở cấp độ thế giới bên ngoài. Không biết phụ thân đã trải qua những năm tháng đó như thế nào? Tình huống bên ngoài của thế giới thương mang không thể giải thích rõ ràng bằng một hai câu. Về sau ngươi từ từ tiếp xúc với những dị tộc này, dần dần hiểu rõ bọn họ. Doanh Tử Dị cười lớn và nói, tinh chủ, vực chủ, vương, những nhân vật này mới là cấp độ của những người cai trị ở thế giới bên ngoài. Tần Ninh nắm chặt nắm tay, sau đó nói, một ngày nào đó, ta sẽ đi ra ngoài thế giới, nhìn xem trời đất bao la rộng lớn rốt cuộc như thế nào. Trên người hắn còn đang phải gánh chịu mệnh số cửu mệnh thiên tử bí ẩn và chưa được biết đến, không biết rốt cuộc là ai đã để lại thủ đoạn này. Nếu không giải quyết được thủ đoạn này, hắn có thể gặp nguy hiểm khó lường bất cứ lúc nào. Tần Ninh lập tức nói, được rồi, bây giờ hãy nói cho ta biết làm thế nào để xóa đi dấu vết do Dực Vương để lại, bị hắn nhắm tới chưa kể nguy hiểm, không chừng một ngày nào đó lá bùa này sẽ giết chết ta. Trước đây Tần Ninh cảm thấy Dực Vương thật sự không tầm thường, nhưng nghe ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Dực Vương, hắn luôn cảm thấy tên này đang khoác lác. Mạnh mẽ, nhưng có lẽ không mạnh đến thế. Nhưng hiện tại nghe Doanh Tử Dị nói như vậy, Tần Ninh hoàn toàn khẳng định, tên Dực Vương này thực sự rất mạnh. Vị vương đứng đầu. Cứ như vậy, sao Tần Ninh có thể không lo lắng thủ đoạn của Dực Vương được? Doanh Tử Dị cười khà khà và nói, đừng lo lắng, lá bùa của ngươi chỉ là một hình chiếu mà hắn đã ngưng tụ thôi, nó không có tác dụng gì nhiều, nhưng nó ồn tại trong thời gian dài trên người ngươi thì sẽ dần dần kiềm chế ngươi. Khi thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn thì lá bùa này cũng ngày càng mạnh hơn và nó sẽ kiểm soát ngươi rất chặt. Bây giờ, rất dễ dàng. Doanh Tử Dị vừa nói xong, tiếng gió xung quanh gào thét lên. Tần Ninh nhìn xem, trầm trồ khen ngợi, điều khắc hoa văn của thiên địa, có lĩnh ngộ rất thâm sâu trong đại đạo, Doanh Tử Dị, xem ra ngươi cũng không phải là người đơn giản. Nghe vậy, Doanh Tử Dị vô hình không khỏi mỉm cười nói, đương nhiên, những người có thể tìm được Xá Lợi Tử thì có ai là người đơn giản. Tần Ninh chậm rãi gật đầu. Khi lá bùa ngu ệt ngoạc kia dần dần hoàn thiện, những quy luật của thiên địa xung quanh cũng bắt đầu vận hành vào thời khắc này. Rất nhanh, Tần Ninh cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ phát ra từ trong lá bùa ngu ệt ngoạc. Nhưng điều kỳ lạ là lực hút đó không hề kéo cơ thể hắn mà dường như đang hấp thụ thứ gì đó bên trong cơ thể hắn. Cảm giác quái lạ như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Dần dần, Tần Ninh nhìn thấy những chấm màu xanh lơ và ánh sáng màu vàng đen trong cơ thể mình kích động bay ra, dính vào bên trong lá bùa ngu ệt ngoạc. Thời gian trôi qua từng chút một. Lá bùa ngu ệt ngoạc kia hấp thu ánh sáng trong cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh dần dần cảm thấy thủ đoạn mà Dực Vương để lại trong cơ thể mình càng ngày càng mỏng đi. Lúc này, lá bùa dần dần biến hóa, biến thành một người mặc trang phục màu vàng kim, dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài phóng khoáng tự nhiên. Tần Ninh kiên nhẫn nhìn. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là bóng người này đang đứng giữa không trung, ánh sáng màu vàng trên người tỏa ra xung quanh, không thể thấy rõ khuôn mặt và dáng người. Không thể đoán được đây là nam hay nữ. Doanh Tử Dị thở dài, thoải mái nói, ít nhất trông cũng giống người sống. Khó trách ngươi bảo ta đồng ý với Dực Vương, xem ra ngươi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Ngươi không chỉ có thể xóa bỏ dấu vết mà hắn để lại, còn có thể hấp thu chúng, nhân cơ hội này, làm những gì ngươi muốn làm. Bóng người màu vàng cười khúc khích nói, ngươi không biết, ta đã nhiều năm không hóa thành hình người, cảm giác trôi nổi trong thế giới này mà không có thực thể thật sự rất khó chấp nhận được. Dực Vương của Cửu Dực thần tộc, một dấu vết nhỏ bé của hắn cũng có chút kỳ diệu, ta ngưng tụ cơ thể thì dù sao cũng thoải mái hơn, nói chuyện với ngươi, ngươi cũng cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Thoải mái cái cọng lông. Tần Ninh nhìn Doanh Tử Dị, hét lớn, mắt của ta sắp bị ngươi chiếu mù rồi. Lúc này, toàn thân Doanh Tử Dị bao phủ bởi ánh sáng vàng, Tần Ninh nhìn một lúc trong mắt cũng chỉ còn lại ánh sáng vàng, nếu nhìn lâu thêm một chút nữa chắc là sẽ bị mù. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Bớt lại chút đi. Tần Ninh nói, ta không thể bớt được. Doanh Tử Dị bất đắc dĩ nói, ngươi chờ ta làm quen đã, nếu thật sự chói mắt thì nhìn ta một hồi, nhìn về phía xa để giải tỏa. Ngay sau đó, Doanh Tử Dị trịnh trọng nói, hiện tại, ngươi đã khoét rỗng ngôi sao thứ hai, sau đó còn có ngôi sao thứ ba và thứ tư, ở đây có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang chờ ngươi đào. Trang Tần Ninh đứng dậy, nhìn bầu trời đầy sao vô tận, không khỏi nói, đào cái con khi. Vào một lần 8.000 năm, ta có bao nhiêu lần 8.000 năm? Doanh Tử Dị lại nói, ngươi không phải là Nguyên Hoàng Thần Đế sao? Tương lai khi ngươi lại trở thành Thần Đế, tuổi thọ của ngươi sẽ là vô tận, ta thấy đủ rồi. Đồng thời, ngươi sẽ dần dần phát hiện năng lượng của những ngôi sao này sẽ cùng với tiên lực của ngươi và thần lực tương lai kết hợp lại làm một, khiến cho thực lực của chính ngươi bạo phát, hoàn toàn đạt được cấp bậc nghịch thiên. Suy nghĩ một chút, Doanh Tử Dị nghiêm túc nói, cơ bản là hiện tại nếu ngươi bùng nổ tiên lực của mình thì có thể dùng một quyền đánh chết một con trâu, đồng dạng lực lượng, tiên lực và sức mạnh của những ngôi sao kết hợp lại thì một quyền có thể đánh vỡ một ngọn núi. Hiểu chưa? Tần Ninh tò mò nhìn Doanh Tử Dị, không khỏi mỉm cười, ngươi chắc chắn vậy sao? Nhảm nhí Doanh Tử Dị cười và nói, trước đây ta cũng đã từng điều khiển xá lợi này rồi được chứ? Vậy tại sao ngươi lại trở thành người trong xá lợi này? Nghe vậy, tiếng cười của Doanh Tử Dị chợt dừng lại. Làm sao vậy? Tần Ninh không khỏi mỉm cười nói, có lý do không thể nói sao? Doanh Tử Dị hừ nói, nhãi ranh, ngươi thật may mắn, tuy nhiên, ta phải nói trước cho ngươi biết những gì ta vừa nói, ngươi có thể tiếp tục khai thác năng lượng của các ngôi sao trong những ngôi sao này, nhưng tiếp theo có thể sẽ có những biến đổi bất ngờ mà ngươi không ngờ tới. Những biến đổi bất ngờ? Viên xá lợi này kỳ quái như vậy, người không thắc mắc vì sao bên trong nó lại tự hình thành thế giới đầy sao rộng lớn, lại có nhiều ngôi sao không thể đếm xuể như vậy sao, hơn nữa mỗi ngôi sao đều có năng lượng của các ngôi sao tụ lại trên đó. Doanh Tử Dị cười ha ha nói, nhóc con, ngươi đừng tưởng rằng bây giờ ngươi đang nhặt của hời, sau này nếu không cẩn thận ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Sắc mặt Tần Ninh trở nên nghiêm túc. Được rồi, từ nay cứ làm theo phương pháp này, ngưng tụ hồn phách của ngươi thành một phân thân, hoặc vài phân thân, mỗi ngày đào lấy năng lượng của các vì sao ở đây. Ngươi đào càng nhiều thì sẽ càng hiểu rõ về xá lợi này. Ngày thường nếu không đánh nhau, trực tiếp kéo hết 99% hồn phách của ngươi vào đây đào, nếu có chiến đấu thì chỉ cần giữ nguyên vẹn hồn phách của ngươi. Tần Ninh nghe vậy không khỏi mỉm cười, chậm rãi xòe tay ra. Chẳng bao lâu, tiếng rồng gầm vang lên từ vị trí tay trái của hắn, bóng dáng của một con rồng thần đột nhiên xuất hiện. Trên tay phải của hắn, một đôi cánh xòe ra, hóa thành bóng dáng của một con phượng hoàng thần thánh. Thần Long. Ụ Phượng Hoàng. Đôi mắt màu vàng của Doanh Dị Nhân bắn ra ánh sáng vàng, hắn ta nhìn Tần Ninh và ngạc nhiên nói. Một thân thể ba linh hồn. Tần Ninh này có chút thú vị. Đúng là một thân thể có ba linh hồn, nhưng ba linh hồn cũng là một linh hồn. Tần Ninh cười nói, từ khi ta sinh ra đến nay, nhân hồn của ta ở giữa, có long hồn cùng phượng hồn đi cùng. Từ nay trở đi, nhân hồn của ta sẽ bảo vệ hồn hải, còn long hồn và phượng hồn này có thể giúp ta khai thác năng lượng của các ngôi sao ở đây. Doanh dị nhân ngạc nhiên nói, tuyệt vời, tên này, mẹ nó đúng là một thiên tài ba linh hồn trong một cơ thể rất hiếm có trên đời này. Hơn nữa, ba hồn của Tân Ninh lại có ba loại khác nhau, long, phượng, nhân. Nói cách khác, nếu nhân hồn của Tân Ninh bị nghiền nát và tiêu diệt, thì hai linh hồn long phượng kia vẫn sẽ tồn tại, sau đó chúng có thể dần dần nuôi dưỡng nhân hồn của Tân Ninh. Một cơ thể ba linh hồn trong một cơ thể. Những người như vậy thật sự rất hiếm có. Cứ vậy bắt đầu đào thôi, ngôi sao đầu tiên được mở ra phải mất nhiều thời gian, nhưng thời gian tiếp theo sẽ ngắn hơn. Doanh Tử Dị tiếp tục, ngươi đào càng nhiều thì càng có lợi cho việc tăng trưởng sức mạnh của chính mình, sau này khi ngươi đến thế giới bên ngoài, ngươi sẽ biết rằng đây là một lợi ích to lớn đối với ngươi. Tần Ninh gật đầu. Doanh Tử Dị tiện thể nói, những năm qua, ta đã nhìn thấy tất cả những gì ngươi phải trải qua, nhưng lại không thể giao tiếp với ngươi, bây giờ ít nhiều gì cũng đã ngưng tụ được thân thể, nếu bình thường không có gì làm thì đến trò chuyện với ta khi rảnh rỗi. Ngươi đã nhìn thấy. Tần Ninh nhướng mày. Doanh Tử Dị cười khà khà và nói, sống không tệ, ánh mắt cũng không tệ, chiêu trò cũng nhiều, ta cảm thấy ở phương diện này ngươi có tài hơn so với tài năng tu luyện. Con mẹ ngươi. Tần Ninh mắng, nếu ta biết có một kẻ cường nhìn trộm, ta sẽ đề phòng. Ngươi. Khà khà, bây giờ đề phòng cũng không muộn đâu. Nói xong, hồn phách của Tần Ninh chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhiều năm như vậy, Phong Thần Châu không hề giao lưu với hắn, nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được một chút bí ẩn của Phong Thần Châu. Chờ đã. Tần Ninh cảm thấy mí mắt hơi nặng nề, chậm rãi mở mắt ra, trên đầu là một tấm màn lụa thơm một bông hoa cúc lớn màu xanh. Hắn cảm thấy có gì đó hơi mềm ở cánh tay, khi cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái đầu đang nằm trên ngực mình. Yên Nhi. Tần Ninh khẽ nhúc nhích, thứ mềm mại kia liền trong tâm tay. Nghĩ một lúc, Tần Ninh đưa tay qua. Hửm. Chờ đất trong đầu Tần Ninh, Phong Thần Châu bị hồn lực bao quanh, chôn Phong Thần Châu ở chỗ sâu nhất trong biển linh hồn của mình. Bên trong Phong Thần Châu, Doanh Tử Dị mắng long hồn và phượng hồn đang khai thác năng lượng của các ngôi sao, sự tin tưởng giữa người với người đâu. Long hồn mở miệng mắng, đồ không biết xấu hổ, ta cảm thấy ngươi càng không biết xấu hổ trong phòng. Tần Ninh không hề kiêng dè mà tận hưởng sự mềm mại trong lòng bàn tay mình. Không lâu sau, Khúc Phỉ Yên khế cau mày, đột nhiên mở mắt ra nhìn Tần Ninh trên giường. Ngươi tỉnh rồi. Tần Ninh mỉm cười gật đầu. Khúc Phỉ Yến cảm giác được một bàn tay đặt lên ngực mình còn chưa buông ra, nàng cúi đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó nhìn Tần Ninh mắng, vừa tỉnh lại đã không thành thật. Tần Ninh thở ra một hơi, nói, lần này đã trôi qua bao lâu rồi? Lúc này, Khúc Phỉ Yên mới đặt bàn tay ngọc lên thắt lưng của Tần Ninh, nhẹ nhàng cởi ra, sau đó leo lên người Tần Ninh. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Khoảng 3 tháng. Rất nhanh, trong phòng vang lên giọng nói đứt quãng của Khúc Phỉ Yên. 3 tháng. Tần Ninh sửng sốt. Lần trước là 8.000 năm, lần này là 3 tháng. Doanh lão cậu đúng là không hề lừa dối hắn, ngôi sao đầu tiên tốn nhiều thời gian nhất, nhưng những ngôi sao tiếp theo sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Bằng cách này, những ngày tiếp theo, hắn có thể để cho Long Hồn và Phượng Hồn tiếp tục đào sâu bên trong Phong Thần Châu. Và kết quả là, năng lượng ngôi sao trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, được chuyển hóa thành sức mạnh ngôi sao, điều này sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng cho con đường tương lai của hắn. Phát súng đầu tiên bắn xong sau khi tỉnh dậy. Tần Ninh vẫn cảm thấy chưa đã thèm, nên đã bắn ra phát thứ hai. Trong chớp mắt, từ buổi trưa đã kéo đến buổi chiều. Trong phòng rất bừa bộn. Khúc Phỉ Yên dựa vào ngực Tần Ninh, không khỏi tò mò hỏi, tại sao thời gian lần này lại ngắn như vậy? Nhà đầu thúi, đang nói cái gì vậy? Chê ta mau. Vừa rồi là ai xin tha? Tần Ninh cười lạnh. Khúc Phỉ Yên nhịn không được n này, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta đang hỏi thời gian ngủ say trong lần Tần Ninh cười ngồi dậy nói, có lẽ ta đã hiểu được nguyên nhân, sau này chắc sẽ không xuất hiện tình trạng hôn mê nữa. Khúc Phỉ Yên ngẩng đầu, nhìn Tần Ninh với khuôn mặt đỏ bừng, nghiêm túc. Nói, vậy trước đó thì sao? Đan thuật của tên nhóc đó rất mạnh mẽ, nhưng lần này hắn không thể giúp được gì trong chuyện của ta. Khi hai người đang nói chuyện, kẹt một tiếng, cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, Diệp Tử Khanh bước vào nói, Phỉ Yên, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đến lượt ta. Khi Diệp Tử Khanh bước vào phòng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ra. Nhưng Khúc Phỉ Yên lại không hề ngại ngùng, nhìn Diệp Viên Viên, mỉm cười nói, Diệp tỷ tỷ tới rồi, vậy ta đi trước. Thân hình nàng ta chợt lóe, đứng ở bên giường, trên người mặc váy nhìn Diệp Viên Viên, cười nói, ta đã kiểm tra rồi, không có việc gì, ta sẽ nói cho mọi người biết, đừng lo lắng. Khúc Phỉ Yên để lại câu này, quay người rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. Diệp Viên Viên nhìn thân thể Tần Ninh trần trụi trên giường, khuôn mặt xinh đẹp trong lúc nhất thời đỏ bừng, nói, tràn đầy sức sống. Nàng thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Ninh khẽ mỉm cười, đưa tay kéo Diệp Viên Viên đến bên cạnh. Có lẽ bởi vì hiểu được một số điều huyền bí của Phong Thần Châu, hôm nay âm trạng của Tần Ninh rất tốt, nên chăm chỉ cày cấy hơn trước. Cứ như vậy. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, dưới sự hầu hạ của Diệp Viên Viên, Tần Ninh mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy bước đi của Diệp Viên Viên hơi những ra, Tần Ninh không khỏi nói, nàng như vậy là không ổn, nàng phải học tập kinh nghiệm từ Yên Nhi mới được. Đồ dê sồn. Diệp Viên Viên tức giận nói, đi nhanh lên, mọi người đều đang chờ đó. 3 tháng qua, Tần Ninh vẫn luôn ở trong điện của tộc trưởng Cửu Âm tộc. Bên trái chính điện là phòng ngủ. Rời khỏi phòng ngủ, đi tới chính điện, lúc này trong điện đã có một đám người chờ sẵn. Phương Tộc, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa. Còn có một Huyền Thần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần vân vân. Ngoài ra còn có Ngụy Húc và Vi Sinh Vũ. Nhìn thấy mọi người, Tần Ninh cười nói, để mọi người đợi lâu rồi. Khi mọi người nhìn thấy Tần Ninh thật sự đã tỉnh, mọi người đều thở phào. Nhẹ nhõm. Có cảm giác như hơi ít người một chút. Tần Ninh cười hỏi, mọi người đâu hết rồi? Lúc này, Bạch Hạo Vũ bước ra và nói, Tần Tiên Sinh, trong lúc ngươi đang ngủ say, chúng ta hợp tác với Xích Diệm Tiên Môn và Phương Tộc để tấn công Nam Đấu Thiên Tông. Tấn công? Tần Ninh sửng sốt, nhìn Khúc Phỉ Yên cùng Diệp Viên Viên. Chiều và tối hôm qua, hai người phụ nữ này chỉ lo hưởng thụ vui vẻ mà không hề nói với hắn những điều này. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, nhưng lần này Nam Đấu Thiên Tông phản công cực kỳ hung hãn. Hơn nữa, ở Nam Đấu Thiên Tông ẩn giấu hai vị tiên tôn là Nam Đấu Tùng và Nam Đấu Chết lúc đầu trận chiến, chúng ta không hề biết ở Nam Đấu Thiên Tông có tiên tôn, cho nên bị tổn thất lớn. Về sau hai người Trương Linh Phong và Mạc Xuyên ra tay mới ổn định được tình thế, chỉ là nền tảng của Nam Đấu Thiên Tông thực sự mạnh hơn nhiều so với núi Thánh Long, điều này không ai ngờ tới. Tần Ninh nghe xong lời nói của Bạch Hạo Vũ, liền rơi vào suy nghĩ. Bây giờ, Kim Dương Kiếm Tông nằm ở khu vực Tây Bắc có biến động gì không? Dịch Tinh Thần nghe vậy thì nói, Kim Dương Kiếm Tông vẫn luôn yên phận ở phía Tây Bắc, hơn nữa, Bán Tiên Lầu ở phía Tây Nam, Thiên Võ Thành ở phía Bắc, Vân Môn ở trung tâm cũng không có động tĩnh gì. Trong khoảng thời gian này, Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc cũng không xuất hiện. Đúng. Điều này thật kỳ lạ. Tần Ninh không nhịn được mà ngồi lên ghế chủ tọa, suy nghĩ một chút nói, nếu đã như vậy, hai vị tiên tôn của Nam Đấu Thiên Tông đã xuất hiện thì chúng ta hãy phái thêm người đi. Suy nghĩ một lát, Tần Ninh nói, mọi chuyện bên phía Tam Thanh Tiên Vực đều ổn chứ. Một Huyền Thần mỉm cười nói, ta phụ trách ở đó, đương nhiên hết thảy. Đều ổn, ngoại trừ Diệp Chi Vấn, ai tới cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu Diệp Chi Vấn muốn tới, hắn cũng nhất định phải đích thân tới đây tiên giới này. Tên Diệp Chi Vấn này có thể phân thân vô tận, hết người này đến người khác, có đối thủ như vậy rất phiền phức. Một Huyền Thần cũng có thể ngưng tụ phân thân, nhưng phân thân hiện tại của một Huyền Thần vẫn duy trì thực lực của tiên đế, nếu nhiều hơn thì thực lực của bản thể canh giữ ở Tam Thanh Tiên Vực sẽ bị suy giảm rất nhiều. Nhưng phân thân của Diệp Chi Vấn lại hoàn toàn khác. Mỗi phân thân của Diệp Chi Vấn đều có sức mạnh riêng và sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Đây có lẽ là một phương pháp bí mật. Tần Ninh biết chút ít, ngày xưa ông nội hắn cũng có thủ đoạn như vậy, ở thời kỳ của cứ phân thân hết người này đến người khác, bị rất nhiều người ghét bỏ. Suy nghĩ một lát, Tần Ninh nói, vậy thì triệu tập người của Tam Thanh Tiên Vực tới. Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung hẳn là đều đã đạt thành tiên tôn rồi đúng không? Một Huyền Thần cười khà khà nói, nếu bọn họ nghe lời, đương nhiên ta sẽ giúp bọn họ thăng chức. Vậy thì tốt. Tần Ninh tiếp tục nói, hãy để các tiên tôn từ Tam Thanh Tiên Vực tới mang theo cấp bậc tiên đế, tiên thánh, còn tiên hoàng thì quên đi. Hiện tại đang là một trận chiến lớn ở tiên vực, người quyết định phương hướng quan trọng nhất chính là tiên tôn, tiếp theo là tiên đế và tiên thánh, tiên hoàng. Thì thật sự có vẻ hơi vô dụng. Đi chuẩn bị đi, chắc chắn không thể tiếp tục giằng co với Nam Đấu Thiên Tông được nữa, điều ta muốn chính là hủy diệt núi Thánh Long, tiêu diệt Nam Đấu Thiên Tông, ép Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc xuất hiện. Tần Ninh bình tĩnh nói, đến bây giờ chúng ta còn không biết nền tảng của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc, nếu bọn họ có đủ nhiều tiên tôn, thực lực đủ mạnh, vậy chúng ta đánh không lại bọn họ. Nói tới đây, Tần Ninh dừng lại, cười nói, nếu không đánh bại được họ, chúng a sẽ cùng nhau chết. Sau khi nói lời này, một số người có mặt đều có biểu hiện khác nhau. Nếu không đánh bại được bọn họ, thật sự sẽ chết cùng nhau sao? Được rồi, tất cả giải tán đi. Tần Ninh xua tay. Đám người lần lượt rời đi. Bên trong đại điện, Diệp Viên Viên, Khúc Phỉ Yên và một Huyền Thần vẫn chưa rời đi. Diệp Viên Viên lên tiếng nói, nếu chỉ có người của Tam Thanh Tiên Vực thì chưa chắc đủ. Mặc dù Tiên Vực Thái Thần không còn được như khi thần môn còn tồn tại, nhưng sức mạnh tổng thể hiện tại của nó vẫn vượt trội so với Tam Thanh Tiên Vực. Tất nhiên, trong 8.000 năm qua, Tam Thanh Tiên Vực được đích thân một huyền thần dạy dỗ, ba gã đứng đầu không chỉ tiêu diệt tàn dư của dị tộc mà còn trở nên đoàn kết với nhau hơn. Giống như ba người Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung, bọn họ vốn đều là tiên đế đại viên mãn, bọn họ chỉ cách tiên tôn một bước, nhưng nếu không có một huyền thần giúp đỡ, một bước này thật sự xa xôi ngoài tầm với. Tam Thanh Tiên Vực thực sự đã có tiến bộ vượt bậc trong 8.000 năm qua, nhưng nền tảng của nó vẫn chưa đủ so với Tiên Vực Thái Thần. 12 đại tiên vực trong tiên giới đều có cao thấp, mạnh yếu khác nhau. Tân Ninh cũng hiểu đại khái về điều này. Chờ xem bên phía Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc có quyết tâm như thế nào. Tân Ninh cười nói, nếu như thật sự đánh không lại bọn họ, chúng ta đành phải ngẩng đầu chờ bị thật sao? Khúc Phỉ Yên nhìn Tân Ninh với vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên rồi. Tân Ninh cười nói, đánh không lại, lại không chết được, đối phương cũng sẽ không view. Khúc Phỉ Yên nhìn Tân Ninh, tinh nghịch lè lưỡi nói, ta thấy chàng đang nói nhăng nói cuội. Chàng đang nghi ngờ Cố Vân Kiếm chưa chết, căn cốt thần môn của chàng vẫn còn, cho nên muốn để bản thân mình rơi vào nguy hiểm, ép bọn họ xuất hiện đúng không? Khúc Phỉ Yên không chỉ một lần nghe Tân Ninh nhắc về Cố Vân Kiếm. Tân Ninh đánh giá rất cao đệ tử này của mình. Vả lại, Tân Ninh cảm thấy, nếu như hắn không phải thần đế chuyển thế, trải qua chín kiếp, hiểu sâu biết rộng, chỉ xét về trí tuệ và thiên phú, Cố Vân Kiếm không hề yếu hơn hắn. Lời đánh giá này là cực cao. Có lẽ trong những năm qua, mấy vị đệ tử, phu nhân của Tân Ninh luôn có thể theo kịp tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng suy cho cùng, xét về sức chiến đấu thì không ai có thể so sánh được với Tân Ninh. Nhưng đánh giá của Tân Ninh với Cố Vân Kiếm, nếu những tệ tử phu nhân kia không thể thì Cố Vân Kiếm lại có thể. Lời khen ngợi này luôn khiến đám người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên và những người khác vô cùng tò mò về Cố Vân Kiếm mà họ chưa từng gặp mặt này. Ta thật sự có suy nghĩ này. Tân Ninh cười nói, tên nhóc thối này, trong tay hắn ta còn có thân xác kiếp thứ 9 của ta. Ta nhất định phải dung hợp với thân xác ấy để thống nhất thiên mệnh, rất nhiều thủ đoạn được ẩn giấu trong huyết mạch. Mà điều quan trọng nhất đó chính là huyết mạch thôn phệ. Năm đó ông nội của Tần Ninh là một thanh vũ có huyết mạch thôn phệ, sáng tạo ra Hồng Hoang thôn phệ pháp, có thể nói là thiên tài cái thế. Mà bà nội Diệp Vũ Thi mang trong mình huyết mạch tịnh hóa, có thể khiến những tạp niệm của bản thân trở nên trong sạch, biến tà niệm trên con đường võ đạo trở nên thuần túy. Phụ thân Mục Vân, sở hữu hai dòng máu thôn phệ và tịnh hóa. Thôn phệ tinh huyết của người khác, thanh lọc tinh hoa trong đó, sau đó chuyển thành sức mạnh thuần khiết để giúp bản thân cải thiện nâng cao sức mạnh. Nâng cao thực lực bằng cách này, cực kỳ nhanh và ổn định. Vả lại sau khi cha hắn thăng cấp, ông đã kết hợp hai huyết mạch thôn phệ và tịnh hóa trở thành một loại huyết mạch thôn phệ hoàn toàn mới. Trực tiếp thôn phệ sẽ thu được huyết thần tinh khiết nhất. Bây giờ thiên mệnh của Tần Ninh không toàn vẹn, huyết thống thôn phệ của hắn cũng chưa thể dùng được. Hắn đợi ngày này không biết đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng bây giờ, đến tiên giới đã nhiều năm như vậy, lưu lạc tại tiên vực Đại La, tiên vực Thái Thượng, tiên vực Tam Thanh. Giờ lại tới tiên vực Thái Thần, 12 đại tiên vực thì hắn đã đi qua 4 nơi. Cái tên Tần Ninh thật sự đã trở nên nổi tiếng. Cố Vân Kiếm đến bây giờ vẫn chưa biết hắn đã trở lại mới lạ. Nhưng biết hắn đã trở lại mà vẫn không đến gặp hắn, điều này rất có vấn đề. Dù sao thì, cứ đánh trước một trận rồi tính. Tần Ninh xua tay nói, ít ra ta đã trở lại tiên vực của mình. Mặc dù không bằng trước đây, nhưng cũng không thể để đám dị tộc kia muốn làm gì thì làm được. Sau đó, Tần Ninh hỏi, Âm Vũ Quân đã chịu khai chưa? Tộc trưởng này của Cửu Âm tộc, Tần Ninh vẫn luôn muốn hỏi đại bản doanh của Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc ở đâu, nhưng Âm Vũ Quân lại rất kín miệng. Vẫn chưa. Một huyền thần có chút bất đắc dĩ nói, ngày nào cũng giết vài người của tộc Cửu Âm tộc trước mặt cô ta một lời cũng không nói. Tân Giang một âm thanh vang lên, lập tức, một tia sét màu vàng nhao thẳng vào trong ngực Tần Ninh. Đại hoàng lẻ lưỡi cười ha ha nằm bò trên người Tân Ninh, hưng phấn kêu lên, tỉnh rồi, thật là tốt quá. Tân Ninh đẩy đại hoàng ra với vẻ mắt chán ghét nói, tháng, đừng có gần gũi như thế, thật ghê tởm. Lần này chỉ mới ba nhưng đại hoàng hoàn toàn không quan tâm, may mà tỉnh lại rồi, không thì, à nhớ ngài chết mất. Ngài không biết, những ngày này, đám người kia đã giết bao nhiêu người của Cửu Âm tộc đâu, ta đau lòng chết mất. Đại hoàng nói với vẻ mặt đau khổ. Những tộc nhân Cửu Âm tộc này, chết bên cạnh Tân Ninh, vậy thì sẽ có Tịnh Ma Tiên Đan. Nhưng chết trong tay đám người phương tộc thì chẳng có cái cốc khô gì. Lão thủ quái cũng từ trong bụi đất trồi lên, nhìn thấy Tần Ninh, gương mặt già nua nộ ra nụ cười, đám tộc nhân của Cửu Âm tộc đều do ta và đại hoàng canh giữ, rất an toàn. Tần Ninh cau mày nhìn một cây một chó này, cũng lười phải để ý đến họ. Yên tâm, ta quay lại rồi, mười mấy vạn tộc nhân Cửu Âm tộc, tất cả sẽ biến thành Tịnh Ma Tiên Đan, đến lúc đó cho hai ngươi ăn thỏa thích. Nghe thấy lời này, đại hoàng và lão thủ quái không khỏi run lên vì hưng phấn. Tần Ninh cũng không nhiều lời, đi thẳng vào trong sơn cốc. Sơn cốc này khá rộng lớn, có hàng vạn tộc nhân của cửu âm tộc tụ tập ở bên trong. Trên vách núi có một bóng người xinh đẹp nhếch nhác, bị đinh đóng vào tường. Chính là Âm Vũ Quân. Trong khoảng thời gian này, Âm Vũ Quân có thể nói người không phải người, quỷ không phải quỷ, cực kỳ khổ sở. Âm tộc trưởng, đã lâu không gặp. Tần Ninh nhìn thấy Âm Vũ Quân, khẽ mỉm cười. Âm Vũ Quân hơi ngước mắt lên, nhìn Tần Ninh với vẻ mặt lạnh lùng, cũng không nói gì. Miệng của ngươi cũng khá cứng đấy, muốn lấy được tin tức của Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc e rằng không thể nào. Thế nên, hãy quên chuyện này đi. Tần Ninh cười nói, chỉ là, trong những năm qua, các ngươi giết không ít người trong tiên vực Thái Thần, thần môn cũng bị cửu âm tộc các ngươi tiêu diệt, chuyện này ta phải tính toán đến cùng với ngươi. Tần Ninh đứng chắp tay, mỉm cười nói. Viên Viên. Yên Nhiêu Diệp Viên Viên và Khúc Phỉ Yên cùng bước ra ngoài. Đưa vị tộc trưởng của cửu âm tộc này đi cùng chúng nha, xem tộc nhân của cô ta rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Khúc Phỉ Yên hất tay, những sợi xích vàng từ từ hạ xuống, trói Âm Vũ Quân và kéo cô ta xuống khỏi bức tường. Lão thủ quái, đại hoàng, bắt đầu đi. Tần Ninh cười nói, bắt đầu từ sơn cốc này, giết người của cửu âm tộc, không tha một ai. Lão thủ quái và đại hoàng nghe thấy lời này, phấn khích không thôi. Tần gia, ngài cứ chờ xem nhé. Đại hoàng kêu gâu gâu, lập tức hóa thành một thân hình cao lớn uy nghiêm, xông vào trong sơn cốc, ánh mắt nhìn về đám tộc nhân của cửu âm tộc. Tần Ninh cũng không nhiều lời, lần lượt thả cửu anh, thiên ngô cổ công, sa la mạng xà cổ, đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức gỗ, thì huyết hồng nghị cổ ra. Dê. Tần Ninh thản nhiên nói, một người cũng không tha. Xoạt xoạt xoạt. Thân thể cửu anh biến thành trăm trượng, chín cái đầu điên cuồng gào lên, bay lên không trung. Trong sơn cốc, hàng vạn tộc nhân cửu âm tộc kêu gào thảm thiết, tiếng hét tiếng chửi bởi gầm rú vang lên không ngừng. Âm Vũ Quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Mở mắt cô ta ra cho tang Tần Ninh nói với giọng cương quyết, hãy để cô ta nhìn tộc nhân của mình, người thân của mình chết như thế nào. Khúc Phỉ Yên không nói một lời, bước tới phía trước, khống chế Âm Vũ Quân, để cô ta nhìn cảnh chính vị đại đế tàn sát người của cửu âm tộc trong sơn cốc như thế nào. Tần Ninh chắp tay đứng ở cửa sơn cốc, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên từng người bạn cũ trong chín kiếp sống của mình. Sự xuất hiện của dị tộc ngoại vực đã phá vỡ những kỳ vọng tốt đẹp của hắn. Hắn từng nghĩ, nỗi lo lắng, niềm vui, sự phấn khích khi gặp lại cố nhân biến thành nỗi bi thương vô tận. Cố nhân đã rời xa. Nhưng trong lòng hắn, vẫn không thể buông bỏ. Dù là bất cứ lúc nào, sự tồn tại của dị tộc ngoại vực kia đều là sự đe dọa đối với Thương Mang đại thế giới. Trong lòng Tần Ninh, thật khó có thể bình tĩnh lại. Mà Âm Vũ Quân nhìn từng tộc nhân ngã xuống trước mặt, đôi mắt dần đỏ hoe, nước mắt tràn đầy trong khoang mắt. Tần Ninh, ngươi là ác mai. Âm Vũ Quân gào thét đến tê tâm liệt phế. Ác ma. Tần Ninh cười lạnh nói, không sai, nếu ngoại tộc các ngươi đều nghĩ như, vậy về ta thì tốt. Các ngươi sợ ta, sẽ tốt hơn các ngươi luôn cảm thấy, tất cả sinh linh của Thương Mang đại thế giới có thể bị các ngươi tùy ý giết chết bất cứ lúc nào. Tần Ninh bước tới trước mặt Âm Vũ Quân, dùng lòng bàn tay bóp cá trắng ngần của cô ta, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, cửu dương tộc hay cửu âm tộc, tinh ma tộc hay nguyệt ma tộc đều vậy, ta sẽ vặn đầu từng người của các ngươi xuống, ta đảm bảo 12 đại vực của tiên giới này sẽ không còn chút dấu vết nào của dị tộc. Dị tộc xuất hiện ở đâu, ta sẽ giết tới đó. Ai dám hợp tác với dị tộc, ta sẽ giết luôn cả người đó. Tần Ninh nhìn khung cảnh tàn sát trong sơn cốc, thờ ơ nói, ta sẽ khiến dị tộc ở trong tiên giới hiểu rằng, dù người khác có ra sao, Tần Ninh ta ở đây, dị tộc, bắt buộc phải chết. Trong một sơn cốc, ngàn vạn người của cửu âm tộc đã bị giết chết. Máu chảy thành sông, ngập tràn sơn cốc. Thật sự là máu chảy thành sông, máu tươi chảy dọc theo sơn cốc ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc không thể tan đi. Tần Ninh hét lớn, sau khi dọn dẹp sạch sơn cốc, chúng ta đến sơn cốc tiếp theo, 10 vạn tộc nhân cửu âm tộc, một người cũng không thể tha, bất kể già trẻ trai gái, dù là tàn tật cũng giết hết không tha. Người của cửu âm tộc tại các sơn cốc cứ lần lượt bị chém giết, máu chảy thành dòng, mùi máu tanh xông lên tận trời xanh. Đừng, đừng mài. Âm Vũ Quân nhìn Tần Ninh, hét lớn, ta nói cho ngươi biết, ta nói nơi ở của Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, ngươi tha cho bọn họ đi. Tần Ninh bước lên, bóp mạnh cổ Âm Vũ Quân, gầm lên, ngươi tốt nhất đừng nói với ta, bây giờ ta đã không muốn biết nữa rồi. Âm Vũ Quân nghe thấy lời này, khẽ sửng sốt. Tần Ninh bình tĩnh nói, bọn chúng dù sao cũng ở trong tiên vực Thái Thần này, ta sẽ dẫn theo đại quân sang bằng Nam Đấu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông, để tiên vực Thái Thần chỉ có một giọng nói, đó chính là Tần Ninh ta. Ngươi thật sự điên rồi. Điên. Tần Ninh cười lạnh, đối với kẻ địch, phải dùng tới thủ đoạn khiến bọn chúng đau lòng nhất, đây không phải là chuyện mà các ngươi thường làm hay sao? Thần môn của lão tử, các ngươi chẳng phải tiêu diệt rất sảng khoái sao? Bây giờ đến nhìn xem, ta giết người của tộc các ngươi vui sướng cỡ nào. Nghe thấy lời này, sắc mặt Âm Vũ Quân sửng sốt, ngay ra tại chỗ, sợ hãi nói, ngươi. Đúng vậy, ta, Tần Ninh, chính là hồn vô ngân, ta đã trở lại. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng mà, ta bây giờ, không nhìn thấy thần môn của mình nữa, thứ mà ta nhìn thấy chính là một tiên vực thái thần hoang tàn. Thế nên, ta nhất định phải khiến các ngươi trả giá. Nếu không, ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục. Âm Vũ Quân đã không thể chịu được cảnh tượng các tộc nhân của mình lần lượt chết bi thảm trước mắt nữa. Hơi thở của cô ta trở nên hỗn loạn, hô hấp gấp gáp, hai mắt đỏ hoe, cảm xúc bị đè nén đến mức thân thể không ngừng run rẩy. Từng sơn cốc nối tiếp nhau, máu tiếp tục chảy thành sông. Mấy chục vạn người của Cửu Âm tộc có thể tưởng tượng được đây là một trận thảm sát có quy mô lớn thế nào. Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, trong sơn cốc, tiếng kêu gào thảm thiết dần biến mất. Khi Cửu Anh, Đại Hoàng, lão thủ quái và sáu con cổ thú xuất hiện lần nữa, sát khí cùng máu tươi trên người gần như khiến thần trí của mọi người sụp đổ. Tính mạng hàng chục vạn người của tộc Cửu Âm đều nằm trong tay họ, muốn không bị nhiễm khí huyết là không thể nào. Tần Ninh đưa tay ra, hai viên Tịnh Ma Tiên đang bay về phía Đại Hoàng và lão thủ quái. Một cây một chó, hạnh phúc đến phát điên. Tịnh Ma Tiên đang chính là thần dược mà bọn chúng ngày mong đêm nhớ, nó hấp dẫn hơn bất kỳ loại rượu hảo hạng hay mỹ nhân tuyệt sắc nào trên thế gian này. Tần Ninh nhìn về phía Âm Vũ Quân, vẻ mặt lạnh lùng, giữ lại mạng sống cho. Người đã không còn ý nghĩa gì nữa. Giây phút này, sắc mặt Âm Vũ Quân tái nhợt, hung tợn nhìn Tần Ninh, tức giận gầm lên, người sẽ không được chết thanh thản đâu, người sẽ chết mà không có chỗ chôn, Tần Ninh. Phù. Khúc Phỉ Yên giơ tay lên, một kiếm chém đứt đầu Âm Vũ Quân. Lúc này, nơi tụ tập lớn nhất của tộc Cửu Âm ở Tiên Vực Thái Thần, tất cả đều đã chết. Mà Tần Ninh cũng không muốn che giấu tin tức về chuyện này. Rất nhanh, Tần Ninh đã tìm thấy Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần và đưa cho họ hàng vạn viên Tịnh Ma Tiên Đan. Tịnh Ma Tiên Đan được Phong Thần Châu ngưng tụ cũng có cấp độ. Giống như Đại Hoàng và lão thủ quái, giờ đây họ đang ở cảnh giới Tiên Hoàng, Tịnh Ma Tiên Đan bình thường đã không giúp ích được gì cho họ nữa. Vì vậy, thứ mà Tần Ninh đưa cho họ chính là Tiên Thánh, Tịnh Ma Tiên Đan được ngưng tụ bởi cảnh giới Tiên Thánh. Còn về Tịnh Ma Tiên Đan ở dưới cảnh giới Tiên Thánh thì giao cho Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người để họ đi phân chia là thích hợp nhất. Trên người Tần Ninh còn rất nhiều Tịnh Ma Tiên Đan được ngưng tụ từ cảnh giới Tiên Đế, cũng giao cho hai người, phân phát cho các vị Tiên Đế của Tam Thanh Tiên Vực và Phương Tộc. Sự thần kỳ của Tịnh Ma Tiên Đan đã được xác minh rất nhiều lần, không cần phải nghi ngờ. Làm xong mọi chuyện, Tần Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sự hỗn loạn của Tiên Vực Thái Thần mới bắt đầu mà thôi. Diệp Viên Viên, Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng và Lão Thụ Yêu cùng Tần Ninh trở lại Tân Ninh. Diệp Viên Viên mở miệng hỏi. Đây là nơi mà ta phát hiện sau khi chúng ta tới đây, nơi này ẩn chứa sức mạnh thiên địa cực kỳ thuần khiết, có lẽ là nơi Âm Vũ Quân thường xuyên tu luyện. Tần Ninh nhìn về phía hang động. Tiên Minh Ngọc Thạch. Không sao, Diệp Viên Viên gật đầu, Tiên Minh Ngọc Thạch là một loại tiên thạch rất hiếm gặp, có thể tịnh tâm, ngộ đạo. Là thứ độc nhất vô nhị ở dãy Thánh Long này, Tiên Minh Ngọc Thạch được sử dụng nơi đây cực kỳ hiếm có, là loại tinh khiết nhất. Được. Tần Ninh gật đầu. Diệp Viên Viên rất nhanh đã rời đi. Nhưng cũng là ở lại sơn cốc mà không rời khỏi đó. Khúc Phi Yên không lâu sau cũng tới, nhìn Diệp Viên Viên, không nhịn được mà hỏi, chàng ấy thế nào rồi? Vẫn ổn. Diệp Viên Viên nhàn nhạt nói, nhưng lần này, chàng ấy dường như rất tức. Giận. Việc tiến công đánh Nam Đấu Thiên Tông, sắp xếp xong chưa? Khúc Phi Yên gật đầu nói, Mộ Huyền Thần đã liên lạc với tiên vực. Tam Thanh, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Có điều, nếu thật sự muốn chiến đấu đến cùng, Cửu Dương tộc và Nam Đấu Thiên Tông sẽ không từ bỏ, sợ rằng Tĩnh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, cấp bậc tiên đế xuất chiến thì không sao, chỉ sợ. Tiên Tôn. Cấp bậc Tiên Tôn. Hiện nay, trong Phương tộc, Huyền Thần Các, Xích Diệm Tiên Môn chỉ có hai vị Tiên Tôn. Mạc Xuyên. Trường Linh Phong. Nam Đấu Thiên Tông có hai vị Tiên Tôn, đây là điều mà ban đầu không ai ngờ tới, bởi vậy cuộc chiến mới rơi vào bế tắc. Nhưng nếu như Tĩnh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc ra tay, thì mọi chuyện sẽ càng khác hơn. Tần Ninh nếu như đã muốn đánh, hẳn là muốn Cố Vân Kiếm xuất hiện, bây giờ xem ra, Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết, nhưng mãi vẫn không lộ diện, không biết là tại sao. Thật sự rất kỳ lạ. Hai người nói chuyện một lúc, bèn không nói thêm gì nữa. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong hang động, Tân Ninh ngồi khoanh chân trên mặt đất. Phủ đệ được làm bằng tiên minh ngọc thạch, lộng lẫy đẹp đẽ, từng sợi khí tức thần thánh trào ra, tràn vào cơ thể Tân Ninh. Hiện tại Tân Ninh đã tiến vào cảnh giới thần hoàng, những thứ này đã hoàn toàn không đủ dùng nữa. Sau khi được tẩy lễ bằng tinh huyết của Dực Vương, hắn cũng thăng cấp rồi. Cội nguồn tinh huyết trước đây vẫn luôn ở bên trong Phong Thần Châu, hiện giờ đã hoàn toàn ngưng tụ vào thần hồn của hắn. Đây là một cổ sức mạnh vô cùng khổng lồ, vả lại sẽ mang đến cho thực lực của Tần Ninh một bước nhảy vọt cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới thần hoàng của hắn chia làm 3 tầng. Nhất Mệnh Đài, Nhị Tiên Đài, Tam Đạo Đài. Đây là một loại cô đọng cơ bản của tiên nhân với thiên mệnh của mình. Mệnh Đài, Tiên Đài, Đạo Đài đều là nền tảng ngưng tụ của tiên nhân. Mà loại nền tảng này có thể khiến bản thân dung nạp đủ tiên lực dồi dào và đáng sợ khi trở thành thánh nhân. Dực Vương là một sự tồn tại đứng trên ngàn vạn thế giới. Chỉ cần một giọt tinh huyết thôi cũng đủ để Tân Ninh tăng cấp hơn vạn lần. Nhưng một giọt tinh huyết đã loãng đi mấy trăm lần, chính là thứ Tân Ninh có thể hấp thu. Lúc này, sức mạnh trong linh hồn dần truyền vào cơ thể Tân Ninh. Kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng thay đổi. Tân Ninh cảm nhận rất rõ ràng, cơ thể mình đang biến hóa. Mệnh đài được xây dựng, tiên lực dao động. Tiên đài định hình, tiên lực dâng trào. Đạo đài dựng lên, tiên lực run rẩy. Tâm đài ngưng tụ, chứa đựng các vị trí kinh mạch trong cơ thể, khiến Tân Ninh trong lòng vui vẻ. Tiên lực vô hạn tập trung trong cơ thể. Tân Ninh đứng giữa trời đất, cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình đang biến đổi rõ rệt. Mệnh đài, tiên đài, đạo đài, ba đài hợp nhất, chuyển hóa thành một thể. Tam đài hợp nhất, tiên lực dâng trào, một bước thành thánh. Trong miệng Tân Ninh lẩm bẩm, toàn thân được bao quanh bởi một vầng sáng. Chỉ là vầng sáng này, vô cùng mờ ảo, cảm giác có chút không chân thật. Tiếp đó, Tân Ninh dẫm một chân vào hư vô, dưới chân hắn dường như xuất hiện một bậc thang. Bước lên một bước đột nhiên. Khí tức trong cơ thể Tân Ninh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Độc bước thành thánh, cảnh giới tiên thánh. Tân Ninh thì thầm, một bước này cũng khá là nhẹ nhõm. Tiên thánh, cảnh giới thất bộ. Để đạt đến một bước này, có thể nói đã thật sự bước vào giai đoạn cao nhất của thiên địa tiên giới. Tiên thánh, tiên đế, tiên tôn tam đại cảnh giới là ba cảnh giới đứng đầu của tiên giới. Mỗi một bước đi của tiên thánh đều được dẫn dắt bởi tiên lực, từ đó thể hiện sự thần thánh và vượt trội của bản thân. Một bước bước ra, toàn thân Tân Ninh được bao bọc bởi một vầng sáng, giống như một vị thánh siêu việt từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo đó, Tân Ninh bước lên bước thứ hai. Lần thăng cấp này của hắn chắc chắn sẽ không chỉ là vượt qua cảnh giới tiên hoàng, chỉ là bước đầu tiên bước vào cảnh giới tiên thánh đơn giản mà thôi. Dực Vương thật sự đã giúp hắn một việc lớn, khiến hắn giảm bớt đi hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm khổ luyện. Bước thứ hai, bậc thang dưới chân lại xuất hiện. Tiếp theo đó là bước thứ ba, thứ tư. Mỗi một bước, Tần Ninh đều đi rất chậm, nhưng lại rất ổn định. Cuối cùng, khi Tần Ninh bước ra bước thứ năm, bậc thang dưới chân càng lúc càng chân thực hơn, ánh sáng quanh thân thể cũng càng thêm chói mắt, khiến hắn lộ ra vẻ cao quý siêu việt. Năm bước, Tần Ninh dừng lại, đưa chân bước ra bước thứ sáu. Chỉ là, khi vừa đưa chân bước ra, Tần Ninh lại đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình sinh ra một chút kháng cự. Đến cực hạn rồi sao? Tần Ninh dừng lại, khẽ thì thầm, cảnh giới tiên hoàng, năm bước tiến vào. Tiên thánh, Dực Vương, thật đúng là cảm tạ lão nhân gia ông rồi. Đây là một bước thăng cấp khá lớn. Đối với Tần Ninh mà nói, dừng lại đúng lúc là tốt nhất. Từ tiên hoàng tới tiên thánh đã là một sự thay đổi về chất cực kỳ lớn. Đồng thời cùng lúc đó, bên ngoài thương mang đại thế giới, giữa đất trời rộng lớn, từng đạo khí tức cuồn cuộn dâng trào. Đồ chuột hôi đáng chết, vậy mà dám lừa ta. Trong tĩnh vực vô hạn, một bóng người cao lớn đứng giữa trời đất, đôi mắt đỏ như cầu vồng, nhìn chằm chằm vào vạn dặm ngoài xa. Chủ thượng, bớt giận. Lúc này, từng đạo thân ảnh bay tới, những người này không một ngoại lệ, phía sau lưng đều mọc ra một đôi cánh, biểu tượng của cửu dực thần tộc, vả lại, nhìn bọn họ đều rất mạnh mẽ đáng sợ. Để các ngươi đi tìm tung tích của Mục Vân, đến bây giờ vẫn không có thu hoạch gì, chẳng lẽ các ngươi đáng chuẩn bị để Mục Vân trở thành vương rồi mới tìm hắn, để hắn giết bổn tọa sao? Giọng nói hùng hậu của Dực Vương vang vọng khắp bầu trời. Trong nháy mắt, đám người ở xung quanh lập tức quỳ xuống, trên mặt là vẻ thành kính, sợ hãi, không dám thở mạnh. Quỳ ở đó làm gì? Mau đi tìm. Dực Vương gầm lên, nếu bị những vương khác tìm thấy, vậy tất cả cố gắng của chúng ta đều uổng phí rồi. Dực Vương lạnh lùng nói, tổn thất có lớn đến đâu cũng đáng giá, không hủy được thế giới của Mục Vân, vậy chỉ có thể để người không ngừng tới đó, tìm tung tích của hắn. Cho dù một người đi vào vạn người chết cũng phải đi, điểm này là không thể nghi ngờ. Nuôi quân nghìn năm, dùng quân một giờ, bình thường các ngươi thành khẩn với bổn tọa, khi có việc cần các ngươi hy sinh tính mạng, các ngươi không thể bất cẩn. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng như chết. Dực Vương suy nghĩ trong giây lát, sau đó chậm rãi nói, trong thế giới của tên kia, tiên giới đại địa, có một người tên là Tân Ninh, tìm và giết chết hắn. Cho dù có là một con kiến, cũng không thể sỉ nhục bổn tọa. Nói cho những người sắp bước vào thương mang đại thế giới biết, mạng của Tân Ninh nhất định phải lấy được. Ngữ khí của Dực Vương là không thể nghĩ ngờ. Vâng. Vâng. Từng đạo thân ảnh nhao nhao cúi người, sau đó lần lượt rời đi. Mệnh lệnh của Vương Thượng, bất kỳ ai cũng không thể làm trái. Dực Vương đứng giữa thiên địa vô tận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vốn dĩ chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thế giới thương mang, không đáng để ông ta làm to chuyện. Nhưng bây giờ, trong thế giới vạn thiên, nơi nào cũng không tìm thấy tên vô thượng thần đế đáng hận kia, hết năm này qua năm khác qua đi, tên kia ngày một cường đại hơn, sớm muộn gì cũng trở thành hậu hoạn. Giờ đây, lại bị một nhân vật bé nhỏ của thương mang đại thế giới lừa gạt, Dực Vương lại càng tức giận hơn. Tiên giới, trong tiên vực thái thần, Tân Ninh ngồi xếp bằng trong hang, khí tức trong cơ thể dần thu lại. Rất nhanh, trong não hải của Tân Ninh, từng loại tiên quyết thuộc pháp không ngừng dao động. Thời gian sắp tới, e rằng phải không ngừng chiến đấu. Dưới sự thăng cấp của một cảnh giới lớn, hẳn cũng cần có tiên thuật để tu luyện. Tiên quyết cấp hoàng và tiên khí, rõ ràng không còn phù hợp với hắn nữa. Hiện tại chỉ có thể dựa vào thánh phẩm tiên thuật tiên quyết. Đối với bản thân Tân Ninh mà nói, hắn không hề thiếu võ quyết, điều hắn cần làm chính là không ngừng lựa chọn. Hôm nay, phối hợp với bác Hoang Ly Thiên Viêm, bất kể là quyền hay chưởng hoặc là kiếm pháp, tốt nhất vẫn là nên đồng bộ. Tân Ninh trầm tư suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, Tân Ninh quyết định lựa chọn hai loại tiên quyết. Bác Hoang Cấm Thiên Pháp, Vô Cực Cửu Viêm Kiếm Thuật. Hai loại tiên thuật này, Bác Hoang Cấm Thiên Pháp, có bốn thức. Bốn thức sát thủ bá đạo, có thể sánh với đế phẩm tiên quyết. Hám Thiên Chưởng, Phong Thiên Quyền, Tù Thiên Chỉ, Cấm Thiên Địa. Loại tiên thuật này, năm đó Tần Ninh đạt được, cũng đã từng muốn dùng tới, có điều hắn của khi đó đã là tiên đế rồi, nhưng tiên quyết này ở trong tay tiên đế có sát lực cường đại không thể bỏ qua. Vô Cực Cửu Viêm Kiếm Thuật là một loại kiếm thuật công sát sắc bén, nó chỉ tập trung vào giết chóc chứ không mạnh về phòng thủ. Hai loại tiên thuật này không phải Tân Ninh ngẫu nhiên chọn lựa, mà là cả hai loại thuật pháp đều có thể dung hòa với Bát Hoang Ly Thiên Viêm, từ đó có thể gia tăng sức mạnh của thuật pháp này gấp nhiều lần. Sau khi tự kiểm tra lại, rất nhiều thứ có thể sử dụng được trên người Tân Ninh đều được hắn dung hợp và bồi dưỡng cùng linh hồn trong những năm hắn ngủ say. Đế khí, Thất Bảo Miếu Đồ, khả diễn hóa nhất phương thiên địa. Đế khí, Chuông Nam Thiên Hỗn Độn, có tác dụng trấn áp cực mạnh, chỉ có điều thiếu chút khí linh. Trong sơn cốc, Khúc Phỉ Yên ngồi khoanh chân trong một đình viện, nàng đang đọc sách cổ, ánh nắng chiếu trên người khiến cho nàng và sơn cốc như được kết hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đứng ở nơi đó, Tân Ninh nhìn một hồi lâu không nhúc nhích. Nhìn đủ chưa? Đột nhiên, Khúc Phỉ Yên ngẩng đầu, nhìn về phía hang động cười nói, cổ của A mỏi quá rồi, sợ quấy rầy nhã hứng của chàng nên không dám cử động. Tân Ninh từng bước đi tới, ngồi ở trong đình viện, ánh mặt trời rơi trên người hắn, ấm áp và dễ chịu. Ừm. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tân Ninh, đôi mặt đẹp có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, chàng. Tiên thánh rồi. Đúng vậy. Tân Ninh chỉnh lại quần áo, cười ha ha, tục lại nhiều năm như vậy, cũng nên bù lại rồi. Lần này, chính Dực Vương giúp hắn từ tiên để thăng cấp đến tiên thánh ngũ bộ. Về chuyện này thì Khúc Phỉ Yên và Diệp Viên Viên cũng hiểu rõ. Khúc Phỉ Yên không nhịn cười mà cười lớn, cho nên hiện giờ chàng muốn ìm Dực Vương tính sổ sao? Theo như lời chàng nói, Dực Vương là một trong những vị vua đứng đầu thế giới vạn thiên, ông ta có thể nuốt xuống cục tức này không? Cách những 10 vạn 8 ngàn dặm xa, ông ta không thể vào tiên giới, muốn giết ta cũng chỉ có thể không ngừng đưa người vào thương mang đại thế giới, ta chỉ cần ngồi đợi là được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tần Ninh tế ra chuông Nam Thiên Hỗn Độn. Chiếc chuông này vốn dĩ là tiên khí cấp đế, nhưng lại thiếu khí linh, nàng giúp ta luyện chế một chút. Khúc Phi Yên cầm lấy chiếc chuông Nam Thiên Hỗn Độn to bằng lòng bàn tay, nhìn một lúc lâu, không khỏi mỉm cười, khó trách không có khí linh, chàng cũng không lỡ vứt đi, chất lượng quả thật rất tốt. Được, giao cho Tang. Khúc Phi Yên nhìn về phía Tần Ninh cười nói, chàng đạt tới cảnh giới tiên thánh, thiếu một tiên khí, ta đã chuẩn bị cho chàng một cái rồi. Nói xong, Khúc Phỉ Yên cong lòng bàn tay, lấy ra một thanh kiếm và một bộ áo giáp. Thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc, lưỡi kiếm mạnh mẽ, trên thân kiếm có từng đạo hoa văn rõ nét. Lưỡi kiếm khá thẳng, chứa đựng một cổ khí bất khả chiến bại. Kiếm này có tên là Thiên Vận Tiên Kiếm, tiên khí cấp thánh, rất phù hợp với thực lực hiện tại của chàng. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta đã tốn không ít công sức để tạo ra thanh kiếm này, dùng một viên tiên thạch hiếm có của Thái Thần Tiên Vực rèn ra, nó rất nặng, có thể dung hợp với tiên lực của chàng. Tân Ninh cầm lấy kiếm Thiên Vận Tiên Kiếm, lập tức có cảm giác như đang ôm một ngọn núi vậy, dày nặng và cổ xưa. Tiên lực rót vào trong đó, toàn bộ thanh kiếm ngay lập tức vang lên những âm thanh sắc bén. Rất tốt. Tân Ninh cầm kiếm, vẻ mặt tán thưởng nói, lưỡi kiếm được luyện bằng hàng ngàn vạn nhát búa, hoa văn khắc trên thân kiếm cũng rất trơn tru, kỹ năng luyện khí của nàng đúng là càng ngày càng điêu luyện rồi. Khúc Phỉ Yên nhìn Tân Ninh, vui vẻ nói, sư phụ không phải cho rằng, không có sự chỉ đạo của chàng, ta sẽ thụt lùi, hoặc tiến bộ rất chậm đó chứ. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ lời sư phụ đã nói, trên con đường luyện khí, ta là một thiên tài có 102, sau này nhất định sẽ có thể dựa vào con đường luyện khí mà đạt tới đỉnh cao chi đạo. Tần Ninh không khỏi cười nói, ta khi đó lừa nàng để nàng có niềm tin vào chính mình thôi. Lời này vừa nói ra, Khúc Phỉ Yên sửng sốt. Nhưng rất nhanh, Khúc Phỉ Yên đã tranh mảnh nói, vậy ta cũng đã lừa gạt sư phụ không ít lần, thật ra mỗi lần của sư phụ đều không lợi hại lắm, ta không vừa lòng chút nào. Tần Ninh khó khăn một tiếng, tiếp tục nói, nữa. Không được, chàng nhất định phải dùng. Thái độ của Khúc Phỉ Yên rất cứng rắn nói, thứ này được làm bằng cách dung hợp mai rùa và tiên tầm giáp quy, có tính phòng ngự rất linh hoạt và mạnh mẽ. Nguyên quân huyết giáp trên người Tân Ninh đã dung hợp là một. Nguyên quân huyết giáp bảo vệ bụng, ngực, cánh tay, chân và các vị trí khác trên cơ thể Tân Ninh, tương phản với bộ quần áo màu trắng, làm bổi bật nên khí chất anh dũng của hắn. Thật đẹp trai. Khúc Phi Yên không nhịn được mà khen ngợi, trước kia suốt ngày nhìn chàng mặc đồ trắng, giống như một công tử tuấn tú, thiếu đi một chút độc đoán. Nguyên quân huyết giáp này khiến chàng càng anh dũng hơn, như vậy mới phù hợp với thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế của Cửu Thiên Vân Minh. Cảm nhận được nguyên quân huyết giáp đang dung hợp là một với thân thể mình, Tần Ninh thấy khí tức được nối thông, không ngừng hòa hợp huyết giáp. Nguyên quân tiên kiếm và nguyên quân huyết giáp này là một bộ tấn công phòng ngự, khi kích hoạt tiên kiếm, tiên giáp chắc chắn có phản ứng, đợi khi chàng sử dụng sẽ hiểu được. Rất nhanh, nguyên quân huyết giáp hóa thành một đạo huyết mang, lóe lên và dính chặt vào bề mặt cơ thể Tần Ninh, ẩn vào trong máu thịt. Khúc Phỉ Yên đến gần Tần Ninh, chỉnh lại quần áo cho hắn, không khỏi nói, bây giờ đã là tiên thánh rồi, có phải càng mạnh mẽ hơn không? Cái gì mạnh mẽ hơn cơ? Tần Ninh không hiểu hỏi. Biết rõ rồi mà còn hỏi, đôi tay ngọc ngà của Khúc Phỉ Yên đưa qua, cười nói, lúc chàng còn ở cảnh giới tiên hoàng, thân thể không chịu được, nhưng giờ đã là tiên thánh, có lẽ sức chịu đựng đã tốt hơn. Vừa rồi không phải nàng nói, không hài lòng với ta sao? Vừa ý, ta vô cùng hài lòng với chàng. Vậy sao? Trong sơn cốc, ánh nắng chiếu rọi, khí hậu ấm áp, cây cối hoa cỏ và bóng dáng hai người giao nhau, tạo thành một sự tương phản hoàn hảo hiếm có, cảnh tượng đẹp càng đẹp hơn. Tiên vực Thái Thần thường xuyên xuất hiện dao động. Sau khi núi Thánh Long bị hủy diệt, tin tức hàng chục vạn tộc nhân của Cửu Âm tộc bị đồ sát tại dãy núi này đã hoàn toàn được lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Tân Ninh đã vang vọng khắp tiên vực Thái Thần. Cái tên này đột nhiên nổi tiếng, trước đây chưa từng nghe danh ở tiên vực Thái Thần. Nhưng bây giờ lại trỗi dậy, người ta nói rằng Huyền Ninh các đều cúi đầu nghe theo. Tiên vực Thái Thần, Nam vực Đại Địa, nơi tọa lạc Nam Đấu Thiên Tông. Toàn bộ tiên vực Thái Thần được chia thành 9 khu vực chính, mà Nam Đấu Thiên Tông cũng nằm ở phía nam của vực này. Hướng về phía tây, vực Tây Nam là vùng đất của Bán Tiên Lầu. Phía đông, vực Tây Nam mà vùng đất của Xích Diệm Tiên Môn. Nam Đấu Thiên Tông và Xích Diệm Tiên Môn đã đánh nhau không biết bao nhiêu năm. Hai bên hiểu rất rõ nhau, mà lần này có sự tham gia của phương tộc, khiến cho áp lực của Nam Đấu Thiên Tông tăng lên gấp đôi, nhưng trong Nam Đấu Thiên Tông lại bất ngờ xuất hiện hai vị tiên tôn. Đã nhiều năm như vậy, nội chiến trong tiên vực Thái Thần không có sự can thiệp của tiên tôn, mà hiện tại lại xuất hiện những hai người. Nam vực tiến về phía bắc, cách trung vực hàng ngàn dặm. Gần Nam vực có một dãy núi quanh năm mù sương có tên là Nam Vân Tiên Sơn. Nam Vân Tiên Sơn là một vùng đất rộng lớn cổ xưa, rộng hơn nhiều lần so với núi Thánh Long. Đồng thời, đây cũng là vùng đất không có người. Nhưng bây giờ, Cửu Dương tộc lại xuất hiện ở Nam Vân Thiên Sơn này. Ngày nay, trong Nam Vân Tiên Sơn, sâu trong dãy núi hàng vạn dặm, một dãy núi cao cổ xưa bao vây bốn phía, những ngọn núi này bao quanh đại địa, bán kính lên tới hàng ngàn dặm, nối tiếp bởi từng tòa thành. Nơi này chính là nơi Cửu Dương tộc tọa lạc. Khu vực vạn dặm này vốn dĩ là một vùng núi hoang vu, nhưng trong những năm gần đây đã được Cửu Dương tộc cải tạo lại, phát triển thành các tòa thành nối liền với nhau. Vả lại, trong tiên vực Thái Thần rộng lớn, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc có hàng chục cứ điểm của chúng. Cứ điểm của Cửu Âm tộc ở núi Thánh Long là lớn nhất. Cứ điểm lớn nhất của Cửu Dương tộc chính là Vân Nam Thiên Sơn. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc năm đó để vào được tiên giới, đã phải trả một cái giá rất đắt. Đừng thấy bây giờ bọn chúng có hàng trăm vạn chiến binh, nhưng trên thực tế năm đó khi mới bước vào tiên giới, con số đã lên tới hàng tỷ. Đây cũng chính là lý do lần trước Dịch Vương phái thêm người vào tiên giới, thuộc hạ của ông ta đều phải nhịn. Muốn gửi một người đến đây, có thể phải sắp xếp cả trăm người. Một trăm người này, cuối cùng sống sót có lẽ chỉ có một người, cũng có thể không có ai. Thương Mang đại thế giới mặc dù nhìn qua trong ngàn vạn giới, không tính là quá mạnh, nhưng thế giới chi chủ không ở đây, thế giới đóng cửa, muốn vào đó, chính là đảo ngược lại quy tắc của trời đất. Đây là một cái giá cực kỳ lớn. Về phần Dực Vương, muốn tìm xá lợi gì đó, nên không thể trực tiếp làm Thương Mang đại thế giới nổ tung. Làm như vậy, các xá lợi kia sẽ biến mất theo sự sụp đổ của thế giới, không gian biết mất thì không biết ngày nào năm nào mới tìm được. Và đây chính là lý do tại sao Dực Vương lại căm hận Mục Vân đến vậy. Vô thượng thần đế của Thương Mang đại thế giới thật sự quá mức cẩn thận. Sau khi đạt được xá lợi kia, tên này không mang theo bên mình mà để lại trong Thương Mang đại thế giới, mà hắn ta lại phong ấn lại Thương Mang đại thế giới, làm cho Dực Vương bị bó chân trói tay. Bao nhiêu năm qua, đã có hàng triệu chủng tộc ngoại lai xâm nhập Thương Mang đại thế giới, tìm xá lợi là một chuyện, muốn đứng vững tại đây lại là một chuyện khác. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, Nam Vân Thiên Sơn, trong một tòa thành lớn, ở trung tâm tòa thành, trong một tòa biệt viện, từng đạo thân ảnh ra ra vào vào, thần sắc vội vã. Phía sau biệt viện có một khu vườn, vài đạo thân ảnh lặng lẽ đứng đó. Bên trong hoa viên, năm người đang ngồi trên ghế. Bên trái ba người, vừa nhìn qua đã nhận ra là võ giả của Cửu Dương tộc. Bên phải là hai người, chính là tộc nhân. Ở giữa ba người có một người, thái dương hơi trắng, nhìn có chút lạnh lùng u ám. Người này chính là tộc trưởng của Cửu Dương tộc, Dương Vân Long. Dương Vân Long vốn dĩ là một tiên đế đại viên mãn, nhưng bao năm qua, ông ta vẫn không thể bước qua bước đó để trở thành tiên tôn. Mà hai người bên cạnh ông ta, tên là Dương Tu Vĩnh, Dương Thần Vân, là cánh tay trái phải của Dương Vân Long, cũng là tiên đế đại viên mãn. Hai người bên phải, một trong số đó mặc áo bào dài, nhìn có vẻ khí độ bất phàm, thần khí tràn đầy. Người này là tông chủ hiện tại của Nam Đấu Thiên Tông, Nam Đấu Hưng Bang. Bên cạnh Nam Đấu Hưng Bang là em trai Nam Đấu Hưng Triều. Nam Đấu Thiên Tông vốn dĩ là gia tộc Nam Đấu của tiên vực Thái Thần, gia tộc này có danh tiếng không tồi, sau đó mới thành lập lên Nam Đấu Thiên Tông. Nam Đấu Hưng Bang cười khổ nói, điều quan trọng nhất là, không biết tại sao Tam Thanh Tiên Vực lại xuất hiện một Mục Huyền Thần, người này đang ở cảnh giới tiên tôn đại viên mãn, một nhân vật ở cấp bậc này, nhìn khắp 12 tiên vực, cũng chỉ có tiên vực Vĩnh Hằng mới có thôi. Sự lợi hại của Mục Huyền Thần còn nằm ở việc, khi ở tiên vực Tam Thanh, hắn ta có thể dễ dàng giết chết vài vị tiên tôn của ngoại tộc. Có thể làm được điều này, chắc chắn không phải là một tiên tôn bình thường. Dương Vân Long nghe thấy lời này, xua tay nói, Mục Huyền Thần sẽ không làm phiền chúng ta, Diệp Chi Vấn tiên sinh sẽ đối phó với hắn ta, Mục Huyền Thần dám giúp đỡ tiên vực Thái Thần, Diệp tiên sinh đương nhiên sẽ đưa người cướp đoạt Tam Thanh vực. Nghe thấy lời Dương Vân Long nói, Nam Đấu Hưng Bang và Nam Đấu Hưng Triều đều gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, áp lực mà Mục Huyền Thần mang lại là quá lớn. Hai vị tiên tôn trong Nam Đấu Thiên Tông kia cũng đều là tiên tôn trung kỳ, đối phó với hai người Mạc Xuyên, Trương Linh Phong còn được, nhưng nếu chiến với Mục Huyền Thần thì chết không nghi ngờ. Nam Đấu Hưng Bang tiếp tục nói, chỉ là lần này, e rằng Tam Đại Tiên Tôn của Tiên Vực Tam Thanh sẽ tới trợ giúp, đây là một rắc rối lớn. Theo như ta được biết, Tam Đại Tiên Tôn của Tiên Vực Tam Thanh đều ở cảnh giới chu kỳ, trung kỳ, nhưng mấy nghìn năm qua, Mục Huyền Thần cũng ra sức vì bọn họ không ít. Đám lão già kia cũng biết, đời này không có hy vọng thăng cấp, cho nên bọn họ vắt kiệt sức lực của mình, tăng lên chút nào hay chút ấy. Dương Vân Long nghe thấy lời này không khỏi bật cười, nghe nói Tân Ninh tỉnh rồi, xem ra, không bao lâu nữa sẽ có cuộc tấn công quy mô lớn. Hãng ta có thể kêu gọi Tam Đại Tiên Tôn của Tiên Vực Tam Thanh, chúng ta cũng có tin, Nguyệt tộc giúp đỡ, so sánh Tiên Tôn, chúng ta không cần sợ bọn họ. Nghe thấy lời này, Nam Đấu Hưng Bang ngạc nhiên nói, hai tộc đó chuẩn bị ra tay rồi, Dương Vân Long thở dài nói, chỉ có thể nói, vận khí của Tân Ninh quá tốt. Lời này có ý gì? Nam Đấu Hưng Triều bên cạnh không hiểu hỏi. Dương Vân Long rủ rỉ nói, các tộc lớn của chúng ta tiến vào tiên giới vào những thời điểm và con đường khác nhau, vì vậy nằm rải rác ở 12 vực của tiên giới. Tiên vực Thái Thần vốn dĩ là do Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc hai tộc chúng a phụ trách, tiêu diệt thần môn khiến chúng ta cũng bị tổn thất, sau đó Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc tiến vào tiên giới, đến tiên vực Thái Thần, phụ trách tiếp quản công việc ở đây. Đồng thời, Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc tương đối mạnh mẽ, cũng có trách nhiệm hỗ trợ các tiên vực khác. Giống như lần trước, trong tiên vực Tam Thanh, Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc không thể cầm cực được nữa nên đã mời tiên tôn của Cửu Nguyên tộc, Lôi Cưu tộc và Ám Giao tộc giúp đỡ. Mặc dù kết quả vẫn bại trận, nhưng giữa các vực và các tộc, chúng ta luôn có sự giúp đỡ lẫn nhau. Cách đây không lâu, Phương tộc ra tay với núi Thánh Long, đúng lúc cao ẩn của Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc đi tới tiên vực Thái Âm. Tiên vực Thái Âm. Tiên vực Thái Âm nằm ở phía bắc của tiên giới, tiên vực Thái Dương nằm phía nam đối xứng nam bắc. Dương Vân Long tiếp tục nói, bên trong tiên vực Thái Âm có một siêu thế lực gọi là Thái Âm Tiên Giáo. Nam Đấu Hưng Bang và Nam Đấu Hưng Triều gật đầu, điều này hai người họ đương nhiên biết rõ. Tiên vực Thái Âm khác với những tiên vực lớn khác, trong tiên vực Thái Âm, Thái Âm Tiên Giáo là siêu thế lực đứng đầu, đương nhiên còn những thế lực với quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng so với Thái Âm Tiên Giáo này thì vẫn kém xa. Giống như ba thế lực lớn của tiên vực Tam Thanh, Thái Âm Tiên Giáo này tuy rằng thế lực không bằng, nhưng khoảng cách cũng không lớn lắm. Mà trong tiên vực Thái Âm, có rất nhiều siêu cường giả. Chữ siêu này chính là Thái Âm Tiên Giáo, và mạnh mẽ như thế nào, dựa vào việc các thế lực hợp lực lại với nhau, chưa chắc đã mạnh bằng Thái Âm Tiên Giáo, điều này rất giống với tiên vực Thái Thần nhiều năm về trước. Dương Vân Long lại nói, vốn dĩ, Thái Âm Tiên Giáo trong tiên vực Thái Âm rất mạnh, mà phụ trách định cư ở đó là Vũ Âm tộc, gia tộc Vũ Âm tộc là một trong những tộc hùng mạnh nhất trong đám người tiến vào tiên giới chúng ta. Vũ Âm tộc lên kế hoạch nhiều năm trong tiên vực Thái Âm, đạt được không ít thành tựu, phái người thâm nhập vào Thái Âm Tiên Giáo, hỗ trợ một vài thế lực trong đó, âm thầm tích lũy, mà mạnh nhất trong đó là Thiên Vũ Các. Trong Thiên Vũ Các, ban đầu có vài tiên đế, nhưng nhiều năm qua đi, phát triển ngày càng lớn mạnh, tiên đế đã nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn có cảnh giới tiên tôn. Nam Đấu Hưng Bang gật đầu. Thủ đoạn của ngoại tộc rất rõ ràng, họ không có lợi thế về số lượng nên thường chia rẽ các thế lực trong tiên giới, sau đó hỗ trợ một nhóm và đàn áp một nhóm khác. Loại thủ đoạn này cần thời gian, nhưng hiệu quả thì rất tốt. Giống như bên trong tiên vực Thái Thần, núi Thánh Long, Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đấu Thiên Tông bọn họ đều không thể tách rời khỏi dị tộc. Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra một cách rất tốt đẹp, nhưng không biết thế nào, những người trong Vũ Âm tộc lại xảy ra nội loạn, bị loại bỏ dần, mà Kim Dương Kiếm Tông từng phát động tấn công hủy diệt Thiên Vũ Các, các chủ của Thiên Vũ Các chết trận, mấy vị tiên tôn và hơn 10 vị tiên đế về cơ bản đã chết hết, điều này cũng khiến Vũ Âm tộc bị bại lộ. Thái Âm Tiên Giáo đã thành lập liên minh, quyết tâm tiêu diệt Vũ Âm tộc, ai không gia nhập liên minh sẽ bị coi là có quan hệ với dị tộc, bị mọi người đoàn kết lại tiêu diệt. Điều này, Nam Đấu Hưng Bang và Nam Đấu Hưng Triều nghe vậy thì nhìn nhau. Đây không phải chính là việc Tần Ninh làm ở tiên vực Tam Thanh sao? Có khi nào là do Tần Ninh làm? Nam Đấu Hưng Bang hỏi, tiểu tử này có gan dám tấn công núi Thánh Long, cố ý làm vậy? Không phải. Dương Vân Long lắc đầu nói, nghe nói Thái Âm Tiên Giáo nghe được chỉ thị của Thượng Thần mới làm như vậy. Chỉ thị của Thượng Thần? Nói nhảm cái gì vậy? Tiên giới và thần giới, căn bản không có liên hệ với nhau. Nam Đấu Hưng Bang bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra, tình hình dị tộc các ngươi ở trong các vực của tiên giới không tốt lắm. Dương Vân Long khẽ mỉm cười nói, có điều cục diện này sẽ sớm thay đổi thôi, ta nhận được tin tức, sẽ có người đến trợ giúp. Ngoại vực. Nghe thấy lời này, Nam Đấu Hưng Bang khẽ giật mình. Xem ra bao nhiêu năm nay, dị tộc chịu áp lực quá lớn trong tiên giới, những nhân vật lớn của ngoại vực kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Dương Vân Long lại tiếp tục nói, chỉ có điều, muốn từ ngoại vực tiến vào đây phải trả một cái giá rất đắt, cũng tốn khá nhiều thời gian, khoảng thời gian này chúng ta còn phải đối mặt với sự khiêu khích đến từ Tân Ninh. Sau khi thần môn bị tiêu diệt, những năm này tiên vực Thái Thần cũng coi như luôn hòa thuận. Nhưng gần đây, bởi vì sự xuất hiện của Tân Ninh mà mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn. Cửu Âm tộc và núi Thánh Long bị tiêu diệt, thật sự làm lòng người mất đi tự tin. Trầm mặc đôi lát, Dương Vân Long lại nói tiếp, lần này, nếu như đại nhân phía trên lại phái người tới, vậy thì 12 vực lớn của tiên giới cứ chờ bị chúng ta cướp lấy đi. Nam Đấu Hưng Bang và Nam Đấu Hưng Triêu nghe vậy thì ánh mắt hiện lên sự hưng phấn rõ rệt. Dù gì bọn họ cũng đã lựa chọn đi theo dị tộc, thế nên con đường này phải đi đến cùng. Tương lai, tiên giới này bị dị tộc điều khiển, mà bọn họ sẽ là người phát ngôn của dị tộc. Đến lúc ấy, không thể thiếu lợi ích cho họ. Nam Đấu Hưng Bang cười ha ha nói, đã như vậy, thời gian này, chúng a sẽ cẩn thận hơn với xích diệm tiên môn, phương tộc và huyền ninh các bên kia, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, không để xảy ra xung đột. Được. Cáo từ. Nam Đấu Hưng Bang mỉm cười, chắp tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Rầm. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh rung trời đột nhiên vang lên từ bốn phía. Tất cả mọi người đều choáng váng. Nam Vân Thiên Sơn, bên trong doanh trại của Cửu Dương tộc, đi cùng với tiếng gầm rung trời là một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất. Âm, âm, âm. Tiếp sau đó là những tiếng gầm chói tai lần lượt vang lên. Hai tay Dương Vân Long chắp sau lưng, nhìn về phía khu rừng trước mặt, ánh mắt căng thẳng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không lâu sau, có vài vị cường giả tiên đế của Cửu Dương tộc bay tới, một người bước lên quỳ một chân xuống, âm thanh có vài phần run rẩy nói, tộc trưởng, có người giết tới đây. Hai tay Dương Vân Long nắm chặt phía sau lưng. Đám chó chết Cửu Dương tộc các ngươi, ra đây cùng Diệp Nam Huyên gia gia đấu một trận nào. Một tiếng hét kiêu ngạo vang vọng khắp núi rừng. Diệp Nam Hiên, Nam Đấu Hưng Triều nhìn về phía xa, vẻ mặt u ám bất định nói, là đồ đệ của tên Tần Ninh kia. Tên Diệp Nam Hiên này là một đao khách cực kỳ xuất sắc và khá nổi tiếng trong tiên vực Tam Thanh. Thật ra thời gian hắn thăng lên cảnh giới tiên đế không dài, hiện tại đã là tiên đế hậu kỳ, sức chiến đấu phi thường, có thể giết chết người ở cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Dương Vân Long, chúng ta giết đến cửa rồi mà ngươi vẫn không ra tiếp đón à? Một âm thanh khác vang lên xa trăm dặm, sau đó lại cười ha ha nói, đệ tử của Tân Ninh thần tinh dịch đến. Phá nhà các ngươi đây. Thần tinh dịch. Người này cũng là tiên đế hậu kỳ, cũng là đệ tử của Tần Ninh. Âm vũ quân của Cửu Âm tộc và Thánh Thiên Khuyết của núi Thánh Long lần lượt bị giết, Nam Đấu Hưng Bang cũng được, Dương Vân Long cũng tốt, những ngày này, bọn họ đã tìm hiểu không ít tin tức về Tân Ninh. Bây giờ ngươi trở về có còn kịp không? Dương Vân Long trực tiếp nói, nếu bọn chúng đã đến, vậy thì cứ ở đây chiến đấu cùng bọn chúng. Kéo dài một chút thời gian, đợi Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc tới hỗ trợ, lần này, hãy loại bỏ Phương tộc và Xích Diệm Tiên môn ra khỏi tiên vực Thái Thần. Nam Đấu Hưng Bang nghe vậy, không khỏi cau mày nói, nhưng Nam Đấu Thiên Tông bên kia. Sợ cái gì? Dương Vân Long nói thẳng, nếu bọn chúng phái thêm người qua bên kia, vậy ngươi ở bên đây, cùng chiến đấu với chúng ta, vừa hay giết chết đám người đến chịu chết này đi. Nam Đấu Hưng Bang thở dài một hơi, cứ làm như vậy đi. Dương Vân Long an ủi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đồng thời cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ của Cửu Dương tộc, từng đạo thân ảnh tụ tập lại với nhau. Thoáng nhìn qua, trên trời dưới đất đều có bóng người. Trên bầu trời, có người điều khiển các loại tiên thú, khí tức mạnh mẽ, quan trọng nhất là các nhân vật cảnh giới tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng và tiên vương. Dưới đất, không ít giả thú mang theo sát ý cuồn cuộn, bị các vị tiên nhân điều khiển, sẵn sàng xuất trận bất cứ lúc nào. Lúc này, Tần Ninh đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh núi rừng vô tận trước mắt. Bên cạnh hắn là Khúc Phỉ Yên xinh đẹp động lòng người. Phía trước, Thần Tĩnh Dịch và Diệp Nam Hiên hai người, một người cầm đao, một người khoanh tay đứng giữa không trung, sát khí hừng hực. Hai người không ngừng gào thét, nhưng không có động tĩnh gì. Tân Ninh nhìn về phía trước, trực tiếp nói, đừng lề mề nữa, trực tiếp tấn công đi. Vâng ạ, Diệp Nam Hiên tay cầm trường đao, cười lớn nói, Cửu Dương tộc đám chó chết các ngươi, ra tới đây. Một đao chém ra. Đột nhiên, phía trên bầu trời quang đã xuất hiện một đạo quang mang dài ngàn thước được ngưng tụ, từ trên trời chém thẳng xuống. Đao mang khủng bố dường như có thể trực tiếp cắt đôi dãy núi. Đao mang rơi xuống núi rừng bên dưới. Đột nhiên, một đạo sấm sét phóng lên bầu trời, đánh thẳng vào đao mang kia. Bùm! Sau một tiếng nổ là vô tận im lặng, đao mang và sấm sét lập tức sụp đổ, ánh sáng dâng trào và nổ tung. Rầm rầm rầm! Tiếp sau đó, từng đạo thân ảnh đạp không bay lên. Sau khi ánh sáng điên cuồng dâng trào, khí tức rực rỡ vô tận vào giây phút này hội tụ lại với nhau. Từng chiến binh của Cửu Dương tộc tay cầm tiên khí lần lượt xuất hiện giữa những ngọn núi. Ngay sau đó, từng tiên đế bộc phát khí tức bạo ngược và xuất hiện trước các chiến binh của Cửu Dương tộc. Những ngọn núi vốn yên bình xanh tươi giờ đây tràn ngập lực áp bức cực kỳ đáng sợ. Tổng cộng có 56 tiên đế, dáng đứng kiêu ngạo, giống như trung tâm của trời đất, toát ra một thần thái khác biệt. Cái gì phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Phía trước đám chiến binh dày đặc và hàng chục tiên đế, có vài bóng người đứng trên không trung. Một người đàn ông ở giữa dường như có khí chất rất khác biệt. Dương Vân Long. Dương Vân Long vừa dứt lời, duỗi một tay ra, sau đó cách không nắm lấy. Một chiêu này khiến khoảng không giữa ông ta và Diệp Nam Hiên sụp đổ, một bàn tay không ngừng xuất hiện trước mặt Diệp Nam Hiên, tóm lấy đầu hắn ta. Nhanh quá. Sắc mặt Diệp Nam Hiên lạnh lùng. Bàn tay vừa chọc tới, Diệp Nam Hiên không chút do dự giơ đao lên và chém ra. Chỉ là, cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Tiên đế hậu kỷ. Tiên đế đại viên mãn. Thế nhưng còn hai tầng cảnh giới tiên đế đỉnh phong và tiên đế viên mãn ở giữa nữa. Dương Vân Long lạnh lùng nhìn một màn này. Chỉ là một tiên đế hậu kỳ mà thôi lại muốn dương oai diễu võ ở đây, tưởng mình là ai. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, Trước mặt Diệp Nam Hiên lóe lên một đạo thân ảnh, đưa tay bóp nát hư không, khiến lực sát thương của một đòn này hoàn toàn tan vỡ. Một thân áo xanh, mái tóc dài tung bay theo gió. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến Dương Vân Long cau mày. Phương Hoàng Hóa. Phương Hoàng Hóa, tộc trưởng của Phương tộc, một vị tiên đế đại viên mãn thực thụ. Gương mặt Phương Hoàng Hóa mang theo nét cười, nhìn về phía Dương Vân Long nhàn nhạt nói, Dương Vân Long, lại gặp mặt rồi. Đúng vậy, lại gặp nữa rồi. Trước kia, khi thần môn bị tiêu diệt, Dương Vân Long, Phương Hoàng Hóa đều là một trong số những người tham chiến. Chỉ là vào thời điểm đó, cả hai đều chưa bước vào cảnh giới tiên đế, chỉ là người tham gia chứ không phải người quyết định. Cách vài vạn năm, cả hai hiện tại đã trở thành thủ lĩnh của từng phương. Ánh mắt Phương Hoàng Hóa nhìn sang tông chủ của Nam Đấu Thiên Tông là Nam Đấu Hưng Bang ở bên cạnh Dương Vân Long, không khỏi nói, Hưng Bang huynh, nhiều năm không gặp. Nam Đấu Hưng Bang thở dài một hơi, hôm nay gặp mặt, chiến một trận ngươi sống ta chết. Việc gì phải như vậy? Giọng nói của Phương Hoàng Hóa có chút bất đắc dĩ, tại sao cứ phải kết giao cùng dị tộc? Không phải chủng tộc của chúng ta, nhất định có dị tâm, người đối với bọn họ là như vậy, bọn họ đối với chúng ta, cũng như vậy thôi. Nam Đấu Hưng Bang cười ha ha nói, Phương Hoàng Hóa, Phương tộc các ngươi năm đó lần lượt sinh ra từng vị tiên tôn, không nói đến thần môn của tiên vực Thái Thần, Phương tộc các ngươi cũng có nội tình bậc nhất, nhưng gia tộc Nam Đấu chúng ta, mãi cũng không xuất hiện một tiên tôn, vậy thì truyền thừa chắc chắn không đủ vững vàng. Phượng tộc cùng sư đồ Hồn Vô Ngân, Cổ Vân Kiếm có quan hệ mật thiết, ôm được đùi của bọn họ, phát triển ngày một nhanh hơn, nhưng gia tộc Nam Đấu chúng ta thì sao? Mọi người đều muốn gia tộc của mình phát triển tốt hơn, các người ôm đùi thần môn, chúng ta ôm lấy dị tộc, chỉ vậy mà thôi. Lời của Nam Đấu Hưng Bang vừa nói xong, Diệp Nam Hiên bước ra một bước, cười chế nhạo, đánh rắm ấy, 12 tiên vực của tiên giới, có nhiều đùi cho ngươi ôm như vậy ngươi không chọn, ngươi cứ phải ôm đùi dị tộc là sao? Có thể giống nhau sao? Đám khốn kiếp đến từ ngoại vực này, hôm nay giúp ngươi, đợi khi chúng khống chế được tiên giới rồi, các ngươi cứ đợi mà làm nô lệ đi. Sắc mặt Nam Đấu Hưng Bang lạnh lùng nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Chỉ là một tiên đế hậu kỳ nhỏ nhoi, người thiếu niên này lại dám năm lần bảy lượt ăn nói thô lỗ với ông ta. Dương Vân Long lại không quá để ý đến những lời này. Tân Ninh một thân áo trắng, thắt lưng màu xanh, cổ áo được theo hoa văn bằng tơ màu vàng kim. Khuôn mặt tuấn tú khẽ nở nụ cười, ánh mắt cách không nhìn tới. Dương Vân Long và đám người Nam Đấu Hưng Bang đều nhìn về phía hắn. Người thanh niên trẻ này, thời gian gần đây đã gây nên sóng gió ở tiên vực Thái Thần, khiến mọi người đều không được yên ổn. Tiên Thánh, Ngũ Bộ. Ánh mắt Dương Vân Long khẽ nheo lại. Trên mặt có vài phần kinh ngạc nhìn về phía Tân Ninh. Theo như ông ta được biết, Tân Ninh chỉ ở cảnh giới Tiên Hoàng mà thôi, sao bây giờ có thể tiến vào Tiên Thánh chứ, lại còn là Tiên Thánh Ngũ Bộ. Mới qua vài tháng ngắn ngủi, trong mắt Nam Đấu Hưng Bang cũng lập lòe. Kể từ khi biết về mối quan hệ của Tân Ninh với Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, bọn họ đã thăm dò được rất nhiều thông tin. Tân Ninh có phu nhân là tiên đế, đồ đệ là tiên đế nhưng bản thân hắn lại không phải. Vậy mà hiện nay, tên nhóc này lại có tốc độ tấn thăng cảnh giới một cách đáng kinh ngạc và bất thường. Người này tràn đầy bí ẩn. Dương Vân Long nhàn nhạt nói, Tân Ninh, thật ra, có rất nhiều chuyện đều có thể ngồi xuống bàn bạc. Ta và các ngươi không có gì để nói cả. Lời nói của Tần Ninh dứt khoát, lạnh lùng, thần môn đã bị Cửu Âm Cửu Dương tộc các ngươi tiêu diệt, tiên vực Thái Thần này các ngươi cũng muốn chiếm lấy, ta và các ngươi có gì để nói chứ? Dương Vân Long cau mày. Việc gì phải quả quyết như vậy? Dương Vân Long tiếp tục nói, chúng ta đến từ ngoại vực, không phải là muốn tiêu diệt tiên giới vạn tộc các ngươi, chúng ta chỉ là... Ta biết, các ngươi muốn tìm một thứ. Tần Ninh bình tĩnh nói, vật đó rất quan trọng với người đứng sau lưng các ngươi. Dương Vân Long sửng sốt. Nếu các ngươi có thể thuận lợi tìm được, có lẽ sẽ không phá hủy tiên giới, nhưng nếu các ngươi không tìm được thì sao? Không loại trừ khả năng sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở tiên giới để tìm ra đồ vật đó nhỉ? Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta và các ngươi đã chiến đấu nhiều năm, mục đích của các ngươi, ta hiểu rất rõ, thế nên bây giờ, giữa chúng ta, không có gì để nói cả, không cần thiết. Lời này vừa nói ra, Dương Vân Long đã hiểu được. Không thể đảo ngược. Tiên vực Tam Thanh, Cảnh Hỏa tộc, Hàn Mị tộc cũng như Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn Ảnh Lang tộc và Hàn TT người khác bị ta tiêu diệt, người cảm thấy giữa chúng ta có thể có ngoại lệ không? Dương Vân Long thở dài. Những người như Tần Ninh này, mặc dù nhìn bề ngoài chỉ mới là cảnh giới Tiên Thánh Ngũ Bộ, nhưng trên thực tế, tiềm lực trong lương lai là vô hạn, đây chính là người mà dị tộc bọn họ muốn hấp thụ nhất. Vân Thiên Sơn, đồng thời đạp bằng Nam Đấu Thiên Tông. Ta không có thời gian ở đây lãng phí với dị tộc các ngươi, muốn đánh liền quyết chiến. Khi giọng nói của Tần Ninh rơi xuống, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Võ giả của Phương tộc, Huyền Ninh Các và các võ giả của Xích Diệm Tiên Môn đồng loạt trở nên kích động. Tân Ninh, Dương Vân Long nhìn bốn phía bắt đầu hỗn loạn, đột nhiên hét lớn, người không thể thành công, thần môn cường đại đến vậy đều bị chúng ta tiêu diệt, sức mạnh ngươi điều khiển bây giờ, so với thần môn năm đó, chênh lệch bao nhiêu? Thành hay không, phải thử mới biết được. Giọng của Tần Ninh lạnh lùng vang lên. Phương Hoàng Hóa. Dê. Yeah. Cùng với câu nói của Tần Ninh, Phương Hồng Hóa liền tiến lên trước, ánh mắt nhìn Dương Vân Long, nhàn nhạt nói, ta sớm đã muốn lĩnh giáo thực lực của tộc trưởng Cửu Dương tộc. Như ngươi ước muốn. Trong lòng Dương Vân Long không có chút sợ hãi nào. Phương Hoàng Hóa cũng là cường giả cảnh giới tiên đế đại viên mãn, hai người thực lực ngang nhau, đương nhiên ông ta sẽ không sợ. Nam Đấu Hưng Bang lúc này cũng bước đến, nhìn Tần Ninh lạnh lùng nói, để ta xem, Tần Ninh ngươi có khả năng gì mà muốn làm lên mưa gió ở tiên vực Thái Thần. Nam Đấu Hưng Bang, ngữ khí của ngươi không nhỏ nhỉ. Một âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp khu rừng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ của một ngọn lửa đỏ chợt bùng lên. Ánh sáng rực rỡ ngừng lại, một người phụ nữ từ bên trong bước ra. Người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ tươi, phía dưới váy có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng như tuyết, đôi chân thon thả ẩn hiện giữa làn váy khiến người ta mê mẩn. Người này có vóc dáng mảnh khảnh, tóc dài tung bay, đội vương miện phượng hoàng, tự mang theo cổ khí tức cao cao tại thượng của nữ vương. Xích Cẩn Ngôn. Nhìn thấy người phụ nữ này, Nam Đấu Hưng Bang lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Lần này, người của Phương tộc và Huyền Ninh Các đều đã đến, nhưng lại không thấy cường giả của Xích Diệm Tiên Môn đâu. Nam Đấu Hưng Bang cũng lo lắng người của Xích Diệm Tiên Môn sẽ trực tiếp tấn công vào Nam Đấu Thiên Tông của ông ta. Hiện tại Xích Cẩn Ngôn xuất hiện ở đây, cũng không cần lo lắng nữa. Vì vậy có thể nói, Tần Ninh chuẩn bị bắt tay với Phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn cùng nhau tiêu diệt Cửu Dương tộc. Vậy áp lực sẽ đè lên Cửu Dương tộc bên này, ông ta có thể bình yên vô sự rồi. Dù sao đối phương cũng không tấn công Nam Đấu Thiên Tông, mà là Cửu Dương tộc. Xích Cẩn Ngôn xuất hiện khiến Dương Vân Long cũng khá bất ngờ. Chỉ là suy nghĩ trong giây lát, hiện tại Tân Ninh, Phương Hoàng Hóa đã quyết ý không nể mặt nhau, cho nên động thái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Rầm. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Xích Cẩn Ngôn đứng giữa hư không, nhìn về phía khu rừng rộng lớn, âm thanh lạnh lùng nói, trong tiên vực Thái Thần, dị tộc các ngươi nhiều năm nay ngày càng hống hách, hôm nay sẽ dọn sạch một lần. Xích Cẩn Ngôn cũng không sợ gió to làm ngươi níu lưỡi, Nam Đấu Hưng Bang cười lạnh nói, Xích Diệm Tiên Môn của ngươi những năm này có nội tình thế nào, tưởng ta không biết sao. Tần Ninh cũng không quan tâm. Trận chiến hôm nay, mỗi một cấp bậc tự có nhiệm vụ riêng của mình. Muốn nuốt chửng được tộc Cửu Dương này là điều không đơn giản. Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch. Giọng của Tần Ninh vang lên. Sư phụ, đã hiểu. Khóe miệng thần tinh dịch nhếch lên nụ cười tà ác, một bước tiến lên, sát khí trong cơ thể bộc phát. Đám khốn kiếp này, một người cũng đừng hòng thoát được. Ngay lập tức, đám người của Huyền Ninh Các, Phương tộc và Xích Diệm Tiên Môn cùng nhau lao ra. Tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân và tất cả những người ở cấp bậc tiên nhân đều lao vào trận chiến ở Nam Vân Thiên Sơn rộng lớn vô viên. Khí tức khủng bố bao trùm bốn phương. Sau trận chiến ở núi Thánh Long với Cửu Âm tộc, chỉ sau vài tháng, tiên vực Thái Thần lại lần nữa nổ ra giao tranh. Kim Dương Kiếm Tông, Bán Tiên Lầu, Thiên Võ Thành, Thần Môn. Những thế lực đỉnh cao cũng đang quan sát trận chiến này một cách công khai hoặc bí mật. Ai cũng không biết kết quả của trận chiến này sẽ nghiêng về bên nào. Giữa những ngọn núi, thân hình Tần Ninh vững vàng. Một bàn tay nắm chặt, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm tiên. Nguyên Quân Tiên Kiếm. Đây chính là tiên kiếm mà Khúc Phỉ Yên làm riêng cho Tần Ninh, thêm cả Nguyên Quân Huyết Giáp, rất thích hợp với Tần Ninh của hiện tại. Tiên Thánh Ngũ Bộ. Tần Ninh cầm Nguyên Quân Tiên Kiếm, nhìn về bốn phía đang giao tranh, nhàn nhạt nói, trận chiến này, ta phải nhập đế. Ừm. Lời vừa nói xong, bóng dáng Tần Ninh liền lao ra. Âm thanh rầm rầm chợt vang lên. Giữa thiên địa, một khí tức đáng sợ vần vũ không tan. Tần Ninh lao vào trong đám người. Trận chiến này có hơn 200 vị tiên đế tham chiến. Ngoài tiên đế ra còn có sự so sánh giữa các tiên thánh. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Ninh từ tiên hoàng trở thành tiên thánh, đạt đến cảnh giới ngũ bộ, cũng chưa từng trải qua chiến đấu thật sự. Hôm nay là một cơ hội tốt. Dê. Yeah. Hét lên một tiếng, Tần Ninh xoay trường kiếm trong tay, lập tức giết chết một tiên thánh của Cửu Dương tộc. Một kiếm chém ra, kiếm khí khủng bố kéo dài vô tận. Thiên Cực Cửu Viêm Kiếm Thuật. Khi xuất kiếm, ngọn lửa Bát Hoang Ly Viêm cũng lập tức bùng phát, kết hợp với kiếm khí của Tần Ninh là một. Tần Ninh bước vào cảnh giới tiên thánh, sở dĩ hắn lựa chọn Thiên Cực Cửu Viêm Kiếm Thuật này chính bởi Bát Hoang Ly Thiên Viêm. Kiếm và hỏa kết hợp với nhau sẽ khiến cho sức mạnh của kiếm thuật này phát huy đến mức tối đa. Những âm thanh rầm rầm không ngừng bùng nổ. Bên cạnh Tân Ninh, rất nhanh đã tụ tập lại hơn 10 tiên thánh, kém nhất cũng là cảnh giới ngũ bộ, người đứng đầu là 3 vị tiên thánh thất bộ. Trong khoảng thời gian này, Cửu Dương tộc cùng Nam Đấu Thiên Tông đều thu thập rất nhiều tin tức, cũng đã biết địa vị của Tân Ninh ở Phương tộc và Huyền Ninh Các. Mặc dù chỉ là một tiên thánh nhưng tên này lại mơ hồ có khí chất của một nhân vật quan trọng. Hơn nữa, em trai hắn Mục Huyền Thần cũng là một nhân vật ở cảnh giới tiên tôn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải Tân Ninh bị ám ảnh bởi việc tiêu diệt dị tộc, vậy chắc chắn sẽ là người được tôn trọng bậc nhất ở tiên vực Thái Thần này. Ngay cả dị tộc cũng không dám đi trêu chọc hắn. Nhưng hiện tại, Tân Ninh hiển nhiên đã bước vào mặt bên kia của dị tộc. Hám Thiên Chưởng. Đột nhiên, Tân Ninh đánh ra một chưởng. Tiên lực rít gào, đột ngột bùng nổ, ngưng động thành sát khí bạo ngược vô tận. Một chưởng này đánh trúng trước người một tên tiên thánh ngũ bộ, chưởng phong nổ tung, trực tiếp nuốt chửng người này. Cảnh tượng này khiến không ít người có mặt phải rùng mình. Tần Ninh, nạp mạng đi. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Rầm. Giọng nói vang lên giữa đất trời, bạo phát giữa những âm thanh ầm, nhưng sau đó, thi thể của một vài cường giả tiên thánh xung quanh Tần Ninh lần lượt phát nổ, bị kiếm khí xuyên qua và chết không nhắm mắt. Lúc này, Tần Ninh lắc lắc tay, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Mạnh mẽ Tần Ninh có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình có một cổ năng lượng đang biến hóa. Đây không chỉ là sự biến hóa khi thăng lên cảnh giới tiên thánh ngũ bộ nữa. Nó còn hơn thế nữa, bởi vì cơ thể của hắn đã hoàn toàn dung nhập được với sức mạnh của ngàn vạn tinh thần của Phong Thần Châu. Tần Ninh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bước ra một bước, lần nữa lao vào chiến đấu. Rất nhanh, từng vị tiên thánh kinh hãi phát hiện, dùng chiến thuật biển người đối phó với Tần Ninh, căn bản không thể giết chết hắn. Tên khốn này. Mặc dù chỉ là cảnh giới tiên thánh ngũ bộ, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh với tiên đế. Huynh. Huynh huynh. Khắp mọi hướng từ dãy núi đều là âm thanh của trận đánh, tiếng nổ, tiếng gầm, tiếng la hét. Ba bên tiên nhân, phương tộc, xích diễm tiên môn, huyền trần các đều tấn công võ giả của Cửu Dương tộc, hai bên đều không hề thủ hạ lưu tình chút nào. Những dao động đáng sợ không ngừng bộc phát, khí tức khiến tim mọi người đập loạn xạ, dồn dập. Mà lúc này, Tần Ninh đã giết chết hơn 20 cường giả tiên thánh. Đáng ghét. Trong Cửu Dương tộc, một thanh niên mặc đồ đen với khuôn mặt tái nhợt đang chửi rủa. Dương Quân. Dương Đài. Hai võ giả mặc áo giáp vàng, áo giáp bạc nhanh chóng đến bên cạnh người thanh niên đó. Đi theo ta, giết Tần Ninh. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói. Hai người gật đầu, nhanh chóng biến mất giữa chiến trường. Thanh niên mặc áo đen cầm một ngọn thương dài bước ra, trực tiếp đâm tới, áp sát Tần Ninh. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Tần Ninh quay người, vùng kiếm lên, phóng ra hàng nghìn đạo rồng lửa, bắn thẳng về phía ánh thương. Keng. Một âm thanh chói tai vang lên. Ánh thương và kiếm khí quện vào nhau, giải phóng ra khí tức hủy diệt. Tần Ninh, chịu chết đi. Thanh niên áo đen lại áp sát, ngọn thương dài quét qua mặt Tần Ninh. Người chịu chết phải là ngươi chứ nhỉ? Tần Ninh là tiên thánh ngũ bộ, trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Người thanh niên áo đen này chính là một tiên đế thật sự. Đối với Tân Ninh mà nói, nhân vật cấp bậc tiên thánh đã không còn thỏa mãn được khẩu vị của hắn nữa. Bản thân Tân Ninh chính là cảnh giới tiên thánh ngũ bộ, đối mặt với tiên thánh lục bộ và thất bộ, căn bản không có chút áp lực nào. Mà lần này, Tân Ninh đã được rửa lễ bằng năng lượng vì sao phía trên các vì sao trong Phong Thần Châu, ngưng tụ sức mạnh của các vì sao và dung hợp với cơ thể. Điều này khiến cho sức chiến đấu của Tân Ninh tăng lên gấp đôi. Mà dưới tác động của sức mạnh này, tiên lực trong cơ thể Tần Ninh có thể nói là đã xảy ra sự thay đổi và thăng hoa. Đến đây, Tần Ninh xoay thanh kiếm dài, trực tiếp chiến đấu với thanh niên áo đen. Hai bóng người di chuyển xung quanh, nhanh chóng bay lên không trung, áp sát nhau. Sau khi thăm dò một chút, bóng thanh niên áo đen dừng lại, trên mặt có chút kinh ngạc. Tiên thánh ngũ bộ Tần Ninh thực sự là một tiên thánh ngũ bộ, nhưng bản thân là một cường giả tiên đế thời kỳ đầu lại không thể áp chế được tiên thánh này. Nhìn thanh niên mặc áo đen, Tần Ninh cười lạnh nói, đúng vậy, tiên thánh ngũ bộ, nhưng tiên đế ngươi lại không có cách nào. Không có cách nào. Thanh niên áo đen cười lạnh, ngươi đánh giá Dương Vạn Thụ ta quá thấp rồi. Dương Vạn Thụ. Tần Ninh nhìn thanh niên áo đen, bất giác nhướng mày nói, ngươi là con trai của Dương Nguyên Long. Vậy thì sao? Không sao, vậy ta sẽ rất vui khi giết ngươi. Giết ta. Ngươi xứng sao? Dương Vạn Thụ nắm tay, ngọn thương dài phát ra một tiếng rồng gầm. Ngọn giáo vàng đen rõ ràng là một tiên khí đế phẩm. Dê. Yeah. Trong khoảnh khắc, Dương Vạn Thụ đẩy lòng bàn tay ra, ánh sáng của ngọn thương dâng trào, giải phóng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, trời trời đất tứ phía trở nên mờ mịt, một con giao long màu vàng đen từ trong mây mù hiện ra, hướng thẳng về phía Tân Ninh. Hai bóng người không ngừng áp sát nhau trên không trung cao hàng vạn trượng. Lúc này, khắp nơi trên trời đất đều đang giao chiến, khắp nơi đều là chém giết. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ rệt dòng chảy và sự chuyển hóa sức mạnh giữa trời đất. Hàng trăm vị tiên đế, hàng trăm vị tiên thánh, hàng ngàn vị tiên hoàng, tiên vương, cộng thêm vô số tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của trận chiến này. Trận giao chiến giữa bốn vị cường giả tiên đế đại viên mãn, Dương Nguyên Long, Nam Đẩu Hưng Bang, Xích Cẩn Ngôn, Phương Huyền Hóa là khiến mọi người phấn khích nhất. Tiên đế đại viên mãn đã là cấp bậc đỉnh cao trong tiên giới rộng lớn này rồi. Ngoại trừ tiên tôn, không ai có thể sánh được. Nhưng cảnh giới tiên tôn lại rất hiếm gặp trong 12 cõi đại tiên. Trận giao chiến giữa bốn tiên đế đại viên mãn lớn này bao trùm hàng vạn dặm trong trời đất, đều là những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Chém giết vẫn không ngừng diễn ra. Đột nhiên, tiếng la hét thảm thiết truyền đi khắp nơi. Trên bầu trời, một bóng người đầy máu rơi xuống, lăn lộn rơi xuống đất, đập vỡ từng ngọn núi cao. Sau đó, một bóng người khác cũng từ trên trời lao xuống, một chân giẫm nát mặt đất. Khói bụi bay lên mù mịt. Bóng người vừa rơi mạnh xuống trước đó không ngừng rên rỉ. Tiên đế thời kỳ đầu. Chẳng qua cũng chỉ có thế. Bộ quần áo trắng của Tân Ninh dính đầy máu, tay cầm Thiên Quân Tiên kiếm nhìn Dương Vạn Thụ đang kêu gào cách đó ba trượng, cười lạnh, người cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đó thôi. Trên người Dương Vạn Thụ lúc này đầy vết kiếm, một tay và một chân rũ xuống, bị cắt đứt một nửa. Dương Vạn Thụ ngã gục trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu, nhìn Tân Ninh với vẻ mặt kinh hoàng. Tiên Thánh Ngũ Bộ. Kể từ khi tiến vào tiên giới, Dương Vạn Thụ chưa bao giờ gặp một Tiên Thánh Ngũ Bộ mạnh như vậy. Điều này hoàn toàn vượt khỏi thường thức của anh ta. Tân Ninh từng bước một đi đến bên cạnh Dương Vạn Thụ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dương Vạn Thụ đang ngã trên mặt đất. Ngươi đừng có làm bừa. Làm bừa? Tần Ninh chỉ mũi kiếm thẳng vào cổ Dương Vạn Thụ, cười lạnh nói, ta đã dẫn ngươi đánh đến cửa nhà ngươi rồi, ngươi bảo ta đừng làm bừa. Nói xong, Tần Ninh vung thanh kiếm dài lên, xoẹt qua cổ Dương Vạn Thụ. Đột nhiên, trong đầu Tần Ninh xuất hiện một viên Tịnh Ma Tiên Đan được ngưng tụ từ Phong Thần Châu. Mà đúng lúc này, hai luồng sát khí ẩn giấu từ phía sau liền tấn công đến. Tần Ninh không chút kiêng dè, xoay người vung kiếm chém ra. Bang! Hai bóng người lùi lại. Sát khí đáng sợ bùng nổ mạnh mẽ. Tần Ninh nhìn hai người vừa bị chém. Là các ngươi. Tần Ninh bình tĩnh nói, lúc ta đánh với Dương Vạn Thụ, hai người các ngươi luôn chờ cơ hội để đánh lén, nhưng lại không tìm được cơ hội ra tay phải không? Hai người xuất hiện chính là Dương Quân và Dương Đà lúc trước. Hai người, một người bên trái, một người bên phải, nhìn chằm chằm vào Tân Ninh. Trước đây, hai người họ quả thực luôn sẵn sàng ra tay, nhưng cũng thực sự không có cơ hội. Mà khi họ có cơ hội, thì Dương Vạn Thụ đã chết. Lúc này, hai người đối mặt với Tân Ninh, cũng không nắm chắc phần thắng. Tên này không thể đánh giá được bằng lẽ thường. Đến đi! Tân Ninh cầm Thiên Quân Tiên kiếm trong tay, nhìn hai vị tiên đế thời đại đầu, sát ý lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Từ tiên hoàng đạt đến cấp độ tiên thánh, trận chiến này là trận chiến để hắn kiểm tra thực lực của mình. Võ giả phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn, Huyền Trần Các đã liên kết lại với nhau, muốn mạnh hơn Cửu Dương tộc. Chiến sĩ của Cửu Dương tộc tổn thất ngày càng lớn. Mà nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn họ sẽ bị đánh bại. Ngay lúc hai bên đang hỗn chiến, chém giết nhau, từng đạo khí tức tiên nhân đột nhiên lao ra từ những vết đâm. Nhìn thoáng qua những vị tiên nhân kia, tất cả đều đằng đằng sát khí, hơn nữa mọi người đều là nhân tộc. Người của Nam Đẩu Thiên Tông đến rồi. Trước đó, Nam Đẩu Hưng Bang và Nam Đẩu Hưng Triều đến đây để bàn chuyện quan trọng với Cửu Dương tộc, nên vẫn chưa mang theo bao nhiêu người đi cùng. Mà giao chiến đến nay, Nam Đẩu Hưng Bang thấy lực lượng nòng cốt của Xích Diễm Tiên Môn và phương tộc đều đã đến, cũng không dây dưa dài dòng nữa, trực tiếp ra lệnh cho tỉnh nhuệ của Nam Đẩu Thiên Tông đến tiếp viện. Nếu phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn muốn quyết chiến, vậy thì đánh. Cửu Dương tộc cùng Nam Đẩu Thiên Tông cộng lại, có thể không bằng phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn và Huyền Trần Các, nhưng Cửu Dương tộc có người giúp đỡ. Hay sợ ai? Tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng không dứt. Cùng với sự xuất hiện của viện quân từ Nam Đẩu Thiên Tông, trong một khoảng thời gian ngắn, phe cánh của Xích Diễm Tiên Môn và phương tộc trên chiến trường cũng không còn giữ được thế tấn công mạnh mẽ như trước nữa. Thế nhưng khi phóng tầm mắt nhìn khắp dãy Nam Vân Thiên Sơn rộng lớn, lại có mấy chỗ chiến trường đặc biệt thu hút sự chú ý. Diệp Nam Hiên, vị tiên đế hậu kỳ này, cầm một thanh tiên đao trong tay, xung quanh có 7-8 vị tiên đế của Cửu Dương tộc vây quanh. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng này, Diệp Nam Hiên không hề có nửa phần sợ hãi, trái lại còn vô cùng phấn khích. tru sát dị tộc là tâm nguyện của sư phụ Tần Ninh. Bao năm qua, con đường tu hành gập ghềnh, điều Diệp Nam Hiên luôn nghĩ đến chính là đồng hành cùng sư phụ, tiêu diệt dị tộc tiên giới. Cùng lúc đó, Thần Tinh Dịch, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên. Xung quanh ba người cũng có mấy vị tiên đế của Nam Đẩu Thiên Tông và Cửu Dương tộc vây quanh. Trận chiến này là trận chiến mà Tần Ninh bộc phát hết phẫn uất trong lòng bấy lâu, cho nên ai nấy đều dốc hết 12 phần tâm sức để chém giết với đối thủ. Mà trên dưới toàn thân Tần Ninh lúc này cũng tràn ngập sát khí. Thiên Quân Tiên Kiếm nhuốm máu, ánh sáng phát ra càng thêm rực rỡ chói mắt. Tần Ninh ở cảnh giới Tiên Thánh Ngũ Bộ, có thực lực tiên đế. Ban đầu, Nam Đẩy Thiên Tông và Cửu Dương tộc còn phái từng vị tiên thánh vây giết Tần Ninh, nhưng về sau, dần dần xuất hiện cường giả cảnh giới tiên đế sơ kỳ, trung kỳ. Chỉ là, điều này đối với Tần Ninh mà nói cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Chỉ riêng năm người Tần Ninh đã thu hút 20 mấy vị tiên đế. Điều này chắc chắn mang đến lợi ích cực lớn cho phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn. Lúc này ở trên trời dưới đất Nam Vân Thiên Sơn, trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh đã xuất hiện 300-400 vị tiên đế. Cửu Dương tộc, Nam Đẩu Thiên Tông, Xích Diễm Tiên Môn, Phương tộc. Bốn thế lực này thật sự là giết đến đỏ cả mắt. Toàn bộ Nam Vân Thiên Sơn, thậm chí toàn bộ Thái Huyền Tiên Vực đều bị bao phủ hoàn toàn bởi xung kích cường đại như vậy. Những nhân vật đỉnh cao của bốn thế lực đỉnh cao thuộc Thiên Võ Thành, Bán Tiên Lâu, Vân Môn, Kim Dương Kiếm Tông không nơi nào không âm thầm chú ý đến trận chiến này. Bắc vực của Thái Huyền Tiên Vực, Thiên Võ Thành tọa lạc ở đây. Lúc này, Thiên Ôn Luân, thành chủ Thiên Võ Thành, đang đứng trên một tòa tháp cao cách xa 10.000 vạn dặm, nhìn về phía nam. Đúng là đánh nhau thật rồi. Thiên Ôn Luân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tên Tần Ninh này rốt cuộc là có lai lịch gì, nói đánh là đánh, thật sự không lo lắng Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc sẽ ra tay mài người vừa đến nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nên làm nóng người rồi. Được Thiên Ôn Luân mỉm cười nói, để cho Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc hoành hành trong Thái Huyền Tiên vực bao nhiêu năm qua, ta cũng sớm nhịn không được nữa rồi. Đừng kích động. Người vừa đến thản nhiên nói, người từ Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lâu các ngươi là khi nào Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc hành động thì ngươi và lâu chủ Kha Hưng An dẫn người trực tiếp diệt Kim Dương Kiếm Tông. Nhớ kỹ, nhất định phải chém chết tên Thương Thái Ninh kia, cái thứ chó má dám qua lại với dị tộc như vậy, hắn ta nhất định phải chết. Lời này vừa ra, Thiên Ôn Luân cười hắc hắc nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay, thật là mong chết ta rồi. Người đàn ông lại nói, cẩn thận mọi việc, Thường Thái Ninh không dễ đối phó đâu. Ta biết. Ừ, người đàn ông nói xong thì xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Kha Hưng An, lâu chủ Bán Tiên Lâu tọa lạc ở phía nam tây vực của Thái Huyền Tiên Vực, cũng nhận được chỉ thị. Một trận đại chiến bao trùm toàn bộ Thái Huyền Tiên Vực bởi vì Tần Ninh nhất quyết muốn tiêu diệt Cửu Dương tộc và Nam Đẩu Thiên Tông. Mà sắp chính thức bắt đầu thì Nam Vân Thiên Sơn, dãy núi rộng lớn kéo dài hàng trăm vạn dặm, hiện giờ rất nhiều nơi đã hoàn toàn biến dạng. Những con tiên thú hoang dã sinh sống ở Nam Vân Thiên Sơn càng run sợ hơn. Ngày thường có người mạo hiểm đến Nam Vân Thiên Sơn tu luyện, tiên thú cũng không sợ. Nhưng hiện tại, ít nhất có hơn 300 vị tiên đế, còn có vô số tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân rồi tiên nhân, đang chém giết lẫn nhau ở trong Nam Vân Thiên Sơn. Bầu không khí chém giết khủng bố như vậy, bất luận là ai cũng cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi. Giữa vùng đất núi non, mùi máu tươi nồng nặc không thể tan đi. Lần này, Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn mang theo quyết tâm hủy diệt Cửu Dương tộc mà đến. Cửu Dương tộc và Nam Đẩu Thiên Tông cũng biết rõ điều này. Nhưng lúc này mà chịu thua, vậy thì sẽ bị diệt môn giống như Thánh Long Sơn, Cửu Âm tộc. Điều này là không thể nghĩ ngờ. Bởi vậy, lúc này ai cũng không dám không dốc sức. Quan trọng hơn là Cửu Dương tộc sẽ có người giúp đỡ. Trong ngoài dãy núi lúc này, mấy tiếng nổ kinh hoàng vẫn luôn bùng nổ không ngừng. Nam Đẩu Hưng Triều đang giao chiến cùng Y Thư Lương của Phương tộc, nhìn thấy cảnh tượng chém giết xung quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nội tình của Cửu Dương tộc hiện giờ không bằng một thế lực đứng đầu. Dương Tu Vĩnh, Dương Chấn Vân. Nam Đẩu Hưng Triều quát, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc sao bây giờ còn chưa tới? Chẳng lẽ muốn đợi chúng ta bị giết sạch bọn họ mới đến? Một tiếng quát lớn này truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhưng không ai trả lời Nam Đẩu Hưng Triều. Tay Y Thư Lương cầm tiên binh, nhìn Nam Đẩu Hưng Triều, cười lạnh nói, kẻ không cùng tộc hẳn lòng dạ khác biệt, dị tộc sao lại có lòng tốt để ngươi hưởng lợi như vậy được? Chờ bọn họ thật sự chiếm được Thái Huyền Tiên Vực, chiếm được tiên giới, chúng ta đều sẽ trở thành nô lệ của họ. Nghe vậy, Nam Đẩu Hưng Triều hừ lạnh nói, ngươi thì biết cái rắm gì, đạo khác nhau thì không cùng mưu tính, bớt nói nhảm đi. Không biết tốt xấu. Bóng dáng Y Thư Lương bước ra, sát khí ngập tràn. Rầm. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, một vết nứt dài vạn dặm bao phủ trên đỉnh đầu mọi người, lan ra bốn hướng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc. Trong thoáng chốc, một cổ khí tức mạnh mẽ trấn áp thiên địa được phóng thích ra, lan rộng ra khắp bốn phía đất trời. Tiên Tôn Y Thư Lương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngưng tụ. Có nhân vật Tiên Tôn ra tay. Nam Đẩu Tùng. Nam Đẩu Trái trong Nam Đẩu Thiên Tông có hai vị Tiên Tôn ra đời, Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn đều biết tin tức này. Mà trước mắt, hai vị Tiên Tôn này không nhịn được ra tay. Thế nhưng, Tiên Tôn không chỉ có Nam Đẩu Thiên Tông mới có. Đợi hai vị đã lâu. Một tiếng cười già nua vang vọng khắp nơi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Khi bốn vị Tiên Tôn xuất hiện, trong phạm vi triệu dặm xung quanh, một cổ áp lực huy hoàng khiến cho tất cả mọi người đều phủ lên một tầng bóng ma trong lòng. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Khoảnh khắc bốn vị Tiên Tôn xuất hiện, trời xanh phát ra ánh sáng lập lòe. Một luồng ánh nắng mặt trời chói chang cùng một vầng trăng non thanh khiết như nước thình lình xuất hiện. Bóng mặt trời và bóng mặt trăng hô ứng từ xa, nổi bật lên trên nền trời, hình ảnh tuyệt đẹp. Thế nhưng dưới hai cái bóng ấy, những bóng người dày đặc, xếp lớp lên nhau, giống như trên bầu trời xuất hiện một đàn kiến khổng lồ, cùng với sự buông xuống của đàn kiến ấy, những chấm đen đó dần dần mở rộng. Tiếp đó, từng chấm đen hóa thành từng bóng người, sau đó đáp xuống trên mặt đất bên dưới càng lúc càng thêm rõ ràng. Khí tức khiến người ta sợ hãi, lượn lờ không tan. Giữa mặt đất núi non, trên không trung, võ giả khắp nơi đều lần lượt dừng tay. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nhìn kỹ đám người đang đến, có thể phân biệt được, đại khái được chia thành hai thế đội. Trong số đó, một bên là các võ giả mặc chiến giáp, khuôn mặt khác nhau, nhưng ở vị trí giữa lông mày đều có một vệt sao sáng ngời. Dấu vết hình ngôi sao, cực kỳ rõ ràng. Mọi người đều biết, đây là dấu hiệu độc nhất của tộc nhân Tĩnh Ma tộc xuất hiện trong Thái Huyền Tiên Vực. Mà đội quân còn lại, giữa lông mày có một dấu hiệu hình trăng khuyết, đây là tộc nhân Nguyệt Ma tộc. Tĩnh Ma tộc. Nguyệt Ma tộc. Đến rồi. Trên không trung, ánh sáng lập lòe, ánh mắt mọi người mang theo vài phần hồi hộp. Dê. Yeah. Một giọng nói lãnh khốc mà lại vang dội, vang vọng vạn dặm. Thoáng chốc, bóng dáng của các chiến sĩ Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc xuất hiện, trực tiếp gia nhập chiến trường, cùng với các võ giả của Cửu Dương tộc và Nam Đẩu Thiên Tông, hướng về phía các võ giả của Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn mà dứt tới. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời cao, 20 luồng khí tức mạnh mẽ che trời, tỏa ra không hề che giấu. Đây là các cường giả Tiên Tôn của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Khoảng chừng 20 vị. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn như vậy đều hoàn toàn chết lặng. Xong rồi. Trong Phương tộc, sắc mặt của một vị tiên hoàng trắng bệch. Lần này, thực sự xong đời rồi. 20 vị Tiên Tôn. Đủ để quét sạch tất cả chúng ta rồi. Còn đánh thế nào nữa? Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc lại có 20 vị Tiên Tôn. Sao có thể? Khi 20 vị Tiên Tôn xuất hiện, các vị tiên nhân của Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn như nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế tới. 20 vị Tiên Tôn của Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, cộng thêm Nam Đẩu Tùng và Nam Đẩu Chá, 22 đại Tiên Tôn. Bấy nhiêu đã đủ để nghiền nát tất cả bọn họ. Khí tức khủng bố giáng xuống, giữa trời đất, từng luồng sức mạnh bùng phát. Phương Hoàng Hóa. Xích Cẩn Ngôn. Một tiếng kêu hùng hậu lại tang thương vang vọng. Châu chấu đá xe, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Giọng nói kia hờ hững nói, hai tộc Tĩnh Nguyệt bọn ta muốn chiếm lấy Thái Huyền Tiên Vực, các ngươi không cản được đâu. Hai người Phương Hoàng Hóa và Xích Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt cũng có vài phần sát khí. Sự việc đến nước này, đã không còn đường lui. Một trận chiến này, là quyết chiến. Là trận chiến quyết định hướng đi tiếp theo của Thái Huyền Tiên Vực. Thành. Có gì khác nhau? Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại động lòng người khác vang lên, hiển nhiên là một nữ tử, mở miệng nói, ít nhất là ở Thái Huyền Tiên Vực này, các ngươi không cản được. Lời này vừa nói ra, Xích Cẩn Ngôn hừ lạnh, Nguyệt Doanh Nhiễm, ngươi thì là cái thái gì? Tuy Xích Cẩn Ngôn là tiên đế, nhưng lời nói lại tràn đầy kiêu ngạo của tiên tôn. Đối mặt với dị tộc, cho dù cúi đầu, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho dù phải chết, vậy thì cũng phải chết đứng. Ngông cuồng, ta thích. Nữ tử lại nói, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Xích Cẩn Ngôn. Tộc trưởng Tinh Ma tộc, Tinh Mãn Thiên. Tộc trưởng Nguyệt Ma tộc, Nguyệt Doanh Nhiễm. Hai người này không phải tiên đế, mà là nhân vật tiên tôn thực sự. Tân Ninh. Tĩnh Mãn Thiên vừa dứt lời, cách xa ngàn dặm, Tần Ninh liền cảm nhận được từng đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không nhìn rõ tộc trưởng của hai đại dị tộc kia, nhưng hắn biết, hai người kia lại rõ ràng đang nhìn mình. Ngươi chỉ là một tên tiên thánh hèn mọn, lại ở chỗ này khuấy động mưa gió, nhưng lần này, một huyền thần không thể đến bảo vệ ngươi được đâu. Tam thanh tiên vực, cần một huyền thần tọa trấn. Nếu không, một huyền thần rời đi, tự nhiên sẽ có dị tộc khác chiếm lấy tam thanh tiên vực. Đến lúc đó, cho dù nhân tộc một lần nữa nắm giữ Thái Huyền tiên vực, thì tam thanh tiên vực sẽ lại trở thành nơi của dị tộc. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn lên, cười cười nói, một huyền thần không đến được, nhưng người khác có thể đến mà. Lời nói của Tần Ninh vừa dứt, bốn phương đất trời xuất hiện 12 bóng người. Thái Thanh Tiên Tông, tông chủ Thanh Thiên Túng. Thượng Thanh Lâu, lâu chủ Thượng Vân Nhiên. Ngọc Thanh Tiên Cung, cung chủ Ngọc Thiên Ngưng. Tần Ninh cười ha hả nói, còn có 9 vị thái thượng tiên tôn của ba đại tông môn. 12 nhân vật tiên tôn từ Tam Thanh Tiên vực đến, giờ phút này lần lượt xuất hiện. Đã muốn đánh, Tần Ninh sao có thể không có chút chuẩn bị nào? Tam Thanh Tiên vực có một mình một huyền thần tọa trấn đủ rồi. Còn các vị tiên tôn, tiền đế khác trong ba đại tông môn thì có thể đến Thái Huyền Tiên vực chỉ viện. 22 vị tiên tôn đối đầu với 14 vị tiên tôn, hình như ưu thế vẫn như cũ nghiêng về phía chúng ta. Nguyệt Doanh Nhiễm lên tiếng khinh miệt. Đúng vậy. 22 đấu với 14, ưu thế vẫn nghiêng về phía các ngươi, nhưng mà, ta đang đợi. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng như đuốc, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hôm nay, ta cứ đứng ở đây, không có một huyền thần bảo vệ ta, ta cho các ngươi đến giết ta. Lời này vừa nói ra, trên trời dưới đất, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm lại. Trên thực tế, trước khi mọi người tấn công Cửu Dương tộc, đã thương lượng qua. Đối với việc Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu vị tiên tôn, mọi người cũng không rõ. 12 vị tiên tôn của Tam Thanh Tiên vực, cộng thêm hai người Mạc Xuyên đại sư và Trương Linh Phong, cũng chỉ có 14 vị. Mọi người cho rằng Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cũng không nghĩ tới, hai tộc lại phái ra tận 20 vị tiên tôn. Chênh lệch vài vị tiên tôn, đủ để nghịch chuyển bất kỳ cục diện nào. Đối với việc này, trước đó Tần Ninh cũng không nói gì. Nhưng hiện tại Tần Ninh lại muốn chết, thực sự khiến cho rất nhiều vị tiên tôn tiên đế ở đây đều có chút mơ hồ. Tần Ninh đứng tại chỗ, nhìn lên không trung, lạnh nhạt nói, muốn giết a, ta tự nhiên sẽ liều mạng chống cự không nổi, ta chết, vậy thì chết. Chỉ là, ở Thái Huyền Tiên vực này, ta không tin, thần môn đã hoàn toàn bị diệt, ta không tin Cố Vân Kiếm đã chết, ta không tin bọn Nạp Lan Lăng, Quốc Trì Viêm, Tư Đồ Hựu đều đã chết. Hôm nay, ta muốn đánh cược lớn một phen. Lấy mạng của ta ra đánh cược, thần môn chưa bị hủy diệt, lấy mạng của ta ra đánh cược, bọn họ sẽ không để ta chết, sẽ ra tay cứu ta. Khi lời nói của Tần Ninh vừa dứt, giữa trời đất, một vùng tĩnh mịch. Người biết chuyện thì biết Tần Ninh vốn chính là hồn vô ngân, đây là chuẩn bị lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp người của thần môn đang ở trong bóng tối. Đối với đám người nói, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên mà hơn nữa từng bước một, từ chân tiên, nhân tiên, linh tiên, vượt qua địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Cho đến khi thành tựu tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, đến tiên thánh ngũ bộ hiện tại. Đại La Tiên vực, Thái Thượng Tiên vực, Tam Thanh Tiên vực, Thái Huyền Tiên vực, bốn đại tiên vực đều có tên tuổi của Tần Ninh. Thế nhưng cho đến nay, cố nhân của thần môn, không một ai ra mặt gặp lại. Thần môn năm xưa, là do một tay Tần Ninh tạo dựng, một tay Cố Vân Kiếm phát triển, hai thầy trò thu nạp hiện tại, mới có thể trong thời gian vạn năm ngắn ngủi, phát triển thần môn thành thế lực siêu cấp duy nhất trong toàn bộ Thái Huyền Tiên vực. Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc. Hai đại tộc này, tính là cái thá gì? Đối với Tần Ninh mà nói, cho dù thần môn thật sự bị diệt, thì bọn Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Quốc Trì Viêm cũng không thể nào chết được. Chỉ là nhiều năm như vậy, muốn tìm hắn ở trong tiên giới cũng không khó. Nhưng những người này, lại không một ai xuất hiện tìm kiếm hắn. Một khi đã như vậy, các ngươi không ra. Được thôi, chơi với ta. Ta đây lấy mạng đánh cược với các ngươi một phen. Tĩnh Mãn Thiên, Nguyệt Doanh Nhiễm cùng các cường giả dị tộc khác nhìn xuống Tần Ninh phía dưới, nhất thời đều có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy Tần Ninh hoàn toàn điên rồi. Nhưng nói cho cùng, bọn họ lại cảm thấy quá kỳ quái. Tĩnh Mãn Thiên phất tay, giọng nói vang vọng, nếu đã như vậy, hôm nay, hai tộc Tĩnh Nguyệt chúng ta sẽ sang bằng Thái Huyền Tiên vực này, bổn tọa muốn xem thử, Tần Ninh ngươi có bản lĩnh gì mà dám lớn lối như thế âm. Thoáng chốc, uy áp khủng bố bao trùm cả đất trời. Các nhân vật vô địch ở cấp bậc tiên tôn của hai đại tộc Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc trực tiếp xông ra, giao đấu với 12 vị tiên tôn trong Tam Thanh Tiên vực. Bóng dáng Tinh Mãn Thiên từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn mặc kệ những người khác, mà chỉ vung tay lên chộp lấy Tân Ninh. Trong nháy mắt, không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tân Ninh bị phong tỏa, mọi lực lượng đều tán loạn. Bản thân Tân Ninh càng không thể nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng ngưng trệ. Với cảnh giới tiên thánh ngũ bộ của Tân Ninh hiện tại, cho dù sử dụng tất cả các con át chủ bài, thì khi đối mặt với tiên tôn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Nhưng Tân Ninh biết, chỉ cần khơi mào đại chiến, Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn. Nhất định sẽ có tiên tôn xuất hiện. Nhưng mà, Tân Ninh càng biết. Nếu lúc này không đánh cược một lần, hắn sợ rằng trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, vẫn sẽ mờ mịt như cũ. Người đang đợi ai? Giọng nói Tinh Mãn Thiên lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay cách khoảng không chộp tới. Sức mạnh khủng khiếp vào lúc này gần như muốn bóp nát tiên thánh nhỏ bé Tân Ninh thành mảnh vụn. Tân Ninh không thể động đậy, hệt như là dáng vẻ đã sẵn sàng chịu chết. Huynh ấy đang đợi ta. Ngay trong khoảnh khắc này, tay trái của Tinh Mãn Thiên bị chém đứt thẳng thừng. Mà bóng người đứng trước mặt Tân Ninh, lúc này nửa ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía Tân Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tĩnh Mãn Thiên bị chém đứt một bàn tay, nhưng thần sắc không hề hoang mang, ánh mắt nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện, sắc mặt âm u y thư thanh. Giọng nói âm u đến cực điểm vang lên. Tĩnh Mãn Thiên nhìn về phía bóng người mặc trang phục màu xanh lam, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ và bình tĩnh kia. Trong phút chốc, ánh sao xung quanh gã bùng nổ rực rỡ, hận không thể nghiền nát kẻ vừa xuất hiện thành trăm ngàn mảnh. Y thư thanh. Thần môn ngũ thiên tuế, y thư thanh. Hắn ta vậy mà còn sống. Lúc này, khắp nơi trên trời dưới đất, vô số người bày ra vẻ mặt hoặc là khiếp sợ hoặc là mừng rỡ. Thần môn bị diệt. Mà sống chết của chính vị thần môn thiên tuế lại không ai biết được. Nhưng hôm nay, vị thần môn ngũ thiên tuế này cũng xuất hiện. Người mà Tần Ninh đang đợi, chính là vị thần môn ngũ thiên tuế này. Nhưng tại sao Tần Ninh chắc chắn rằng vị thần môn ngũ thiên tuế này sẽ đến? Giữa trời đất, từng bóng người đều lần lượt dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía mặt đất. Y thư thanh trong bộ trang phục màu xanh, chậm rãi đứng lên, xoay người, từ từ bước chân về phía Tần Ninh. Đến trước mặt Tần Ninh, y thư thanh mỉm cười. Tần Ninh nhìn chằm chằm vào thanh niên trong chỉ khoảng hơn 20 tuổi trước mặt, nhướng mày. Ngay sau đó, Tần Ninh hơi giơ tay. Y thư thanh lại đột nhiên giơ hai tay lên, che đầu, vội vàng nói, chuyện này không thể trách ta, là đại ca cố, từ lúc huynh bước vào tiên giới, đại ca cố đã biết, bọn ta đều chuẩn bị đi đón huynh. Nhưng đại ca cố không cho phép, không còn cách nào, mấy người bọn A cũng rất sốt ruột. Lúc đó huynh ở Đại La Tiên Vực, ta vốn định để muội muội ra tay cứu giúp Khương Thái Vi, nhưng đại ca cố ngăn cản. Sau đó ở Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải, Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ đều âm thầm đi theo. Nhưng mỗi lần bọn ta định xuất hiện, đều bị đại ca cố đánh trở về. Trước kia ở Tam Thanh Tiên Vực, đại ca cố nói có một huyền thần ở đó, huynh sẽ không sao nên bọn ta không đến. Nhưng từ khi huynh đến Thái Thần Tiên Vực, ta và muội muội vẫn luôn ở đây, nhưng mà đại ca cố không cho bọn ta lộ diện, chỉ dặn âm thầm theo dõi huynh. Y thư thanh ra vẻ sợ bị đánh, miệng nói không ngừng, sợ Tần Ninh sẽ cho hắn một bạt tai. Mà khi y thư thanh nói xong, Tần Ninh lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu y thư thanh, xoa đầu hắn ta. Tiếp đó, Tần Ninh kéo y thư thanh vào lòng, ôm chặt lấy. Tên nhóc thối. Măng một tiếng, Tần Ninh đỏ hoe mắt, không khỏi nói, tên ngốc. Lúc này, y thư thanh bị Tần Ninh ôm trong lòng, không dám nhúc nhích. Ta mẹ nó cứ tưởng các ngươi chết sạch rồi. Giọng nói của Tần Ninh lại vang lên lần nữa. Y thư thanh nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ, sau đó không khỏi ấy nấy nói, thật xin lỗi, ca. Qua hồi lâu, Tần Ninh từ từ buông y thư thanh ra. Nhìn y thư thanh ở gần trong gang tấc, Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, kìm nén cảm xúc. Y thư thanh cúi đầu, lén lén liếc nhìn Tần Ninh, trong lòng cũng thả lỏng được phần nào, tiện đà cười đùa nói, ca, huynh vất vả rồi. Ừ, ta vất vả rồi. Tần Ninh nói chậm rãi, mệt mỏi về thể xác thì chẳng là gì, nhưng mệt mỏi trong lòng thì đệt ngựa nó các ngươi mặc kệ luôn đúng không? Nói xong, Tần Ninh nhận lấy tiên kiếm trong tay y thư thanh, đánh xuống một kiếm. Bốp một tiếng, y thư thanh hét lên ai u một tiếng. Mẹ kiếp, làm ta lo lắng muốn chết, một đám vô lương tâm các ngươi. Tần Ninh cầm tiên kiếm của y thư thanh, đánh xuống từng phát một, đánh đến mức y thư thanh kêu la thảm thiết. Nhưng cho dù bị đánh, y thư thanh cũng không dám phản bác một câu, thậm chí còn quỳ trên mặt đất, mặc cho Tần Ninh xử phạt. Những người khác đâu? Tần Ninh quát hỏi, nhìn mỗi mình thư thanh ở đây chịu đòn, các ngươi cho rằng có thể thoát được một kiếp sao? Thần môn Tam Thiên Tuế. Ứng Ngưng Vũ, trông có vẻ nhu mì, dáng người đầy đặn, đặc biệt là bộ ngực vô cùng đồ sộ. Cùng với Thần môn Tứ Thiên Tuế. Y Thư Mạn, một thân trường bào. màu trắng bạc bao phủ lấy thân hình yêu kiều. Đến lúc này đây, 9 vị thiên tuế của thần môn, 5 vị lên sân khấu. Tần Ninh dứt khoát ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Ân Thiên, lạnh nhạt nói, vậy ra, thần môn bị diệt chỉ là giả vờ. Ân Thiên xấu hổ gãi gãi đầu. Y Thư Mạn bên cạnh, lên tiếng, năm đó Thái Tuế gia tọa hóa rời đi, chúng ta cùng với Cố đại ca ở lại Thái Huyền Tiên vực chờ đợi. Chỉ là Thái Tuế năm đó có nói, hẳn là không lâu sau, huynh có thể dẫn dắt chúng ta từ thượng thần giới. Nhưng mà qua mấy ngàn năm vẫn không thấy tung tích, hơn nữa trong tiên giới, dị tộc xuất hiện ngày càng nhiều, Cố đại ca cảm thấy huynh đã xảy ra chuyện. Y Thư Mạn bắt đầu kể lại từ từ. Cửu âm tộc và cửu dương tộc xuất hiện trong Thái Huyền Tiên vực, đóng quân, ẩn nấp, liên kết với tiên nhân khắp nơi, chúng ta đều đã điều tra rõ ràng từ lâu. Khi bọn họ quyết định phát động tấn công, tiêu diệt thần môn, Cố đại ca đều biết rõ bọn họ khi nào thì ra tay, bao nhiêu người, thực lực phân bố như thế nào. Cho nên, đã ra lệnh cho chúng ta, giả vờ rằng thần môn bị diệt, mượn cơ hội này, cũng là để làm trọng thương cửu âm tộc và cửu dương tộc. Trận chiến đó, thần môn đúng là có không ít người chết và bị thương, nhưng đại đa số tiên tôn tiên đế đều chưa từng ngã xuống, chỉ là ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi. Mà trong lúc đó, Cố đại ca cũng biến mất một khoảng thời gian, huynh ấy nói với chúng ta, ngài sẽ còn trở về, nhưng mà thời gian không xác định, hơn nữa so với tình huống ngài đã nói năm đó cũng không giống nhau. Cho nên những năm qua, bọn ta vẫn luôn âm thầm chờ đợi, đồng thời bắt đầu hướng đến các đại tiên vực khác, âm thầm đưa người của mình vào để làm tai mắt. Cho đến những năm gần đây, trong Tam Thiên có một số người phi thăng, Cố đại ca bảo bọn ta âm thầm chú ý, Trần Nhất Mặc, Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên, còn có Thạch Cảm Lương. Nói đến đây, Y Thư Mạn dừng một chút rồi nói, sau này bọn ta mới biết được, những người này đều là đệ tử và phu nhân của ngài. Nhưng mà, trước đó, có một người đến tiên giới sớm hơn bọn họ, hơn nữa còn rất kín kẻ. Ai? Tân Ninh tò mò hỏi. Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt. Nghe được ba chữ này, Tân Ninh nhất thời nắm chặt tay vịn, bàn tay hơi siết lại. Năm A Ó từ biệt, vẫn luôn chưa từng gặp lại Cốc Tân Nguyệt. Vậy mà bây giờ, lại nghe được tên của Cốc Tân Nguyệt ở đây. Nàng ở đâu? Thái Dương Tiên Vực, Xích Dương Tiên Môn. Y Thư Mạn chậm rãi nói, nàng đã đến tiên giới từ lâu, thực lực hiện tại sâu không lường được, Cố đại ca từng tiếp xúc với nàng nhiều lần, trong lúc nói chuyện không ngừng nhắc đến ngài, nhưng nàng ấy tự như cực kỳ kháng cự. Tần Ninh gật đầu. Y Thư Mạn không khỏi nói, là một người khác đã ảnh hưởng đến nàng phải không? Ngươi biết. Ta cũng là nghe Cố đại ca nói. Y Thư Mạn thản nhiên nói, Cố đại ca nói, bản thân Cốc Tân Nguyệt đến từ ngoại vực, Liệt Dương thần tộc, không phải là người trong vực của chúng ta. Tần Ninh nhướng mày. Xem ra những năm qua, Kiếm Nhi quả nhiên là đã biết được không ít tin tức. Y Thư Mạn nhịn không được nói, huynh ấy luôn là thần long kiến thủ bất kiến vê, ngày thường rất ít khi liên lạc với bọn ta, mấy vạn năm nay, bọn ba người Y Thư Thanh, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông, cùng với Cổ Thương Tiên Tôn, Mặc Hữu Ngư Tiên Tôn cùng nhau xông ra, hai mươi mấy vị tiên tôn này, cộng thêm mười mấy vị tiên tôn của Tam Thanh Tiên Vực, đối mặt với hai mươi mấy vị tiên tôn của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc, có ưu thế tuyệt đối. Mà các tiên đế đã đến từ bốn phương, lại càng cùng nhau xông lên tấn công. Ưu thế đã rất lớn. Chỉ là, muốn giữ lại Tĩnh Mãn Thiên, Nguyệt Doanh Nhiễm cùng hai mươi mấy vị tiên tôn, vẫn là không phải chuyện đơn giản. Tần Ninh nhìn một hồi, tiện đà nói, hiện nay trong tiên giới, dị tộc rất nhiều sao. Tần Ninh vừa dứt lời, nơi giao chiến phía xa xa, không biết là hai vị tiên đế nào đánh nhau, dư âm bùng nổ, vọt tới chỗ ba người Tần Ninh. Ân Thiên bước ra một bước, bàn tay nắm chặt, tạo thành một biển sấm sét đan xen, bao bọc lấy ba người. Tất cả chấn động đều tiêu tan bên ngoài biển sấm sét. Ân Thiên quát, tất cả cút xa một chút hãng đánh. Thiên Tuế gia, là bọn họ ép tới đây. Một vị tiên đế lên tiếng đáp lại. Ta phải nghe ngươi phân rõ phải trái sao? Ta là bảo các ngươi cút xa một chút. Vị tiên đế vừa mở miệng kia không dám phản bác. Lúc này, Y Thư Mạn nhìn về phía Tân Ninh, gật đầu nói, mỗi một đại tiên vực đều ít nhiều gì cũng có dị tộc tồn tại. Hơn nữa, dị tộc đã tồn tại từ trước khi Thái Tuế gia rời đi rồi, chỉ là khi đó bọn họ tiến vào tiên giới, không tiếp xúc với nhân tộc, chỉ tồn tại ở các góc xó xỉnh trong các tiên vực. Về sau, dần dần càng ngày càng nhiều dị tộc tiến vào, hơn nữa bọn họ vẫn luôn học tập chúng ta, sau đó bắt đầu xuất hiện, tiếp xúc với khắp nơi trong tiên giới, dung hợp, lôi kéo lòng người, từ từ loại bỏ những đối lập. Cho đến bây giờ, trong tiên giới, các thế lực dây dưa không rõ với dị tộc rất nhiều, vì một số mục đích, các đại tiên vực cũng có thái độ khác nhau đối với dị tộc. Y Thư Mạn thở dài nói chung, tình hình tiên giới hiện tại là vô cùng phức tạp. Nghe được những lời này, thần sắc Tần Ninh bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn cảnh tượng giao chiến xung quanh. Trong đầu hắn, phong thần châu lúc này đã mở ra, bắt đầu ngưng tụ ra một viên rồi lại một viên tịnh ma tiên đan. Từ điểm này, có thể phán đoán dị tộc hiện tại tổn thất không nhỏ. Phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn cộng thêm Y Thư Thanh, Ứng Ngưng Vũ cùng các vị tiên tôn mà họ mang đến, và rất nhiều vị tiên đế, tiên thánh, tình thế đang rất thuận lợi. Mà cùng lúc đó, ở Thái Huyền Tiên Vực, sóng gió nổi lên theo chấn động của Nam Vân Thiên Sơn. Thái Huyền Tiên Vực, khu vực Tây Bắc. Nơi này là thế lực đứng đầu, Kim Dương Kiếm Tông, tọa trấn. Lúc này, bên ngoài Kim Dương Kiếm Tông, núi non trùng điệp, từng bóng người, hoặc là đứng nghiêm giữa không trung, hoặc là đứng trên mặt đất, giữa các ngọn núi. Đại trận phòng ngự của Kim Dương Kiếm Tông đã được kích hoạt. Không lâu sau, bên trong tông môn, đại trận khởi động, từng bóng người bước ra. Tông chủ Kim Dương Kiếm Tông, Thương Thái Ninh, một thân trường bào màu vàng, phong thái hiên ngang, sải bước đi ra, xuất hiện ở ngoài sơn môn, nhìn từng bóng người. Bán Tiên Lâu, Thiên Võ Thành. Ánh mắt Thương Thái Ninh nhìn từng bóng người khắp núi đồi, nhìn không được nói, Thiên Ôn Luân, Kha Hưng An, đây là ý gì? Giọng nói như sấm rền, khí thế mười phần, mang theo ngữ khí chất vấn. Trong số hàng vạn bóng người kia, có hai người bước ra. Bên trái là một người nho nhã hiền hòa. Bên phải là một người mặt mũi kiên nghị. Ta khuyên các ngươi, hiện tại tuy nói Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc phái lượng lớn tiên tôn tiên đế đi chỉ viện, nhưng một khi Xích Diễm Tiên Môn và Phương Tộc thất bại, hai bên các ngươi. Thiên Ôn Luân cười tủm tỉm nói, không sao, mấy vị thiên tuế gia như Y Thư Thanh, Y Thư Mạng cũng đều ở bên đó. Nam Đẩu Thiên Tông cũng tốt, Cửu Dương Tộc cũng được, lần này nhất định bị diệt. Lời này vừa dứt, sắc mặt Thương Thái Ninh biến đổi. Y Thư Thanh, Y Thư Mạng, Tứ Thiên Tuế và Ngũ Thiên Tuế của thần môn, thuộc dòng chính của Phương Tộc. Hai người này chưa chết. Thế nào? Người không cảm nhận được sao? Thiên Ôn Luân cười ha ha nói, ta đã đợi ngày này, đợi rất nhiều năm rồi. Nói đến đây, Thương Thái Ninh đột nhiên quát lên, nhiên là hắn ta chưa chết. À, Gố Vân Kiếm, quả tốt tốt tốt. Thương Thái Ninh đột nhiên nâng cao giọng, cười ha ha nói, rốt cuộc ta đã hiểu tại sao sau khi thần môn bị diệt, Bán Tiên Lâu của ngươi, Thiên Võ Thành của ngươi, vốn dĩ chỉ có thể coi là thế lực gần như đứng đầu, những năm gần đây, lại phát triển nhanh chóng như vậy. Nghe vậy, Thiên Ôn Luân cười ha ha nói, đúng vậy, Kim Dương Kiếm Tông các ngươi có Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc âm thầm nâng đỡ, nếu bọn ta không có ai nâng đỡ, chẳng phải đã bị các ngươi diệt từ lâu rồi sao? Nói nhảm cái gì? Ngay lúc này, lâu chủ Bán Tiên Lâu là Kha Hưng An bước ra, giọng nói lạnh nhạt, nhịn nhục nhiều năm như vậy, chính là chờ đợi ngày này. Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn bên kia đã lần lượt ra tay với Thánh Long Sơn và Nam Đẩu Thiên Tông, bây giờ nên đến lượt chúng ta ra sức rồi. Lời này của lâu chủ Kha Hưng An vừa dứt, tông chủ Thương Thái Ninh nói với sắc mặt lạnh lùng, Kha Hưng An, ngươi cũng xứng sao? Xứng hay không xứng, đánh rồi mới biết. Trong nháy mắt, các vị tiên nhân của Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lâu bắt đầu phát động công kích dữ dội vào Kim Dương Kiếm Tông. Thái Huyền Tiên Vực, khắp nơi đều là khói lửa. Cùng lúc đó, Thái Huyền Tiên Vực, Trung Vực Đại Địa. Năm đó, nơi đây là nơi tọa lạc của bá chủ số một Thái Huyền Tiên Vực. Thần môn, mà từ sau khi thần môn bị diệt, khắp Trung Vực Đại Địa là một mảnh hỗn loạn, thế lực khắp nơi đấu đá không ngừng. Mà trong những năm gần đây, trên Trung Vực Đại Địa xuất hiện lác đác mười mấy thế lực mạnh yếu khác nhau. Nhưng trong đó, lớn mạnh nhất chính là Vân Môn. Mà Vân Môn cũng đã vươn lên trở thành một trong những thế lực đứng đầu của Thái Huyền Tiên Vực. Giờ phút này, bên trong Vân Môn, phía trên một võ đài rộng lớn, phía trước có những cái đại trận truyền tống đã mở ra. Tông chủ Vân Môn, Trọng Vĩnh Nguyên, lúc này mặc một thân trường bào màu đen, khoanh tay mà đứng, sắc mặt lạnh lùng. Không lâu sau, một vị tiên đế của Vân Môn đi tới, chắp tay nói, tông chủ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được lời này, Trọng Vĩnh Nguyên gật gật đầu. Yên lặng. Trọng Vĩnh Nguyên lớn giọng hơn vài phần, quát, lúc này, Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn đang giao chiến với Cửu Dương Tộc, Tinh Ma Tộc, Nguyệt Ma Tộc. Hai bên Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lâu đã xuất phát công kích Kim Dương Kiếm Tông. Mà nhiệm vụ của Vân Môn chúng ta chính là trực tiếp công kích đại bản doanh của Nam Đẩu Thiên Tông ở Nam Vực. Hiện giờ rất nhiều nhân vật tiên đế trong Nam Đẩu Thiên Tông đều đang ở Nam Vân Thiên Sơn giao đấu với Phương Tộc, Xích Diễm Tiên Môn. Ta chỉ có một yêu cầu. Trong Nam Đẩu Thiên Tông, võ giả từ tiên quân trở lên, một tên cũng không tha, chém giết toàn bộ. Phải nhanh. Phải tàn nhẫn. Trọng Vĩnh Nguyên lạnh lùng nói, nếu tâm ai còn yếu mềm, vậy thì đừng trách kiếm của Trọng Vĩnh Nguyên ta rơi trên đầu các ngươi. Chuẩn bị, xuất phát. Theo tiếng nói của Trọng Vĩnh Nguyên, loạt bóng người chạy như bay đi ra. Giây phút này, toàn bộ Thái Huyền Tiên vực hoàn toàn hỗn loạn. Đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ mơ màng. Trong Thái Huyền Tiên vực, hàng trăm triệu nhân tộc, thú tộc, rất nhiều người còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nam Vân Thiên Sơn. Bên trong chiến trường. Trong đầu Tần Ninh, Phong Thần Châu đang ngưng tụ ra từng viên Tịnh Ma Tiên Đan. Từ Huyền Tiên trở xuống, cho đến Tiên Tôn, đều có. Y Thư Mạn đứng bên cạnh Tần Ninh, nhìn chăm chú vào cuộc chiến xung quanh. Những năm gần đây, Thành Nhi đúng là có chút tiến bộ. Tần Ninh nói chậm rãi, bước vào cảnh giới Tiên Tôn, chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực nhỉ. Tên dị tộc Tiên Tôn vừa chết kia, chính là bị Y Thư Thanh chém giết. Bên cạnh, Ân Thiên khinh thường nói, Thái Tuế Gia, tên tiểu tử Y Thư Thanh kia, cũng chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi Y Thư Mạn nhìn Ân Thiên, không mặn không nhạt nói, bây giờ trong chín đại thiên tuế, chỉ có Ân Thiên nhà ngươi còn ở Tiên Đế Đại Viên Mãn, ngươi còn mặt mũi nói lời này sao? Ân Thiên không phục nói, ta là Tiên Đế Đại Viên Mãn, nhưng có thể chém Tiên Tôn sơ kỳ. Có vậy thì ngươi cũng chỉ là Tiên Đế Đại Viên Mãn. Tân Ninh nghe vậy, mỉm cười nói, được rồi, đừng đấu võ mồm nữa, viên tiên đan này cho ngươi. Tần Ninh lấy ra viên Tịnh Ma Tiên Đan được luyện hóa từ tên Tiên Tôn dị tộc vừa bị giết kia, đưa cho Ân Thiên, dặn dò, trực tiếp nuốt vào, cảm ngộ kỹ càng, nếu không thể đột phá Tiên Tôn, vậy thì sau này đừng có mà khoác lác nữa. Ân Thiên nhận lấy tiên đan, vui mừng rạo rực cười nói, đa tạ Thái Tuế Gia, đã nghe Cố lão đại nói từ lâu, trên người Thái Tuế Gia có tiên đan tuyệt diệu, là lấy việc chém giết dị tộc mà thành, hôm nay rốt cuộc cũng đã được thấy. Tần Ninh nheo mắt lại. Tên tiểu tử Cố Vân Kiếm kia, ngay cả chuyện này cũng biết. Tên nhóc thối này rốt cuộc còn biết những gì nữa? Trận chiến kinh khủng vẫn đang tiếp tục. Mà cùng lúc đó, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Tây, phía Nam, nhướng mày. Y Thư Mạn lập tức nói, thành chủ Thiên Ôn Luân của Thiên Võ Thành, lâu chủ Kha Hưng An của Bán Tiên Lâu, đều là do đại ca Cố bồi dưỡng, hiện tại chắc là đã bắt đầu công kích Kim Dương Kiếm Tông rồi. Tông chủ Trọng Vĩnh Nguyên của Vân Môn, cũng là người do đại ca Cố âm thầm bồi dưỡng, hiện tại chắc là đã đánh tới Nam Đẩu Thiên Tông. Nghe những lời này, Tần Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra Kiếm Nhi đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả. Y Thư Mạn cười nói, là Thái Tuế Gia dạy dỗ tốt. Ngươi cũng học được cách vuốt mông ngựa rồi sao? Tần Ninh nhìn Y Thư Mạn, không khỏi cười ni en nhóc thối kia không cần ta dạy, cũng nhất định là một ngôi sao cực kỳ lóa mắt trên đời này, chỉ là vừa hay, hai ta trở thành sư đồ mà thôi. Trong chín đại đệ tử, nói đến người được Tần Ninh yêu thương nhất, chính là Dương Thanh Vân. Mà nói đến người thâm sâu khó lường nhất, chính là Cố Vân Kiếm. Y Thư Mạn cười khổ nói, Thái Tuế cũng đã ép bọn ta như vậy rồi, sao bọn ta có thể không hiện thân được nữa? Hơn nữa, thời gian đại ca Cố nói đã đến rồi, hình như huynh ấy cũng ngầm đồng ý cho bọn ta đến gặp ngài rồi. Thời gian đã đến rồi. Đây là ý gì? Nhìn thấy ánh mắt Tần Ninh nhìn sang, Y Thư Mạn lập tức xua tay nói, Thái Tuế, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không biết. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, thôi thôi, hiện tại đã gặp được các ngươi, chung quy lại thì thời gian gặp lại hắn ta cũng không còn xa nữa, ta lại chờ thêm chút nữa vậy. Thật ra cũng không nhất định phải lập tức gặp mặt, chỉ là ta muốn biết, tất cả các ngươi rốt cuộc ra sao rồi. Nghe vậy, Y Thư Mạn gật gật đầu. Cô ấy hiểu ý của Tần Ninh. Chín đại thiên tuế thần môn, một vị thái tuế. 10 người họ, là nòng cốt của thần môn. Mà chính vị thiên tuế, ngoại trừ đệ tử của Thái Tuế là Cố Vân Kiếm ra, 8 người còn lại, bao gồm cả Y Thư Mạn trong đó, lòng trung thành với Thái Tuế đã không cách nào đo lường được. Nhiều năm qua, bọn họ luôn nhớ mong Tần Ninh khắp chốn, cũng là bởi vì trung thành tận tâm. Bốn phương vẫn còn đang tiếp tục chém giết. Nhân vật tiên đế, tiền thánh dị tộc chết đi càng ngày càng nhiều. Bại, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Y Thư Thanh cùng 20 mấy vị tiên tôn ở Thái Huyền Tiên Vực, cùng với 10 mấy vị tiên tôn đến từ Tam Thanh Tiên Vực hợp lại, đối đầu với tiên tôn của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc, cũng chiếm được ưu thế. Thế nhưng muốn giết thì lại khó khăn hơn chút. Cảnh giới tiên tôn giống với cảnh giới tiên đế, cũng là lấy 6 đại cảnh giới gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn để phân chia. Như Y Thư Thanh, hiện giờ ở cảnh giới tiên tôn hậu kỳ. Tiên tôn trong 12 đại tiên vực ở tiên giới, đại đa số đều là cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ít người đạt đến đỉnh phong. Cấp bậc viên mãn và đại viên mãn thì càng ít hơn. Tiên tôn của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc cũng cơ bản đều là ở cảnh giới cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tuy rằng Y Thư Thanh và bên phía Tam Thanh Tiên Vực có nhiều tiên tôn hơn hẳn, nhưng muốn chém giết một vị tiên tôn cũng không phải đơn giản như vậy. Đáng chết! Ở giữa trời đất, sắc mặt Tinh Mãn Thiên Âm u đáng sợ. Sự việc đến nước này, gã cũng hoàn toàn hiểu rõ, Tần Ninh dám làm loạn như vậy, chính là có cố nhân thần môn ra tay tương trợ. Mà điều khiến Tĩnh Mãn Thiên không ngờ tới chính là, thần môn năm xưa bị diệt, tiền đế tiên tôn tử thương thảm trọng, sao lại đột nhiên nhảy ra nhiều tiên đế và tiên tôn như vậy? Những năm qua, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc bọn họ đã bố trí tai mắt khắp nơi ở Thái Huyền Tiên vực, rõ ràng biết rõ nội tình của các thế lực lớn. Thế nhưng hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Đúng lúc này, Nam Đẩu Hưng Bang đột nhiên quát, tiền nhân của Vân Môn tấn công Nam Đẩu Thiên Tông ta rồi. Trong lòng Nam Đẩu Hưng Bang nóng như lửa đốt. Vân Môn sao lại nhúng tay vào ngay lúc này? Chưa được bao lâu, một vị tiên đế của Tinh Ma tộc quát, tộc trưởng, Thiên Võ Thành và Bán Tiên Lâu tấn công Kim Dương Kiếm Tông rồi. Chết tiệt. Hai tay Tinh Mãn Thiên siết chặt, tức giận trong lòng ngực không có chỗ phát tiết. Bán Tiên Lâu, Thiên Võ Thành và Vân Môn xưa nay không tham dự vào cuộc chiến giữa phe ma tộc và phe phản ma tộc ở Thái Huyền Tiên vực. Thế nhưng hiện tại, vậy mà lại ra tay. Điều này quá kỳ quái. Bên ngoài đều nói Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc phải trả giá đắt mới tiêu diệt được thần môn. Thế nhưng trước mắt xem ra, mọi chuyện căn bản không phải như vậy. Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc cơ bản đã xong đời, chỉ còn lại hơn 10 vị tiên đế kéo dài hơi tàn, để cho Tĩnh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc bọn họ tiếp quản chuyện ở Thái Huyền Tiên vực. Thế nhưng thần môn không hề xong đời. Tất cả đều là giả. Là Cố Vân Kiếm muốn bọn họ nhìn thấy như vậy. Mà hiện tại, ngòi nổ chính là Tân Ninh đã xuất hiện, trực tiếp khiến cho mưu đồ nhiều năm của thần môn hoàn toàn bày ra. Đáng chết mà. Tĩnh Mãn Thiên tức giận không thôi. Sự việc đến nước này, chỉ có thể rút lui. Bóng dáng tộc trưởng Nguyệt Doanh Nhiễm bay vụt tới, sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta không thể đi theo vết xe đổ của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc, miếng bánh ngon Thái Huyền Tiên vực này, chúng ta phải vứt bỏ. Không vứt, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Tinh Mãn Thiên làm sao không hiểu rõ điểm này, lửa giận trong lòng lúc này gần như muốn bùng nổ. Tiên Tôn Tiên Đế chặn hậu, để cho tộc nhân cấp Tiên Thánh dẫn đội rút lui trước. Tĩnh Mãn Thiên lập tức hạ lệnh. Muốn chạy à, một tiếng cười nhạo vang lên. Thần môn Triệu Tử Thông, thần môn Ứng Ngưng Vũ, hai đại thiên tuế xuất hiện ngay lúc này. Tinh Mãn Thiên nhìn hai người, lạnh nhạt nói, bọn ta muốn đi, sợ là các ngươi không ngăn cản nổi. Đừng vội mạnh miệng như vậy, mài một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Hình dáng Y Thư Thanh xuất hiện, nhìn Tinh Mãn Thiên, cười nhạo nói, trước đó, không phải ngươi cho rằng thần môn chúng ta đã bị diệt từ lâu rồi sao? Không phải ngươi cho rằng, Bán Tiên Lâu, Thiên Võ Thành, Vân Môn, đều là người trung lập sao? Thế nhưng trước mắt thì sao? Sao ngươi lại muốn chạy trốn? Ngươi đã tính đến chuyện này. Sắc mặt Tinh Mãn Thiên bỗng chốc u ám. Lần này, ngươi trốn không thoát bổn tọa muốn đi, ngươi cản được sao? Tĩnh Mãn Thiên ngạo nghễ nói, ngươi là tiên tôn hậu kỳ, bổn tọa cũng có thực lực tiên tôn hậu kỳ, muốn ngăn cản ta, ngươi không đủ tư cách. Vậy sao? Y Thư Thanh bước ra một bước, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, cười nhạo nói, vậy ngươi nhìn xem, giữ chân ngươi, nó có đủ tư cách hay không? Lời nói của Y Thư Thanh vừa dứt, trong nháy mắt, tiếng nổ vang trầm thấp, bùng nổ ra. Trời xanh, ánh sáng tán loạn. Từng sợi tơ nhàn nhạt màu xanh biếc xen lẫn ánh sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Nam Vân Thiên Sơn. Tiếp theo, đừng nói là toàn bộ Nam Vân Thiên Sơn, ngay cả toàn bộ Thái Huyền Tiên vực, không biết bao nhiêu tiên nhân ngẩng đầu nhìn lên, đều nhìn thấy trên trời xuất hiện thêm một cái chuông. Một cái chuông lóe lên ánh sáng màu vàng kim, ánh sáng màu xanh biếc, chiếc chuông thần màu vàng xanh, tỏa sáng rực rỡ như thể mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời cao. Thái Tuế Hỗn Thiên Chuông, tạo hóa tiên khí. Giờ khắc này, từng vị lão quái vật, nhân vật tiên đế tiên tôn, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tự như lại nhớ tới những ngày tháng đáng sợ nào đó. Tiên khí trong tiên giới, đế phẩm tương ứng với tiên đế, mà tiên khí vượt qua cấp bậc đế phẩm, được gọi là tạo hóa tiên khí. Tạo hóa tiên khí, chỉ có tiên tôn mới có thể điều khiển khống chế. Thế nhưng tạo hóa tiên khí có số lượng cực kỳ ít ỏi. Phần lớn nhân vật tiên tôn cũng chỉ có thể sử dụng tiên khí đế phẩm. Thực sự là tạo hóa tiên khí luyện chế rất phức tạp, hơn nữa cần có thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Mà cái chuông trước mắt này chính là tạo hóa tiên khí tuyệt thế vang danh lừng lẫy ở Thái Huyền Tiên vực năm xưa. Thái Tuế Hỗn Thiên Chuông. Cái chuông này được tạo ra từ tay của Thái Tuế Hồn Vô Ngân của thần môn, mà cái chuông này đã từng trấn áp một vị rồi lại một vị tiên đế, tiên tôn. Thế nhưng hiện tại, cái chuông này lại xuất hiện ở chỗ này. Thần môn bị diệt là giả. Tạo hóa tiên khí bị mai một mất đi cũng là giả. Giờ khắc này, trong lòng Tinh Mãn Thiên tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc cái quái gì mới là thật đây? Hết chương 10.263. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.